Chương 1701, Tam Chân Đạo Nhân. Đế tử không đế tử, đó bất quá là các ngươi tự tôn một loại xưng hào, trong mắt của ta, không vào thần cảnh đại thừa, cuối cùng làm kiến hôi thôi. Đối mặt những cái kia phẫn nộ tam thanh tu giả, thanh niên lại là cười nhạt một tiếng, không có chấp nhặt với bọn họ ý tứ, mà là một mình uống chính mình ít rượu. Đám người nghe vậy càng nổi giận hơn, đây chính là nhân tộc đế tử, tam thanh đương thời đỉnh tiêm trẻ tuổi vương giả chi nhất, tại đối phương miệng bên trong, cũng bất quá là một con kiến hôi. Nay không chỉ là đối xích đế tử xem thường, càng nhiều, là đối tam thanh giới một loại khiêu khích. Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, ta lời nói, bất quá là sự thật thôi, có lẽ là tam thanh nghèo túng quá lâu, các ngươi không hiểu, giờ đây ngoại giới là dạng gì tình huống, đương thời, chư thiên vạn giới bên trong, dù cho là bước vào thần cảnh đại thừa cao thủ, vừa nắm một bó to, lại nhân vật như vậy, vẫn lạc đều là thường gặp. Thanh niên cười nhạt, tỏ ra tâm bình khí hòa, không có chút nào tức giận cảm giác. Đây không phải bởi vì hắn thật tính khí tốt bao nhiêu, mà chỉ là khinh thường cùng một đám sâu kiến chấp nhặt thôi. Vực ngoại cường giả như mây, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào tới tam thanh, đều có thể như vậy không coi ai ra gì. Các hạ nếu đối xích đế tử như thế khinh thường, nghĩ đến thực lực của mình, đã rất cao minh rồi. Lao phu ba người hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một chút. Vào thời khắc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Quán rượu bên trong, ba tên áo bào trắng lao giả đứng lên. Tam Chân Đạo Nhân. Có người kinh hô, nhận ra ba vị lao giả, là ta tam thanh giới rất nhiều tán tu ở trong thực lực gần phía trước Tam Chân Đạo Nhân. Nghe đồn ba người bọn họ thở nhỏ cùng nhau lớn lên, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không hề đơn độc hiện thân, đều là ba người đồng hành, lại xích đế tử sẽ tại trăm năm kế tục đảm nhiệm thánh đế chi vị. Nghe nói Xích Vũ Minh âm thầm liền sớm đã cùng Tam Chân Đạo Nhân từng có tiếp xúc, muốn thỉnh bọn hắn tiếp nhận một đời mới thánh đế dùng. Ba người bọn họ hoặc là không xuất thủ, xuất thủ chính là cùng một chỗ, lại ba người liên thủ, như là một thể, nghe đồn giờ đây đều là bước vào cổ thần cảnh tam giai, liên thủ phía dưới, thực lực mạnh hơn, có thể vượt cấp cùng người giao chiến. Không ít người nghị luận nhau nhau, rất hiển nhiên. Bọn hắn đều từng nghe nói qua Tam Chân Đạo Nhân tên tuổi. Quên đi thôi, thực lực của các ngươi còn kém một chút. Kia vực ngoại thanh niên lại là lắc đầu, nhìn thoáng qua Tam Chân Đạo Nhân sau đó, chính là thu hồi ánh mắt. Ha ha, chẳng lẽ là các hạ không dám? Ba người đã có xuất thủ chi ý, giờ phút này nếu đứng dậy, liền tất nhiên không có khả năng dễ dàng lui về. Huống chi? Bọn hắn cũng đích thật là nhận lấy Xích Vũ Minh mời, sẽ tại trăm năm về sau, tiền nhiệm mới thánh đế sứ giả. Bây giờ lại có người như vậy không đem Xích đế tử để ở trong mắt, ba người bọn họ lại thế nào khả năng xem như không có trông thấy. Nhưng làm cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ chính là, này vực ngoại kiêu tử căn bản cũng không có đem bọn họ ba người để ở trong mắt, càng là liền mảy may ý xuất thủ đều không có. Tam Chân Đạo Nhân ngang dọc thiên hạ nhiều năm như vậy, tự nhận tại tán tu bên trong, không ai có thể ngăn cản được ba người bọn họ liên thủ, mặc dù ba người thực lực đều chỉ là cổ thần cảnh tam giai, nhưng liên thủ phía dưới, dù là ngũ giai cao thủ, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Thanh niên xem thường, không khác là triệt để khơi dậy trong lòng bọn họ lửa giận. Ông! Tại ba người trên thân, có một cỗ bàng bạc thần lực bạo phát, bọn hắn chỉ cần xuất thủ, liền không sợ đối phương không ứng chiến. Ba cỗ cường đại khí tức giao dung đến cùng một chỗ, ba người liên thủ, như là một thể, chỗ bạo phát đi ra khí thế, không thua kém một chút nào phổ thông cổ thần cảnh ngũ giai cao thủ. Quán rượu bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được này cỗ khí tức chốc lát, đều là không khỏi biến sắc, đồng thời thân thể lui về sau ra ngoài. Mà cùng so sánh, kia vực ngoại thanh niên lại là tỏ ra chấn định rất nhiều, trên mặt hắn biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều biến hóa, thấy ba người cất bước chiều lấy chính mình bước tới, thanh niên không khỏi buông xuống trong tay chén rượu, lắc đầu cười khổ một phen, cuối cùng nói, thôi được, ta liền ngồi ở chỗ này, ba người các ngươi nếu có thể tới gần ta 5 bước bên trong, ta liền cứ vậy rời đi giới này, đời này lại không nhập tam thanh. Như vậy lời nói một khi truyền ra, đám người là triệt để ồ lên lên tới. Tốt! Có đủ cuồng vọng. Tam chân đạo nhân là thật tức giận, đối phương vô luận là ngôn hành cử chỉ ở giữa, đều tràn đầy đối bọn hắn xem thường. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải có ai dám như thế. Coi như thanh niên này thực lực thật rất cường đại, nhưng nếu chỉ là ngồi ở chỗ đó bất động mà nói, ba người muốn tiếp cận hắn 5 bước bên trong, này tại tất cả mọi người nghi thoáng, cơ hồ là không có cái gì độ khó khăn. Ầm ầm. Mở miệng rơi xuống chốc lát, ba người trực tiếp xuất thủ, bàn tay xa xa thần thám mà ra, ba cỗ thần lực xen lẫn ở cùng nhau, hình thành một cỗ gần như có thể sánh ngang thần cảnh đại thừa cường giả khí tức, đáng sợ thần lực mãnh liệt ngập trời, hóa thành một cái thổ hoàng sắc đại thủ, chiều lấy thanh niên bao trùm qua. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đợt bắn nổ tiếng vang quanh quẩn, trong tiểu lâu, ra kia vực ngoại thanh niên vị trí bên ngoài, cái khác có ghế dựa, đều là trong nháy mắt nứt toác, bị kia đuổi đáng sợ khí thế cấp chấn vỡ thành bột phấn. Ong ong ong. Thần lực chỗ ngưng tụ thành thổ hoàng sắc đại thủ trong khoảnh khắc giáng lâm, đi tới kia vực ngoại thanh niên trước mặt, nhưng hắn lại là một mực ngồi tại nguyên địa, từ đầu đến cuối, đều không có chút nào đứng dậy ý tứ. Ẩm. Đông nhiên, đem kia thổ hoàng sắc đại thủ đến tới trước người hắn 1 bước có hơn lúc, thanh niên rốt cục động, chỉ gặp hắn bấm tay khẽ búng, hư không hưu hưu chấn động một cái. Trong chốc lát, cái kia đáng sợ thổ hoàng sắc đại thủ, chính là bị vô hình 2 lực lượng vô danh, xóa bỏ thành hư vô, tiêu tán trống không. Bạch. Ba người không kịp chấn kinh thanh niên là như thế nào hóa giải mất công kích của mình, bọn hắn thân thể bay lượn. Tốc độ thi triển tới cực hạn, đồng thời trong lòng bàn tay lần nữa ấp ủ nổi lên một cỗ ngập trời thần lực, phân biệt từ một trái một phải một chung ở giữa phương hướng, chiều lấy thanh niên vô tới, lực lượng quả thực kinh người. Dạng này một trường, coi như trước mắt tồn tại chính là một tòa núi lớn, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị đập thành đá vụn A. Thanh niên này liền ngồi tại nguyên địa, hắn nên như thế nào ngăn cản? Các ngươi còn kém xa lắc. Ngay tại tất cả mọi người nội tâm nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên, chỉ thấy kia vực ngoại thanh niên lần nữa lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ẩm. A. Tiếng vang trầm nặng cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, thanh niên ngồi tại nguyên địa, từ đầu đến cuối cũng không có động qua 1 bước, đem tam chân đạo nhân lướt thân mà đến. Sắp tới gần hắn 5 bước bên trong khoảng cách lúc, đồng nhiên, một cỗ lực lượng vô danh chính là tại thanh niên trên thân hiện lên, hóa thành 3 đạo kinh người cầu vồng, phân biệt chiều lấy 3 người đánh tới. Kia cầu vồng bên trong ẩn chứa lực lượng, như thái cổ thần linh chi lực, dũng không thể đỡ, trong khoảnh khắc, liền đem 3 người cùng nhau đánh bay ra ngoài, đồng thời miệng bên trong ho ra máu, trực tiếp trọng thương. Chương 1702 Lý Như Sơn. 3 người thảm bại, không có chút nào ngoài ý muốn. Mà từ đầu đến cuối, thanh niên nam tử đều là ngồi tại nguyên địa, không hề động qua 1 bước. Như vậy so sánh xuống tới, cũng đủ để có thể nhìn ra, thực lực của hắn mạnh, sớm đã xa xa vượt qua tam chân đạo nhân quá nhiều. Mọi người đều trầm mặc, nói không ra lời, bọn hắn lại một lần nữa thấy được vực ngoại tu giả cường đại. Trước mắt ngồi thanh niên, thực lực của hắn, đặt ở tam thanh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, tất nhiên là có thể được xưng là đỉnh tiêm. Các hạ thực lực cường hãn, lão phu 3 người tự nhận không địch lại, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là đánh bại 3 người chúng ta mà nói, còn không đủ vấn đỉnh tam thanh giới thế hệ tuổi trẻ, không nói đến Thánh Sơn Chi Thượng Mạc Tôn, Vũ Minh các đế tử, lại có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Ngươi không phải vô địch. Trong 3 người, người cầm đầu hít một hơi thật sâu, như vậy nói. Bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn như cũ không cho rằng, trước mắt người thanh niên này, có thể tại tam thanh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta tử không dám xưng vô địch, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ta bất quá mênh mông tinh hà bên trong không đáng chú ý một cái tiểu nhân vật thôi, nhưng ở này tam thanh giới, muốn tìm ra một cái có thể đánh bại ta người, nhưng cũng rất khó. Thanh niên mở miệng cười nói, còn như trong miệng các ngươi nói cái gì mà tôn, đệ tử, trong mắt của ta, có lẽ thật có một chút thực lực, nhưng này nghèo túng tam thanh giới, bọn hắn lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Thần vương thể chấp trưởng giới này, độc tôn đương thời, cả đời bất bại, tại ngươi trước khi đến, liền từng có vực ngoại thiên mới bị hắn khu chủ, ngươi có lẽ thật quá mạnh, nhưng tự phụ tới không đem Mạc Tôn để ở trong mắt, điều này thực là cuồng vọng quá mức. Có người nói, đến tam thanh ngoại vực tu giả nhiều như vậy, thực lực cao thấp không đều, có người bị khu trục lại có gì đó kỳ quái. Đơn giản chính là một chút thực lực không đủ vô danh tiểu tốt thôi. Thanh niên vẫn như cũ cười nhạt, lần nữa rót đầy một chén rượu. Nghe được lời của hắn, tức khắc liền có người không phục, kia là đến từ cựu kinh giới Túy Mặc Cư Thánh Tử. Lúc đó nhất chiến, hắn dùng thần vật ra thân, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới nửa bước nghịch sinh cảnh. Có thể cho dù như thế, cuối cùng cũng vẫn như cũ là thua ở Mạc Tôn trong tay. Hẳn là các hạ tự nhận là, thực lực của mình đã vượt qua nghịch sinh kính cường giả sao. Túy Mặc Thánh Tử. Quả thật đúng là không sai. Tại này mở miệng truyền ra sát na, thanh niên kia giơ lên chén rượu thủ không khỏi run lên, có mấy giọt mỹ tiểu vẩy ra, tà ma. Nhìn lại các hạ hay là biết Túy Mặc Thánh Tử người này, liền hắn đều thua ở Mạc Tôn trong tay, bị khu trục ra tam thanh giới, ngươi lại là ỷ vào gì đó, tại nơi này đại phóng cùng ngôn, dèm pha Mạc Tôn cùng ta giới chư đế tử. Có người cười lạnh, thanh niên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, đó có thể thấy được trong lòng của hắn cũng có một số không bình tĩnh, trầm mặc phải sau một lát, vừa rồi mở miệng, tà ma thực lực, tại chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, chí ít có thể đứng vào 100 vị trí đầu, liền hắn đều bại. Nay nghèo túng nhiều năm tam thanh giới, lại có thể đản sinh ra nhân vật như vậy. Tự nói qua đi, thanh niên cuối cùng đem cốc bên trong còn lại rượu nước uống cạn, lập tức đứng lên, thân thể vút qua. Hóa thành cầu vồng, biến mất tại quán rượu ở trong. Xích đế tử ở đâu? Nghe nói có giới này trẻ tuổi đại vương giả đến này hồng thành bên trong, ta cũng muốn nhìn xem, này nghèo túng nhiều năm tam thanh giới, có thể đản sinh ra dạng gì thiên tài cao thủ tới. Trong tiểu lâu, bình tĩnh không đến bao lâu, đồng nhiên chỉ nghe một đạo cuồng vọng mở miệng quần quận quanh quần ra, truyền khắp toàn bộ hồng thành, rõ ràng to rõ. Người nào như thế cuồng vọng, dám trực tiếp kêu gào xích đế tử. Đây thành xôn xao, tất cả mọi người là đã bị kinh động ra tới, nghị luận rối rít đồng thời, ánh mắt cũng là chiều lấy trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy là có một tên thân mang cẩm y rìa thanh niên, giờ phút này chính chậm rãi tại hồng thành phía trên đạp không mà tới. Lý Như Sơn. Khi thấy rõ cẩm y rìa thanh niên bộ dáng sau đó, có người nhịn không được kinh hô, hiển nhiên là nhận ra đối phương. Lý Như Sơn. Đây là người nào? Không ít trên mặt người còn lại là kéo lấy vẻ nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy không hiểu, bất kể nói thế nào, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt kêu gào một vị đế tử cấp thiên tài. Cái này Lý Như Sơn, quả thực là có chút cuồng vọng quá mức. Là đến từ vực ngoại kiêu tử. Mấy ngày nay hắn xuất hiện tại các đại vũ minh bên trong, đánh bại ta tam thanh giới rất nhiều cấp độ thánh tử thiên tài, thực lực không thể khinh thường, không nghĩ tới hôm nay đúng là đi tới Hồng Thành. Có tìm hiểu tình huống người nhịn không được nhíu mày. Có thể đánh bại thánh tử, nhìn lại hoàn toàn chính xác có một số thực lực, nhưng thánh tử là một cái thế đội, đệ tử lại là một cái thế đội, hắn lại đem lấy đầy thành mặt của mọi người như thế kêu gào. Có thể hay không quá phách lối rồi. Nghe nói xích đế tử bây giờ đã là tới Hồng Thành bên trong, liền thân ở nơi nào đó, vừa rồi kêu gào, hắn hẳn là cũng nghe được, dùng xích đế tử là người, bị người như vậy tìm tới cửa, hắn không có khả năng xem như không có phát sinh, cũng không biết, tại giờ đây cái này trong lúc mấu chốt, xích đế tử sẽ hay không ra mặt, dù sao ngoại vực tu giả đại lượng tràn vào. Còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người, dạng này cục thế giới, dù cho là một phương vũ minh, cũng không dám quá mức xuất đầu. Có người lên tiếng như vậy. Đệ tử tuần hành vũ minh các nơi, ban đầu đến Hồng Thành, đã nghỉ ngơi một chút đi, các hạ nếu có sự tình, liền chờ ngày mai rồi nói sau. Ngay tại Lý Như Sơn thanh âm truyền ra không đến bao lâu, Hồng Thành bên trong một phương hướng nào đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền ra tới, đây là một vị đến từ Xích Vũ Minh cường giả. Kiêu ngạo thật lớn, Xích đế tử người đâu? Nhường chính hắn ra tới nói chuyện. Lý Như Sơn đứng ở không trung bên trong, ánh mắt chiều lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn gần mà đi, hừ lạnh một tiếng. Làm càn. Đế tử đã nghỉ ngơi, các hạ ở đây vô cớ quấy nhiễu, còn xin nhanh chóng rời đi, nếu không. Nếu không như thế nào? Lý Như Sơn cười lạnh, đánh gãy lời nói của đối phương, sau đó ở trên người hắn, chính là có một cỗ bàng bạc khí thế bạo phát, hắn không nói hai lời, trực tiếp một chưởng hung hăng nén xuống dưới. Ầm ầm. Che khuất bầu trời đại thủ bao trùm toàn bộ Hồng Thành trên không, chiều lấy kia thanh âm truyền ra phương hướng áp đi, Lý Như Sơn ở đây cười lạnh, nếu hắn không ra, vậy ta liền đuổi hắn ra khỏi tới. Ông ngong ngong. Hư không đại thủ khuấy động phong vân, cùng loạn thần lực tràn ngập hư không, để cho người ta biến sắc. Nhưng mà, đem kia hư không đại thủ sắp rơi xuống, đến tới nơi nào đó đỉnh viện trên không lúc, lại là bỗng nhiên, bị một loại nào đó lực lượng vô danh ăn mòn, chớp mắt liền phai mở thành hư vô. Các hạ như thế hùng hổ dọa người, muốn ta hiện thân, ta chính là hiện thân, ngươi lại muốn thế nào? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức chỉ thấy, một vòng hồng quang đến kia trong đỉnh viện lướt đi, đi tới trên không trung, đương nhiên đó là Xích đế tử. Ngươi chính là Xích đế tử. Lý Như Sơn ánh mắt băng lãnh, trong mắt mang theo chiến ý, ánh mắt nhìn gần mà đi, đều nói tam thanh đương thời, đế tử chính là thế hệ tuổi trẻ chi tôn, ta ngược lại rất muốn lãnh giáo một chút, các ngươi những này cái gọi là đế tử. Có thể lớn bao nhiêu năng lực? Chương 1703, thảm liệt. Như các hạ bức ta hiện thân, liền chỉ là muốn cùng ta giao thủ, hay là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này à, giữa chúng ta, không có giao thủ ý nghĩa. Xích đế tử khẽ lắc đầu, sắc mặt tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt dò xét tại Lý Như Sơn trên thân. Chúng ta tu sĩ, muốn chiến chính là chiến, nào có cái gì ý nghĩa không ý nghĩa nói. Hẳn là ngươi sợ. Lý Như Sơn mở miệng lại là hùng hổ doa người, thanh âm rơi xuống chốc lát, quanh người hắn chợt có bàng bạc thần lực bạo phát, trực tiếp chính là chiều lấy Xích đế tử phát động công kích. Ầm ầm. Đối phương bước đến mức này, Xích đế tử cho dù không muốn giao thủ, cũng là không thể nào. Trong khoảnh khắc, hắn cũng là đem thần hải vận chuyển tới cực hạn, chớp mắt chính là hóa thành một đạo hồng quang lướt đi. Cùng Lý Như Sơn giao chiến đến cùng một chỗ. Va chạm kịch liệt sát na bạo phát, đây là một hồi trẻ tuổi đại cao thủ đỉnh phong quyết đấu. Cả hai thực lực, cơ hồ đều là đến gần vô hạn thần cảnh đại thừa, mỗi một lần công kích, đều đánh cho thiên địa thất sắc, toàn bộ Hồng Thành bên trong tu giả đều bị ảnh hưởng đến, càng có tu vi yếu ớt chi nhân không chịu nổi loại kia đại chiến bạo phát đi ra ba động, hàng ho ra máu, hoặc trực tiếp ngất đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người đến tầng trời thấp một đường chiến tới không trung, quang mang rực rỡ chiếu rọi tứ phương, từng đợt đáng sợ thần lực thủy triều khuyết tán mà ra, đem hư không đều cấp ma diệt. Cuối cùng, hai người lướt vào vô tận trên không trung, chui vào đen nhánh đám mây bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bất thường có va chạm kịch liệt bạo phát, lấp lánh ra từng đạo ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mây đen. Như thế chẳng diện, liền giống với là có người muốn đem đột phá, khiến mây đen cuồn cuộn, có tia lôi dẫn sen lẫn lấp lóe, đem có lôi kiếp giáng lâm giống như. Trận này đại chiến trình độ kịch liệt, có thể nói 10 phần hiếm thấy, dứt bỏ ngày trước Mạc Vong Trần bọn người đánh với tà ma một trận không nói, này có lẽ chính là tam thanh bản thổ kiêu tử, cùng vực ngoại thiên tài ở giữa, kịch liệt nhất một hồi tranh đấu. Bởi vì có mây đen che đậy nguyên nhân, Hồng Thành bên trong, mọi người cũng vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường tới trên không trung đại chiến, nhưng từ loại kia kinh người đối bính đụng chỗ bạo phát đi ra kịch liệt năng lượng, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người có thể cảm thụ được ra, trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, có thể xương pha vỡ. Trận này đại chiến, cũng không phải là tại trong khoảnh khắc phân ra thắng bại, mà là đánh chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Xích Đế Tử cùng Lý Như Sơn thực lực, quá mức tiếp cận, chênh lệch của song phương cơ hồ rất nhỏ, muốn phân ra thắng bại, chính là nhất định phải đánh lên mấy ngày mấy đêm mới được. Quá khốc liệt, đã giao chiến 3 ngày 3 đêm thời gian, hai người bọn họ đều được cực nặng thương thế, trên thân cơ hồ không có cái đó một nơi là kiện toàn, trận chiến đấu này, đến tột cùng còn muốn tiếp tục bao lâu. Cho đến ngày thứ 3 ban đêm, trận này đại chiến vẫn không có đình chỉ, lại tại 3 ngày nay đến nay, nơi này đại chiến tin tức, từ lâu lan truyền ra ngoài, đưa tới không biết bao nhiêu tu giả, nhao nhao hơi tụ cùng Hồng Thành ở trong. Liên Thanh Đế Tử đều bị kinh động đến đây, trận này đại chiến, quả nhiên là hấp dẫn không biết bao nhiêu thiên tài hảo kiệt. Còn có Thiên Long Thể Khương Thần, Mục Gia Thánh Nữ Mục Nhược Tình, đều là ta tam thanh giới đương thời đỉnh tiêm tiêu tử kỳ tài. Đang chăm chú trên bầu trời đại chiến đồng thời, Hồng Thành bên trong, cũng là có không ít người chú ý tới tại kia giữa không trung, chỗ nổi lơ lửng một chút thân ảnh. Vượt qua Thanh Đế Tử, Khương Thần bọn người bên ngoài, thế hệ trước cao thủ cũng là đến không ít, lại không chỉ là tam thanh giới bản thổ tu giả, khách đến từ vực ngoại, cũng là có thật nhiều người, bị hấp dẫn đến đây. Cái này Lý Như Sơn, tựa như là Minh Vân giới Lâm gia thiếu chủ A. Nghe nói người này cực kỳ hiếu chiến, giờ đây nhìn lại, quả thật là một cái chiến đấu người điên, khởi sướng điên đến, liền cùng không muốn sống nữa đồng dạng. Muốn nói Lý Như Sơn, người này tại Minh Vân giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, coi như có chút tiếng tăm, thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là không có nghĩ đến, này tam thanh giới bên trong, nhưng cũng có nhân vật như vậy, có thể cùng Lý Như Sơn giao chiến đến nay, đều không yếu thế chút nào. Rất nhiều vực ngoại tu giả vây tụ tại Hồng Thành bốn phía trên không, hoặc lặn trong Đại Sơn Chi Đỉnh, mắt thấy trận chiến này, có người mở miệng nghị luận, đồng thời trong mắt nổi lên một loại vẻ khâm phục. Hiển nhiên, tại chư thiên vạn giới đông đảo chúng tu trong mắt, tam thanh giới là một cái nghèo túng vị diện, chỉnh thể thực lực so sánh với cái khác đại giới, không biết yếu nhược bao nhiêu. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, luận đỉnh cấp chiến lực, tam thanh giới có lẽ không đáng giá nhắc tới, có thể thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại hoàn toàn không thiếu loại kia thiên tài chân chính. Đây là một phương giới mặt tân huyết dịch, tiêu tử thiên tài càng nhiều, liền cũng ý bày ra, cái này giao diện, ngày sau tất nhiên có thể làm cho người không thể khinh thường. Mà giờ đây tam thanh, chính là cho bọn hắn cảm giác như vậy. Cho dù nghèo túng không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng nơi này, nhưng như cũng là như thái cổ lúc vậy, là một cái chân chính có thể đản sinh ra thiên tài cái nôi. Giới này nếu có thể tiếp tục phát triển ngàn năm, thực lực tất nhiên có thể đuổi theo đến bên trên cái khác đại giới, nghèo túng nhiều năm như vậy tam thanh, đến tuột cùng là có thứ gì, có thể làm cho chúng nó như vậy lâu dài không suy. Có người không khỏi phát ra nghi hoặc. Nghe nói chấp trưởng giới này thần bi người, tự xưng Mạc Tôn, giới này có thể có được hôm nay cảnh tượng này, hơn phân nửa không thể rời đi hắn nguyên nhân đi. Cái này Mạc Tôn ta cũng là nghe người ta nhắc qua mấy lần, như nhau chỉ là một thanh niên người, năm mặc dù không lớn, nhưng giờ đây hắn tu vi, thuộc về tam thanh số 1, nghe nói trước đây không lâu, cựu kinh giới túy Mạc Thánh Tử, là cái thứ nhất giáng lâm tam thanh người, bởi vì xúc phạm cái kia Mạc Tôn chế định quy tắc, mà bị khu trục rời đi. Túy Mạc Thánh Tử Ta Ma. Đây chính là thực lực có thể xếp tại vạn giới kiêu tử 100 vị trí đầu kỳ tài, lại cũng bị khu trục rồi. Ngoại vực tu giả bên trong, rất nhiều người đều đang nghị luận, đem nghe được việc này sau đó, trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại rất vẻ mặt bất khả tư nghị. Cựu kinh giới xem như đương thời vạn giới bên trong, thực lực có thể xếp tại đỉnh tiêm hàng ngũ đại giới, túy Mạc Thánh Tử chi danh, tự nhiên là có rất nhiều người từng nghe nói. Mà làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, như tà ma như thế đỉnh cấp thiên tài, đều bị khu trục, có thể nghĩ, cái này cái gọi là Mạc Tôn, thực lực là cỡ nào cường hãn, để cho người ta không thể khinh thường. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời khắc, phía trên trời cao, lại là truyền đến một đạo va chạm kịch liệt tiếng. Sau đó chỉ thấy, Lý Như Sơn cùng Xích Đế Tử hai người, thân thể song song bay ngược, miệng bên trong ho ra máu không ngừng, trên người bọn họ, sớm đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, thương thế từng đống, cơ hồ tìm không thấy một chỗ bình thường địa phương. Ông! Ngay tại thân thể hai người vừa mới tách ra, đang muốn lại lần nữa đụng nhau tới cùng nhau thời điểm, đột nhiên, hư không một phương hướng nào đó, có một cô ba động chấn động ra, sau đó chỉ thấy, tại giữa hai người, có một thân ảnh, chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Lạc Trần Thánh Tử Lâm Lạc Trần. Có người kinh hô, nhận ra kia bất thình lình hiện thân mà ra thanh niên, hiển nhiên chính là ngày đó tà ma bị khu trục lúc rời đi, xuất hiện trên Lâm Tuyệt Phong Lâm Lạc Trần. Chương 1704, Quy tắc, là Lâm Lạc Trần. Cựu chân giới ngày sau giới chủ. Lâm Lạc Trần xuất hiện, tức khắc hấp dẫn đầy tràng sở có người ánh mắt. Có người không khỏi nhăn nhăn mi đầu, đặc biệt là tam thanh giới bản thổ tu sĩ, trong lòng ám cảm giác không tốt. Hiển nhiên, đối bọn hắn mà nói, Lâm Lạc Trần đồng dạng là đến từ vực ngoại thiên tài. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn đứng dậy, không khác sẽ đứng hướng Lý Như Sơn đầu kia. Đối với Xích Đế Tử mà nói, chính là cực lớn không tốt, sẽ nhường song phương nguyên bản địa vị ngang nhau cục thế, chuyển tiếp đột ngột. Ông! Mà cơ hồ chính là tại Lâm Lạc Trần hiện thân ra tới sát na, hồng thành bên trong, cũng là có mấy cỗ bàng bạc khí thế tùy theo bạo phát. Chỉ gặp tại hồng thành khác biệt mấy cái phương hướng bên trong, liên tiếp là có mấy đạo cầu vồng lướt lên không trung, hiển nhiên chính là Thanh Đế Tử, Khương Thần chờ tam thanh giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Lâm Lạc Trần, ngươi muốn làm gì? Thanh Đế Tử híp hai con mắt, sau lưng hắn, không chỉ là cùng có Khương Thần, Mục Nhược Tình, còn có một số đến từ Chử Thánh Địa, cổ thế gia thiên tài, tổng cộng gần 10 người nhiều, xuất hiện ở Lâm Lạc Trần cách đó không xa giữa hư không. Đây là một hồi công bình chiến đấu, Thanh Đế Tử không có khả năng để cho người ta nhúng tay vào, vì phòng ngừa Xích Đế Tử phát sinh gì đó ngoài ý muốn, hắn không thể không ra mặt. Mà đối mặt Thanh Đế Tử bọn người ánh mắt nhìn gần mà đến, Lâm Lạc Trần lại chỉ là lắc đầu, ta cũng không phải là muốn xuất thủ tương trợ bất luận kẻ nào, chẳng qua là cảm thấy, trận chiến đấu này, hẳn là kết thúc, tiếp tục đã vô ý nghĩa. Chưa phân thắng bại, lại sao có thể kết thúc? Lý Như Sơn đưa tay xóa đi bên khỏe miệng bên trên máu tươi, trong mắt vẫn như cũ chiến ý tuôn trào, băng lãnh mở miệng. Như tiếp tục giao thủ xuống dưới, đối với các ngươi hai người cũng sẽ không có chỗ tốt. Dừng tay à, nếu không hôm nay, khó tránh khỏi sẽ có một phương muốn vỡ lạc. Lâm Lạc Trần nhìn về phía Lý Như Sơn, sinh ra nói. Chúng ta tu sĩ, gì tiếc đánh một trận. Có chết lại có làm sao? Chưa phân thắng bại, lại sao có dừng tay đạo lý? Ngươi lại để mở, đối đãi ta chém xuống hắn sau đó, trận chiến đấu này mới có thể chân chính kết thúc. Lý Như Sơn không có chút nào nhượng bộ. Khăng khăng muốn tiếp tục giao thủ. Lâm Lạc Trần lại là như mày, trầm mặc một lát sau nói, ngươi chính là chém xuống hắn, thắng lại có thể thế nào? Tại giới này giết người, chính ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi. Cho cười, ngươi là cảm thấy, phía sau hắn Xích Vũ Minh, kia chấn giữ Xích Thánh Đế, sẽ đối với ta hạ sát thủ sao? Không nói đến cái này khu khu tam thanh giới. Tại vạn giới bên trong là đến cỡ nào nhỏ bé, ta Lâm gia cố nhiên không phải Minh Vân giới bá chủ, nhưng cũng có nghịch sinh đại năng tồn tại, ta bất quá là tại nơi này giết một người thôi, muốn đi liền đi, ai dám lưu ta. Lý Như Sơn cười lạnh, trong mắt nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Xích Vũ Minh đối ngươi Lâm gia mà nói, xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng ngươi cũng đừng quên, giới này cho dù đã tịch mịch, nhưng còn có chấp trưởng thần bi giới chủ tồn tại. Lâm Lạc Trần nhắc nhở. Lý Như Sơn nghe vậy, trên mặt vẻ khinh thường lần nữa hiện hiện, không khỏi cười lạnh nói, ngươi nói là kia trên thánh sơn gì đó Mạc Tôn sao. Ha ha, có thể đem túy Mạc Thánh Tử khu ra giới này, hắn có lẽ thật có một chút bản sự, nhưng ta nghe nói, người này tựa hồ cũng không có bước vào nghịch sinh kính a. Hắn dám giết ta. Ta chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, ngươi như khăng khăng không nghe, ta đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Lạc Trần nhíu mày, lắc đầu sau đó, ánh mắt lại là nhìn lướt qua thanh đế tử bọn người, hưu hưu chắp tay, cũng là tỏ ra khách khí. Sau đó hắn thân thể lóe lên, hóa thành một vòng cầu vồng, biến mất tại này phương trên không. Lâm Lạc Trần xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn, đối trận chiến đấu này, tịnh không có đưa đến hơi thở dừng tác dụng, Lý Như Sơn từng bước ép sát, không có chút nào nhượng bộ chi ý, đối hắn mà nói, chỉ có song phương vẫn lạc một người, chiến đấu mới thật sự là hạ màn kết thúc. Các ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản ta sao? Cho đến Lâm Lạc Trần rời đi về sau, Lý Như Sơn ánh mắt, vừa rồi lần nữa quay lại, nhìn phía thanh đế tử bọn người. Trận chiến này mở đầu, là ngươi một mực hùng hổ doa người, xích đế tử từ đầu đến cuối đều không cùng ngươi giao thủ ý tứ, hết thể đều chỉ là hắn bất đắc dĩ. Giờ đây chúng ta như là đã ra mặt, chính là liền muốn nhường trận chiến này có cái kết cục, chuyển cũng tốt thắng cũng được, hôm nay nhất chiến, đến đây là kết thúc. Nếu ngươi khăng khăng muốn chiến, có thể đợi hai người các ngươi thương thế đều quyển sau đó, lại đi giao thủ đi. Thanh đế tử đứng ở hư không bên trong, hắn nhìn thoáng qua sau lưng kia vết thương đầy người, trên mặt phủ đầy ủ rũ xích đế tử, sau đó lên tiếng như vậy. Đáng tiếc, ta ý tứ chính là, hôm nay nhất định phải làm giai đoạn, chờ không đến ngày sau. Mà liền tại thanh đế tử lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Lý Như Sơn trên mặt lại là nở nụ cười lạnh, hắn tiếng nói vừa tận, đồng nhiên, tứ phía hư không, có mấy cô ba động chấn động ra, sau một khắc chỉ thấy, ba tên thân mang áo bào trắng lao giả từ trong hư vô đống dưng bước ra. Thiếu chủ, tại ba tên lão giả trên thân, thanh đế tử bọn người cảm nhận được một cô đáng sợ khí tức, hiển nhiên, ba người này, chí ít đều là bước vào thần cảnh đại thừa. Lại xưng hô Lý Như Sơn thành thiếu chủ, bọn hắn thân phận, không cần nói cũng biết. Ngăn trở bọn hắn, đừng cho bất luận kẻ nào đến quay nhiêu ta. Lý Như Sơn nói. Vâng. Ba tên lão giả tuân lệnh, lập tức tại bọn họ trên thân, một cố mênh mông thần lực chính là được phóng thích tới cực hạn, phân biệt vỏ ra, đem thanh đế tử bọn người vây ở chính giữa, một người trong đó nói, chư vị. Còn xin nghe theo thiếu chủ nhà ta chi ngôn, chớ có can thiệp trận chiến này, nếu không. Lời của hắn còn chưa nói hết, nhưng đại biểu hàng nghĩa, lại hết sức rõ ràng. Thanh đế tử bọn người tất cả đều nhíu mày, rất hiển nhiên, ba người này thực lực đều không yếu, hơn nữa bởi vì lúc trước cùng hiên viên không bạch giao thủ, đến bây giờ, thanh đế tử thương thế, đều không thể hoàn toàn khôi phục. Phiền toái. Ta tại kia Lý Như Sơn trên thân, cảm nhận được một cố dị thường năng lượng ba động, người này tất nhiên là người mang một loại nào đó chi bảo, chiến đấu cho tới bây giờ, xích đế tử đã là dốc hết sở hữu chiến lược, như Lý Như Sơn đem kia chi bảo cơ tế ra. Thanh đế tử cho mày, trong lòng ám cảm giác không tốt, hắn thấy, như chiến đấu tiếp tục, xích đế tử nhiều muốn vẫn lạc, đây cũng là vì cái gì? Hắn vừa rồi khăng khăng muốn ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Có thể đem ta bước đến mức này, ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng rất đáng tiếc, trận chiến này, ngươi nhất định bại, hơn nữa chiến bại đại giới, chính là tử vong. Hôm nay, bất kể là ai đến, đều cứu không được ngươi. Không chung bên trong, nhường ba tên lão giả ngăn lại thanh đế tử bọn người sau đó, Lý Như Sơn ánh mắt, lần nữa quay lại tới xích đế tử trên thân. Hắn cười lạnh mở miệng đồng thời, trong mắt cũng là sát cơ bắn ra, đều nói giới này chế định quy tắc, ngoại vực tu giả không được nơi này giết người, nhưng quy tắc đã thành người định, hiển nhiên cũng là người đến đánh vỡ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì quy tắc đều là bài trí, ta hôm nay cũng muốn nhìn, liền xem như tại nơi này giết. Người, ai lại dám bắt ta như thế nào? Không chút kiêng kỵ nào cuồng vọng mở miệng từ Lý Như Sơn miệng bên trong phát ra, liền nghịch sinh kính cường giả đều vô pháp đản sinh ra tam thanh giới, tại hắn lâm ra trong mắt, căn bản không đáng giá được nhắc tới, kia cái gọi là quy tắc, đối với mình mà nói, càng lại như là không có tác dụng. Ông! Có thể bỗng nhiên, cơ hồ chính là tại Lý Như Sơn lời nói, vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ gặp ở trên đỉnh đầu hắn phương, hư vô không gian bỗng nhiên băng liệt ra, một vòng kinh người thánh đạo kiếm quang vào trong đó lướt nhanh ra, kéo lấy cực độ kinh người sát cơ. Quy tắc thành người định, cũng là người hủy, nhưng bằng người, còn không có tư cách đến coi thường ta quy tắc. Một đạo tiếng hừ lạnh tùy theo xuất hiện, như đại đạo thần âm, cuồn cuộn quanh quẩn tại hồng thành phía trên, kia hư vô không gian vị trí, hình như có một đôi mắt xuất hiện, ánh mắt khóa chặt tại Lý Như Sơn trên thân, cùng lúc đó, kia chạm lướt mà xuống kiếm quang, bẻ gãy nghiền nát, chớp mắt chính là tới gần Lý Như Sơn đỉnh đầu. Chương 1705, nghịch chi lực. Ông, ngập trời kiếm thế tuôn ra, xông vào mây xanh, đáng sợ kiếm quang như từ thái cổ tuế nguyệt bên trong chém ra, khóa chặt Lý Như Sơn, đột nhiên rơi xuống. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, đem tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tứ phương, có máu tươi vẩy ra, kêu hoành không lướt chạm mà xuống đáng sợ kiếm mang, chính là trực tiếp đem Lý Như Sơn cả người thân thể, cấp chiến thành huyết vụ. Thiếu chủ, ba tên áo bào trắng lao giả sắc mặt đại biến, có thể đem mẹ nó kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện sớm đã vô pháp đi ngăn cản được gì đó. Ông ngong ngong, mà liền tại tất cả mọi người coi là, Lý Như Sơn liền dạng này bị cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chạm giết lúc, đồng nhiên, phiêu tán huyết vụ đúng là bắt đầu đoàn tụ, cuối cùng hóa thành hình người, khôi phục thành một cái hoàn chỉnh Lý Như Sơn. Hắn giờ phút này, đầy mặt tái nhợt, giữa con ngươi kéo lấy vô song vẻ hoảng sợ, nhìn về phía không trung ở trong. Là ý niệm biến thành kiếm đạo quang ảnh. Bốn phía, khi thấy một màn này về sau, một chút đến từ vực ngoại cao thủ đời trước nhịn không được kinh hô, kiếm đạo quang ảnh chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, sẽ không chân chính đem người chém giết, mà thủ đoạn như vậy. Bình thường người căn bản vô pháp vận dụng, chỉ có nghịch sinh kính cường giả, mới có thể thi triển. Nay nghèo túng tam thanh giới bên trong, lại có còn sống nghịch sinh kính đại năng tồn tại. Nói đến đây lúc, rất nhiều vực ngoại tu giả đều là nhịn không được sắc mặt kịch biến. Nghịch sinh kính cường giả, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là trí cao vô thượng tồn tại, đại biểu phá vỡ. Nguyên bản tại bọn họ tất cả mọi người nhìn lại, giới này không nghịch sinh cường giả tỏa chấn. Như vậy tại nơi này, bọn hắn cơ hồ chính là có thể vô câu vô thúc, tùy ý mà vì. Nhưng bây giờ, phát sinh ở một màn trước mắt, lại là kinh trụ bọn hắn tất cả mọi người. Ngươi? Ngươi là ai? Không trung bên trong, Lý Như Sơn sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù đối hắn sinh mệnh không có uy hiếp chút nào, nhưng cũng làm cho hắn tâm thần bị trọng thương, thể nội thần hải có ngập trời thần lực tại cuồn cuộn, căn bản khống chế không nổi, thân thể cũng là tại lúc này bởi vì e ngại, mà không khỏi có chút run rẩy lên tới. Giới này quy tắc, từ ta chế định, như ngoại vực người đến không tôn, ta đỉnh đem sẽ ở trước tiên tiến hành khu chủ. Vừa rồi một kiếm, chỉ là đối ngươi giới cáo, nếu như lại để cho ta biết ngươi muốn đối tam thanh chi nhân hạ sát thủ, như vậy lần tiếp theo, coi như không chỉ là loạn ngươi đạo tâm đơn giản như vậy. Hư không vô tận phía trên, cái kia đạo thần âm lần nữa quanh quẩn ra, thuộc về Mạc Vong Trần, hắn không có trả lời Lý Như Sơn nghi hoặc, nhưng trong ngôn ngữ truyền lại đạt ra tới chi ý, nhưng cũng vừa vặn là cho vượt qua đáp án. Trường sinh vực Thánh Sơn, thần vương thể Mạc Vong Trần. Khi biết được xuất thủ người, là Mạc Vong Trần sau đó, tại tràng sở hữu ngoại vực tu giả, đều là nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Nghe đồn người này mặc dù chấp trưởng giới này thần bi, nhưng hắn thực lực, tựa hồ cũng chỉ là ra tại thần cảnh, không thể bước vào nghịch sinh cảnh, nhưng vừa rồi kiếm đạo quang ảnh. Có trong lòng người kiêng kỵ đồng thời, cũng là nhịn không được rất nghi hoặc. Theo lý mà nói, vừa rồi công kích, chỉ có nghịch sinh kính cấp bậc nhân vật mới có thể thi triển cho ra, nhưng Mạc Vong Trần nếu chỉ là thần cảnh tu vi mà nói, hắn lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ là kia nghe đồn có sai? Giới này giới chủ, cũng không phải là chỉ là có thần cảnh tu vi, mà là sớm đã bước vào nghịch sinh cảnh. Xem ngày sau về sau, tại này tam thanh giới bên trong, hay là tận lực điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Nghi kỵ đồng thời, rất nhiều trong lòng người đều là nhịn không được nổi lên dạng này một cái ý nghĩ. Mặc kệ Mạc Vong Trần là có hay không đã bước vào nghịch sinh cảnh, chí ít tại tất cả mọi người nhìn lại, có hắn tồn tại, muốn tại giới này tùy ý làm bậy, đây là chuyện không thể nào. Nghịch lực? Hay là nói? Nghịch cảnh? Không có chút nào để ý tới Hồng Thành ở trong đám người là ý tưởng gì. Giờ phút này, tại khoảng cách Hồng Thành vạn dặm xa Thánh Sơn Chi Thượng, Mạc Vong Trần sớm đã là đem thần niệm thu hồi. Hắn nhìn lấy mình cầm nửa nâng ở trước mắt thủ, bàn tay ở giữa, có một sợi tử sắc quang mang tại du thoán, phảng phất là một đầu linh hoạt tiểu xà giống như. Ngay tại trước đây không lâu, hắn phảng phất đụng chạm đến gì đó. Đó là một loại nghịch sinh cánh cửa. Tại này mênh mông giữa thiên địa, từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng, xưng là nghịch. Kia là muốn chứng nghịch sinh, nhất định phải lĩnh hội có được đồ vật. Chỉ có tiến vào một loại nghịch trạng thái bên trong, mới có tỷ lệ, cảm ứng được nghịch lực tồn tại. Hết thảy, đều cùng này nghịch một chữ, không thể rời đi quan hệ. Hắn phất phất tay, bàn tay ở giữa tử sắc quang mang chính là tiêu tán xuống dưới, Mạc Vong Trần đứng người lên. Con mắt nhìn xa không, giữa con ngươi không khỏi nổi lên một loại vô song tự tin cùng sục sôi. Ta đã hiểu, cái gọi là nghịch sinh, chính là nghịch ý, nghịch thiên chi ý, nghịch đại đạo, pháp tác, luân hồi chi ý. Trước kia ta lĩnh ngộ đủ loại đại đạo, pháp tác, cần lấy nghịch hướng lĩnh hội, đem thần hải bên trong lực lượng, toàn bộ chuyển đổi thành nghịch lực, tới một khắc này. Chính là ta chân chính trùng kích nghịch sinh thời điểm. Vẹn vẹn chỉ là một sợi nghịch lực, liền làm cho ta thực lực, được chất bay qua, nếu có thể đem thần hải bên trong lực lượng, toàn bộ chuyển đổi, tới lúc đó, thực lực của ta, cũng đem để bạt mấy cái cấp bậc không chỉ. Ngày đó đánh với tà ma một trận, hắn tuy mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới nửa bước nghịch sinh, nhưng này lúc hắn, hẳn là còn chưa tới lĩnh hội nghịch lực tầng thứ, cho nên dù có nửa bước nghịch sinh tu vi, nhưng cũng không có chân chính nghịch sinh cường giả thủ đoạn. Chư thiên vạn giới, nghịch sinh liền đã là đạo đỉnh phong, nhưng đã nhiều năm như vậy, vạn giới nghịch sinh kính cường giả chung vào một chỗ, lại có thể có bao nhiêu người. Như ta như vậy, ở vào lĩnh hội nghịch lực tầng thứ thần cảnh đỉnh phong cường giả, sợ là đếm mãi không hết, như vậy so sánh xuống tới, tà ma coi là thật không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần tự nói, chỉ có đạt tới thần cảnh đỉnh phong, mới có thể bắt đầu lĩnh hội nghịch chi lực, mà khi chính mình thần hải bên trong lực lượng, toàn bộ chuyển đổi thành nghịch chi lực lúc, liền cũng là tới trùng kích nghịch sinh thời điểm. Hồi tưởng lại ngày đó cùng tà ma giao thủ, Mạc Vong Trần Tịnh không có tại trên người của đối phương, cảm nhận được mảy may nghịch lực tồn tại. Như thế nói đến, dù cho là tà ma cao thủ như vậy, đặt ở vạn giới chúng tu bên trong, cũng tỏ ra nhỏ bé rất nhiều. Đồng thời Mạc Vong Trần trong lòng cũng rất may mắn, hắn tại cảm ngộ được một sợi nghịch lực sau đó, tất biết loại lực lượng này cường đại, như ngay lúc đó tà ma, cũng đã là ngộ ra được một sợi nghịch lực mà nói, như vậy ngày đó chiến, chính mình hơn phân nửa là muốn bị thua. Đánh với Thích Thiên một trận, còn có 40 năm thời gian, cũng chính là nói, ta còn có thể có 40 năm thời gian, dùng để lĩnh hội nghịch cảnh. Đem thần hải bên trong lực lượng chuyển hóa trở thành nghịch chi lực, tới lúc đó, mới thật sự là có thực lực, đi cùng Thích Thiên chống lại. Giờ đây tìm tòi tới nghịch chi lực cánh cửa, 40 năm. Đủ. Huống hồ, nếu có ẩn sinh bắt quái trận phụ trợ, ta lĩnh hội thời gian, cũng sẽ bị vô hạn kéo dài. Ánh mắt của hắn thu hồi, ngay sau đó lần nữa tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới, rất nhanh chính là nhắm mắt. Tiến vào một loại nào đó lĩnh hội trạng thái ở trong. Chương 1706, Cửu Ngục Tinh Đồ. Thoáng trước mắt, thời gian nửa năm đi qua. Tự nhiên ngày Hồng Thành nhất chiến qua đi, Xích Đế Tử cùng Lý Như Sơn hai người đều thân phụ trọng thương. Lý Như Sơn đạo tâm bị nhiễu, tại chiến đấu sau đó ngày thứ hai, hắn chính là rời đi Tam Thanh Giới, đến nay cũng không tiếp tục bước vào qua dấu hiệu. Mà cũng chính bởi vì ngày đó nhất chiến nguyên nhân, đến Tam Thanh Giới ngoại vực tu giả, biến thành rất là biết điều, đã không còn nhiều người như vậy dám khắp nơi nháo sự. Đáng nhắc tới chính là, Đại Bạch Cẩu Tịnh không có nhàn rỗi, tại dựa theo Mạc Vong Trần phân phó, tăng cường qua nhất biến Thánh Sơn đại trận sau đó, nó chính là rời đi Thánh Sơn, lại cả ngày la hét chính mình là tam thanh giới chấp pháp giả, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, khắp nơi nhằm vào ngoại vực tu sĩ, tốt kích thích người khác phản kháng, nó mới có thể thừa cơ xuất thủ, trấn áp đối phương đồng thời, cũng cướp đi trên thân người khác trí bảo. Thời gian nửa năm đến nay, không biết có bao nhiêu ngoại vực tu giả ngã xuống tại cái này chó chết trong tay, hoặc bị đoạt trí bảo, hoặc bị trấn áp, nuốt hận rời đi. Cho tới bây giờ, Đại Bạch Cẩu tại sở hữu ngoại vực tu giả trong lòng, đã là hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt, chỉ cần là nghe được có nó xuất hiện địa phương, chúng tu gần như đều phải tránh lui, sợ bị để mắt tới. Mà Đại Bạch Cẩu đánh lấy giới này chấp pháp giả tên tuổi, khắp nơi đối ngoại vực tu giả ra tay, nửa năm qua, làm cho rất nhiều nhân khí đến cắn răng, nhưng không có mảy may biện pháp. Dù sao thực lực còn tại đó, giờ đây Đại Bạch Cẩu, tại toàn bộ tam thanh giới bên trong, cơ hồ là ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài đệ nhất cường giả, lại nó chân thân là hỗn độn sơ khai bắt đầu chỗ diện hóa mà thành sinh linh, trừ phi là có chân chính lịch sinh kính cường giả xuất mã, bằng không mà nói, thật đúng là không người nào dám nói có thể đưa nó chấn áp xuống dưới. Đối với Đại Bạch Cẩu bên ngoài làm sằng làm bậy, Mạc Vong Trần cũng là lười đi để ý tới, một mặt là bởi vì, nó cử động lần này đối với ngoại vực tu giả mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chấn nhiếp, một phương diện khác, còn lại là không có Đại Bạch Cẩu Thánh Sơn, sẽ có vẻ yên lặng rất nhiều, chí ít sẽ không giống như trước kia, tại tự mình tu luyện thời điểm, nó bất thình lình nhảy ra quấy nhiễu. Mà dạng này yên lặng thời gian, lại kéo dài chỉnh một chút một năm sau đó. Một ngày này, Thánh Sơn chi thượng, đến mấy người, đều là Mạc Vong Trần bạn cũ, Mục Hề, Thanh Đế Tử, Lâm Bạch, bao gồm hư giới hoang thần tộc đế tử Hoang Ngạn, và kiếm thần tộc đế tử Kiếm Thanh Lâm, tổng cộng 5 người, cùng nhau tới Thánh Sơn. Mạc Vong Trần tại ẩn sinh bát quái trận bên trong tu luyện một năm, ngoại giới một ngày, mà trong trận lại là qua 30 ngày thời gian, cũng chính là nói, tại Thánh Sơn yên lặng này thời gian một năm bên trong, Mạc Vong Trần tại ẩn sinh bát quái trận bên trong, tìm hiểu 30 năm lịch chi lực. Cho tới bây giờ, hắn thần hải bên trong lực lượng, từ lâu là được biến hóa long trời lở đất, nghịch lực cuồn cuộn, như là kim sắc thủy triều đang quay đánh một loại. Thời khắc này Mạc Vong Trần, chỉnh thể thực lực so sánh với một năm trước mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hắn có dự cảm, chính mình thật nhanh liền đem có thể nếm thử trùng kích nghịch sinh cảnh. Mạc huynh lần này gọi chúng ta đến đây, hẳn là cùng ngươi nửa năm phía trước tin tức cho chúng ta sự tình có quan hệ. Đám người cùng Mạc Vong Trần tại Hậu Sơn gặp nhau, kề đầu gối mà nói chuyện, Thanh Đế Tử giữa con ngươi kéo lấy một loại vô song ánh sáng nóng bỏng mang, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nghe được lời của hắn, trong bọc Lâm Bạch, Hoang Ngạn tại phía trong tất cả mọi người, cũng là nhịn không được đem ánh mắt trông lại. Nửa năm trước, Mạc Vong Trần từng cho bọn hắn truyền qua một lần lời nói, là vì chạy tới vực ngoại một sự tình. Bây giờ vạn giới kết giới mở ra, ý bày ra lấy khoảng cách vực ngoại tinh tử chiến đã không xa, mà Mạc Vong Trần như nghị chân chính trùng kích nghịch sinh, bằng vào tại Thánh Sơn chi thượng lĩnh hội nghịch chi lực, là rất khó. Hắn yêu cầu ra ngoài tìm cơ duyên. Ta dự định gần đây liền muốn rời đi Tam Thanh, chư vị nếu đến Thánh Sơn, kia liền cũng nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, muốn theo ta cùng đi. Mạc Vong Trần ngồi tại đám người phía trước nhất, trong ngôn ngữ, hắn buông xuống trong tay chén rượu. Nghe được lời này, Kiếm Thanh Lâm nhịn không được khẽ như mày, nói, Mạc huynh từng nói, vượt ngoại thế giới cường giả vô số, chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở mấy năm thậm chí 10 năm sau, mới có đi ra dự định, như thế làm sao bất thình lình vội vã rời đi rồi. Ta đã đem nghịch chi lực nộ đến đỉnh phong, chỉ kém một tia cơ duyên, liền có thể nếm thử đột phá, như một mực đợi tại này Thánh Sơn chi thượng, cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải đi bên ngoài đi một chút. Hơn nữa, tinh tử chiến tướng bắt đầu, ta cùng Thích Thiên ở giữa ước chiến, cũng phải tại tinh tử trước khi chiến đấu làm kết thúc. Tinh tử chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, Mạc Vong Trần cũng không xác định thời gian cụ thể, nhưng đối hắn mà nói, Thích Thiên đạo thống, không thể khinh thường, nếu là có thể nhanh chóng cùng Hình Thiên Dịch làm gia đoạn, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn thấy, nếu là thời gian kéo càng lâu, Hình Thiên Dịch thể nội Thích Thiên ma lực, sẽ chỉ càng thêm cường đại, càng là từ nay về sau, liền càng khó đối phó. Tăng thêm tinh tử chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra duyên cớ, bất đắc dĩ, Mạc Vong Trần tự nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết xong đi đoạn này ân oán. Chư thiên vạn giới mênh mông vô cùng, đây là một cái chân chính đại thế giới, nếu có thể hộ tống Mạc Huynh cùng đi ra khỏi Tam Thanh, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, đây đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn, chỉ là chúng ta mấy người thực lực hôm nay, đặt ở Tam Thanh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có lẽ còn có thể xưng hùng, có thể tới ngoại giới, liền tỏ ra quá yếu, mong rằng Mạc Huynh không muốn đem chúng ta xem như vướng víu mới lạ. Hoang Ngạn cười ha ha một tiếng, đối vực ngoại chi hành cũng là lòng có rất nhiều hướng tới. Vướng víu ngược lại không đến nỗi, không đi qua bên ngoài, đại gia hay là tận lực điệu thấp một chút ta, chúng ta lần này chỗ cần đến là Bồ Đề giới. Nhưng cũng không phải là trực tiếp giáng lâm chỗ nào, mà là sẽ dùng biểu tình phương thức tiến đến. Mạc Vong Trần nói. Chính là nói, Mạc Huynh dự định từ Tam Thanh giới xuất phát, một đường chạy tới Bồ Đề, thời gian chỗ đi qua đại giới, đều sẽ ngừng chân một đoạn thời gian. Lâm Bạch hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nếu đi, tự nhiên là phải thật tốt nhìn xem những này cái gọi là đại giới, cùng Tam Thanh có gì đó chỗ khác biệt. Liền xem như là nhường đại gia tăng một chút kiến thức đi. Hắn sáng sớm chính là chế định tốt hành trình, còn như muốn thế nào rời đi Tam Thanh, Mạc Vong Trần từ lâu là cùng Địa Tạng Vương từng có thỉnh giáo, bây giờ vạn giới kết giới đều mở, có thể tùy ý ra vào, nhưng đi xuyên qua đen nhánh thâm không bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn tại Địa Tạng Vương nơi đó được một kiện minh khí, Cửu Ngục Tinh Đồ. Vật này có thể kéo lấy Mạc Vong Trần bọn người xuyên thẳng qua ngao du tại tinh không bên trong. Đám người đối ngoại vực chi hành cực kỳ hướng về, tại lần này đến Thánh Sơn trước đó, liền đều đoán được Mạc Vong Trần gọi bọn họ chạy tới ý tứ, cho nên sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Tại bọn họ đến Thánh Sơn ngày thứ ba, đem Mạc Vong Trần đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng về sau, tại Ngộng Vũ Nhu, Minh Nguyệt, Ngọc Hoàng Thánh Đế đám người ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp lấy ra Cửu Ngục Tinh Đồ, ném Thánh Sơn trên không, chớp mắt biến lớn ra, như là một tấm thảm bay. Bạch! Mạc Vong Trần kéo lấy Thanh Đế tử bọn người lướt thân mà lên, đi tới tinh đồ phía trên, có thể cảm nhận được, có một cỗ lực lượng vô danh đem bọn họ bao gồm. Loại lực lượng này, có thể làm cho đến bọn hắn không nhận không gian chi lực quá nhiễu. An toàn ngao du tinh không bên trong. Cuối cùng, tại ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần lập tại tinh đồ phía trên, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới Mộng Vũ Nhu bọn người, lập tức liền không do dự nữa, dùng niệm thôi động, tinh đồ chính là nâng lên đám người, lướt vào vô tận trên không, chớp mắt biến mất tại phương thiên địa này ở giữa. Chương 1707, Linh Lung Giới. Tam Thanh Giới mênh mông trên không. Bởi vì tinh tử chiến tướng bắt đầu nguyên nhân, nơi này kết giới bích chướng sớm đã yếu kém không biết bao nhiêu. Loại này yếu kém, cũng không phải là người làm, cho dù là như Mạc Vong Trần loại này chấp trưởng thần bi giới chủ, cũng vô pháp đem bích chướng chữa trị tăng cường. Tại Mạc Vong Trần chỉ huy dưới, bọn hắn một chuyến bảy người, chính là khống chế Cửu Ngục Tinh Đồ, nhẹ nhõm chuyển qua Tam Thanh Giới bích chướng. Lần này ngoại vực hành trình ngoại trừ Thanh Đế Tử, Kiếm Đế Tử, Hoang Đế Tử, Lâm Bạch, Mục Hề bên ngoài, còn bao gồm Cản Thiên Thánh Tử Quý Phong, hay là nói là Quý Lâm, cũng chính là Mạc Vong Trần nhị đệ tử. Lúc trước đối phương từ Bồ Đề giới hộ tống chính mình trở về, lần này tự nhiên là muốn cùng một chỗ trở về. Tại thân thể truyền qua kết giới bích chướng trong khoảnh khắc, tầm mắt của mọi người chính là bị bóng tối vô tận bao phủ. Trên người phụ trọng phảng phất lập tức toàn bộ biến mất, có một loại mất trọng lượng cảm giác. Cũng may loại cảm giác này kéo dài cũng không phải là quá lâu, ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, tầm mắt của bọn hắn chính là được thích ứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một vùng tăm tối vô biên thâm uyên, phảng phất không có bờ bến. Tại cửu ngục tinh đồ chỉ huy dưới, đám người rõ ràng có thể phát giác được, chính mình giờ phút này đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người lướt đi, nhưng ở cái này hắc ám không gian bên trong, bọn hắn nhưng lại phảng phất một mực ở vào nguyên địa, không có chút nào di động dấu hiệu. Tốc độ thật nhanh, tam thanh giới chớp mắt liền biến mất. Mục Hề quay đầu nhìn lại, sau lưng tam thanh giới dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một vòng tinh mang, mà theo bọn hắn càng bay càng xa, cuối cùng đã là không nhìn thấy tam thanh giới tồn tại mảy may dấu hiệu. Những này thâm không bên trong tinh mang, liền đều là từng cái một cổ tinh vị diện sao. Lâm Bạch trong con ngươi có một vệ tinh mang thiểm lược, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có một số an thế nào không nổi kích động trong lòng. Sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền tưởng tượng lấy chính mình một ngày nào đó, muốn rời khỏi Tam Thanh, viễn chinh ngoại vực, nhìn một chút cái này chân chính đại thế giới. Hiện tại, loại này ảo tưởng, cũng rốt cục được thực hiện. Tinh không lướt đi cũng không phải là gì đó sự tình đơn giản, dù cho là có cửu ngục tinh đồ hộ tống, nhưng Mạc Vong Trần bọn người nhưng cũng có thể cảm nhận được, tại tinh đồ năng lượng bích trướng bên ngoài, có một cỗ cuồng loạn không gian chi lực tại tuôn ra. Mà loại này tuôn ra, dù cho là thần cảnh đỉnh phong đại năng bị ảnh hưởng đến đi vào, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị xé nứt thành tạt bã. Tuôn ra không gian chi lực, cẩn thận cảm thụ dưới, nó tựa như là một loại ngập trời thủy triều tại quét sạch, tràn ngập toàn bộ tinh không, nhưng loại này tuôn ra, lại là im ắng, không có chút nào thanh âm lan truyền ra tới. Tiên tĩnh tinh không bên trong, tỏ ra âm u đầy tử khí, Mạc Vong Trần bọn người chỉ có thể là xa hơn phương tinh mang xem như tham chiếu điểm, mới có thể cảm giác được chính mình là đang tiến hành tinh không ngao du, mà không phải tại nguyên địa bất động. Đây là gì đó? Loại hoàn cảnh này phía dưới, Mạc Vong Trần tuy nói không phải lần đầu tiên thể hội, nhưng Lâm Bạch, Kiếm Đế Tử bọn người, lại là lần thứ nhất, hiển nhiên cảm giác thần kỳ. Mà Mục Hề còn lại là đi tới cửu ngục tinh đồ phía trước, hắn phát hiện, nơi này tinh đồ vị trí, có một loại ảm đạm tinh mang tại đổi phát, kia là một bản vẽ, có từng điểm ánh sáng ở trong đó lấp lánh. Là tinh đồ, sáng nhất cái điểm kia, là chúng ta giờ đây vị trí, mà bốn phía hơi có vẻ ảm đạm điểm sáng, còn lại là từng khỏa cổ lão tinh thần, phía trên đều là có tu giả sinh linh tồn tại. Tử vong cổ tinh sẽ không hiện ra. Mạc Vong Trần giải thích nói. Đây là hắn từ địa tạng vương nơi đó đến chi vật, có tinh đồ tồn tại, cũng là không cần e ngại tại này đen nhánh thâm không bên trong lạc mất phương hướng. Bất quá, tinh không ngao du, không chỉ có riêng chỉ là có thể phân biệt phương hướng liền an toàn, tại này không người thâm không bên trong, khắp nơi đều tràn đầy cuồng loạn không gian chi lực, lúc nào cũng có thể gặp gỡ nguy hiểm. Chúng ta chạm thứ nhất, chính là nơi này, một cái tên là Linh Lung Đại Giới. Mạc Vong Trần đưa tay chỉ hướng tinh đồ bên trên cái nào đó ảm đạm điểm sáng, từ toàn bộ tinh đồ đến xem, bọn hắn giờ đây khoảng cách này Linh Lung Giới cũng không tính quá xa, nhưng chân chính ghé qua lên tới, đường xá lại là 10 phần xa không thể chạm, dù cho là có cửu ngục tinh đồ trợ giúp, Mạc Vong Trần tính ra, bọn hắn muốn đến Linh Lung Giới. Ít nói cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Chúng ta dù sao cũng là kẻ ngoại lai, tới này cái gọi là Linh Lung Giới, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Thanh Đế Tử nói, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, cười nhạt mở miệng, cũng là không cần quá mức câu thúc, bây giờ vạn giới đều bắt đầu, cũng không chỉ là Tam Thanh bên kia có số lớn ngoại vực tu giả tràn vào, này Linh Lung Giới, thậm chí là vạn giới. Tình huống đều không khác mấy, đối với Linh Lung Giới đến tu giả mà nói, chúng ta bất quá là vạn giới lai khách bên trong mênh mông chi nhất thôi, sẽ không có người chuyên môn chú ý chúng ta đến. Ha, cũng không thể nói như vậy, Mạc Huynh dù sao cũng là chấp trưởng Tam Thanh Giới chủ, phóng nhãn vạn giới bên trong, làm sao nói cũng phải có chút địa vị à, lại sao là không đáng chú ý nhân vật. Mục Hề nói. Ta một mực hiếu kỳ, xem như giới chủ, ngoại trừ là phụ trách chấp trưởng thần bi bên ngoài, phải chăng còn có cái gì khác đặc quyền thủ đoạn? Hoàng đế tử nhịn không được hỏi. Đám người nghe vậy, trên mặt như nhau xuất hiện vẻ tò mò, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần đưa mà tới. Chỉ thấy Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, cuối cùng nói, giới chủ chấp trưởng thần bi, hiển nhiên cũng có một chút thủ đoạn đặc thù. Bích như ngày đó ta tiếp thần bi chi lực, trấn sát hỏa thần đế, tại tam thanh giới, có thần bi tại thế, ta liền gần như có thể xưng vô địch. Nếu như là đi vực ngoại đâu? Lâm Bạch nhịn không được hỏi. Lúc trước Mạc Vong Trần dùng thần bi chi lực trấn sát hỏa thần đế tiến hành, bọn hắn hiển nhiên cũng đều biết, nhưng thần bi chính là một giới trí cao vô thượng thần vật, không thể lại bị Mạc Vong Trần kéo tại bên người. Này phiên ngoại vực hành trình Mạc Vong Trần sợ cũng vận dụng không đến thần bi lực lượng đi. Ta cùng thần bi ở giữa có liên ứng, dù là thân ở ngoại vực, cũng có thể nhất niệm đem gọi đến, nhưng ta cũng sẽ không làm như thế, hoặc là nói, vạn giới bên trong sở hữu giới chủ, cũng sẽ không làm như thế, bởi vì một khi là có hai tôn thần bi cùng chỗ một giới, sẽ mang đến cực lớn tai nạn, toàn bộ vị diện sụp đổ, hóa thành tinh không bụi bặm. Này đều vẫn là khẽ. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần dừng một chút, rất nhanh liền lại lần nữa mở miệng, triệu hoán thần bi rõ ràng là một loại đồng quy vu tận hành vi, nhưng trừ cái đó ra, ta còn có thể dùng thủ đoạn đặc thù, dẫn dắt xuống một sợi tam thanh thần bi chi lực, loại lực lượng kia đồng dạng là cường đại, phổ thông nghịch sinh kính cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Ha ha, như thế nói đến, chuyến này vượt ngoại, có Mạc huynh hộ tống, chúng ta cũng không cần sợ cái gì nguy hiểm. Mục Hề mỉm cười nói nói. Dẫn dắt xuống thần bi chi lực, liền nghịch sinh kính cường giả đều vô pháp ngăn cản. Thủ đoạn như vậy cũng không bình thường. Có Mạc Vong Trần tại bên người, này nhưng so sánh một loại nghịch sinh kính cường giả cùng đi, muốn mạnh hơn rất nhiều. Ông long long. Rốt cục, đang tiến hành dài đến nửa tháng ghé qua sau đó. Cựu ngục tinh đồ kéo lấy Mạc Vong Trần một đoàn người, đi tới linh lung giới bên ngoài trên không. Nơi này không gian chi lực rõ ràng là yếu nhược rất nhiều, dù cho là rời đi cựu ngục tinh đồ hộ thống, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người có thể nhìn thấy, ở phía xa phương hướng khác nhau, bất thường có thể nhìn thấy một chút cầu vồng lướt vào linh lung giới. Những cái kia đều là cùng Mạc Vong Trần bọn người một dạng ngoại vực tu giả. Chương 1708, Thần Viêm Tông. Chúng ta cũng đi xuống đi. Đứng tại linh lung giới phía trên, nhìn sau một lát, Mạc Vong Trần cuối cùng là đem cửu ngục tinh đồ thu vào. Sau đó, hắn kéo lấy Lâm Bạch bọn người truyền qua không gian bích trướng, rất là thuận lợi liền tiến vào tới linh lung giới bên trong. Ba ba ba. Tại cách bọn họ không tính rất xa vị trí, chợt có một chút cầu vồng cũng là từ giới ngoại lướt vào tiền đến, vậy cũng là một chút có thể ngao du tại tinh không bên trong pháp bảo hoặc chiến xa, trong đó sở thừa người, khí tức mạnh mẽ, hơn phân nửa đều là đạt đến thần cảnh đại thừa trở lên. Ngoại trừ là có người từ giới ngoại lướt vào, Mạc Vong Trần bọn người hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy không ít cầu vồng, là từ linh lung giới bên trong lướt lên. Chiều lấy giới ngoại tiền đến, rõ ràng, những cái kia cùng là tinh không lữ giả, linh lung giới bất quá là bọn hắn đường tắt một cái điểm dừng chân. Nhưng chỉnh thể cùng so sánh, còn có thể nhìn thấy, đến người, xa muốn so người rời đi thêm ra rất nhiều. Lâm Bạch nhịn không được cảm khái, vạn giới tinh thông, đây là một cái chân chính đại thế giới, thật đúng là náo nhiệt a. Phía dưới liền có một tòa cổ thành. Chúng ta trước vào thành đi. Kéo lấy đám người một đường hạ xuống, cuối cùng Mạc Vong Trần đám người đi tới cái nào đó cổ thành trên không. Tật! Mà liên tại hắn chuẩn bị kéo lấy đám người hướng cửa thành phương hướng rơi đi lúc, đồng nhiên, sau lưng bọn hắn, truyền đến một đạo bén nhọn tiếng rít, phảng phất là có thiên ngoại đến vật xé rách không gian, chính dùng tốc độ kinh người rơi xuống. Mọi người đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Quay người nhìn lại, chỉ gặp kia là một đỡ to lớn tinh không chiến xa, chớp mắt chính là đi tới trước mắt của bọn hắn, lại tốc độ không có chút nào dừng lại, như muốn từ bọn hắn vị trí xông qua. Này không khỏi cũng quá khoa trương a. Lái chuyến xa, hẳn là liền không cần biết đến người đi đường an nguy sao. Mục Hề tức khắc nhăn nhăn mi đầu. Mạc Vong Trần như nhau nheo lại ánh mắt, nhưng cũng không quên làm ra phản ứng, cơ hồ là cùng Lâm Bạch bọn người giống nhau, thân thể tại trong khoảnh khắc tránh lui ra, bất kể nói thế nào, nếu như bị này giá chiến xa cấp chính diện đụng vào, hắn có thần vương thể vẫn còn không có chuyện gì, nhưng những người khác coi như khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Ông! Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần bọn người vừa mới tránh lui ra, cấp bộ kia chiến xa nhường ra một con đường lúc, lại chỉ thấy đối phương đúng là bất thình lình thổi đứng tại giữa không trung, không có tiếp tục hạ lạc dự định. Bạch! Hồng quang thiểm lược, sau một khắc ở giữa, tại kia to lớn trong chiến xa, có một tên lão giả vỡ ra, hắn thân mang áo bào trắng, chỗ ngực có thêu một loại ngọn lửa màu đỏ đồ án. Lão giả ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần bọn người quét hơi mà đến, nói, ta lại hỏi các ngươi, nơi đây có thể là Linh Lung giới, Linh Lung thành. Nghe được lão giả mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần bọn người không khỏi liếc nhau một cái, người này khí tức cũng là không yếu, rõ ràng cũng là bước vào thần cảnh đại thừa, nhưng vừa rồi vô lễ như thế hành vi, làm cho trong lòng mọi người không vui, giờ đây đúng là tại nơi này hỏi đường. Hơn nữa khẩu khí cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, cái này khiến đến đám người càng thêm khó chịu. Gì đó Linh Lung giới Linh Lung thành, chính ngươi sẽ không nhìn đường sao. Mục Hề ngay sau đó liền không nhịn được, như đều như các ngươi như vậy khống chế chiến xa hoành hành, sao còn chịu nổi sao? Ừm. Nghe được hắn ngôn ngữ truyền đến, lão giả tức khắc ánh mắt nhíu lại. Như thế nào khống chế chiến xa đó là chúng ta sự tình. Hiện tại, Lao Phu đang hỏi các ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải liền có thể. Có phải hay không chính mình sẽ không đi trông. Hơn nữa nếu là hỏi đường, ngươi đây là gì đó thái độ. Mục Hề lần nữa xù lông. Làm càn. Lao giả tức khắc nổi giận, ánh mắt khóa chặt tại Mục Hề trên thân. Ta chính là tinh hỏa giới thần viêm tông trưởng lão. Trong chiến xa sở thừa chi nhân là ta thần viêm tông thánh tử, nhanh chóng đáp lời, như lầm thánh tử đại sự, bắt các ngươi là hỏi. Gì đó tinh hỏa thần viêm, gì đó thánh tử, như thế có năng lực, còn hỏi chúng ta làm gì? Mục Hề càng khó chịu, hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, dạng này khẩu khí đến tra hỏi, có thể trả lời ngươi mới là lạ. Song phương tranh chấp ở giữa. Mạc Vong Trần chính là vẫn luôn là trầm mặc không nói, bất quá tại vừa rồi, hắn lại sớm đã là phóng xuất ra thần niệm, tại kia trong chiến xa khẽ quét mà qua. Ngoại trừ trước mắt áo bào trắng lao giả bên ngoài, trong chiến xa còn ngồi có mấy người, phần lớn là như trước mắt này lao giả một loại, thân mang áo bào trắng, bất quá tại những người này, lại có một cái tuổi trẻ nam tử, giờ phút này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, bất vi sở động. Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được thanh niên nam tử này thực lực, sợ cũng là bước vào thần cảnh đỉnh phong, lại tại trên người của đối phương, hắn còn ẩn ẩn cảm nhận được một cấu nghịch chi lực, đây là một cái đã ngộ được nghịch lực thiên tài, thực lực không tại lúc trước tà ma phía dưới. Bất quá, cùng giờ đây chính mình cùng so sánh, thanh niên nam tử nghịch lực, lại rõ ràng là yếu nhược rất nhiều, Mạc Vong Trần tự tin, như thật giao thủ. Dễ dàng liền có thể chấn áp đối phương. Còn như cái khác đồng hành áo bào trắng lao giả, liền càng thêm không đáng giá nhắc tới, mặc dù đều là có thần cảnh đại thừa tu vi, nhưng phần lớn là ở vào thần cảnh 6-7 giai, không nói chính mình, cho dù là Lâm Bạch, thanh đế tử bọn người liên thủ, cũng đã có thể đối phó. Ông! Nghe được Mục Hề kia tràn ngập trào phúng mở miệng, áo bào trắng lao giả rốt cục nhịn không được. Đúng là trực tiếp động thủ, hắn hoành không một trưởng đệ tới, bàng bạc thần lực gào thét, hình như có một cái bàn tay vô hình xa xa chiều lấy Mục Hề chụp tới. Này lao giả thực lực, đặt đến thần cảnh lục giai, thuộc về đại thừa cấp cao thủ, Mục Hề cố nhiên không yếu, nhưng cùng đại thừa cao thủ cùng so sánh, còn hơi kém hơn chút. Ầm. Mà liên tại hắn chuẩn bị xuất thủ đồng thời, sau lưng, Lâm Bạch lại là vượt lên trước một bước. Đạp không mà ra, chớp mắt ngăn tại Mục Hề trước người, sau đó nhất chỉ lăng không điểm tới, trong khoảnh khắc liền đem kia lão giả công kích xóa bỏ thành hư vô. Xì. Chỉ mang uy thế không giảm, tại tan giã lao giả công kích sau đó, vẫn như cũ kéo lấy kinh người khí tức, xuyên lướt hư không, cuối cùng đúng là đem lão giả kia nhô ra thủ trưởng, xuyên thủng ra, trong lòng bàn tay nổi lên một cái đập vào mắt hoảng sợ lỗ máu. A. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bị chấn lui, sắc mặt trong khoảnh khắc chính là tái nhợt xuống tới. Các hạ vị diện cũng quá bá đạo chút ta. Là các ngươi vô lễ ở phía trước, hỏi thăm ở phía sau, như mở miệng khách khí chút, chúng ta còn có thể đáp lại, nhưng bây giờ, lại trực tiếp đối bằng hữu của ta xuất thủ, hẳn là cho là chúng ta là dễ khi dễ. Lâm Bạch lập tại Mục Hề trước người, đôi mắt lạnh lùng, rõ ràng cũng là có một vòng lửa giận hiện hiện. Chuyện gì xảy ra? Mà liền tại giờ phút này, chiến xa bên trong, liên tiếp là có mấy đạo thân ảnh lướt đi, tổng cộng 6 tên áo bào trắng lao giả, khi bọn hắn thấy rõ tình huống trước mắt về sau, đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, quắc, dám xuất thủ làm tổn thương ta Thần Viêm Tông chi nhân, không biết trời cao đất rộng. 6 tên lão giả trên mặt đều là giận tím mặt, trong ngôn ngữ, chính là thân thể tứ tán ra, đem Mạc Vong Trần một đoàn người cấp bao quanh vây vào giữa. Rất có một loại trực tiếp xuất thủ xóa bỏ ý tứ. Tật. Có thể bỗng nhiên, trong chiến xa, lại là lướt ra ngoài một thân ảnh, hiển nhiên chính là kia một mực nhắm mắt xếp bằng ở trong đó thanh niên, Thần Viêm Tông Thánh Tử. Mỗi người các ngươi tự đoạn một tay, hôm nay, liền để các ngươi an toàn rời đi, nếu không. Thần Viêm Thánh Tử khuôn mặt lạnh lùng, hắn đứng chắp tay, ánh mắt cư cao lâm hạ quét về phía Mạc Vong Trần bọn người. Trong ngôn ngữ, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Chương 1709, Triệu Dịch Nhiên. Chỉ là một chút xung đột nhỏ thôi, huống hồ hay là các ngươi bất kính người ở phía trước, các hạ thiếu khiến chúng ta riêng phần mình đoạn đi một tay, đây có phải hay không có hơi quá. Đến lúc này, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng rốt cục nhịn không được đứng dậy, ánh mắt của hắn quét về phía giữa không trung Thần Viêm Thánh Tử, nhặt tiếng mở miệng. Ồ, Thần Viêm Thánh Tử nghe vậy lại là nhất tiếu, nhìn lại các hạ đối ta nói hình như có ý kiến gì. Nếu không muốn tay cụt, như vậy hôm nay, liền đem tính mệnh lưu tại nơi này đi. Hắn lời nói rất nhạt, lại ẩn chứa có một loại vô song tự tin, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, không có chút nào đem Mạc Vong Trần một đoàn người để ở trong mắt, tựa như là đối đãi sâu kiến một loại nhìn xem bọn hắn. Thật sự là cuồng vọng. Chúng ta cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng nếu các hạ khăng khăng như thế, như vậy hôm nay, cũng đừng trách chúng ta trực tiếp xuất thủ. Hoàng đế tử bọn người cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui, theo bọn hắn nghĩ, cái này cái gọi là Thần Viêm Thánh Tử, thực lực cố nhiên còn mạnh hơn chính mình một chút, nhưng không có đạt tới đủ để xem thường bọn hắn tình trạng. Tại Tam Thanh, vô luận thần tộc hay là Vũ Minh, đều là trí cao vô thượng tồn tại, mà bọn hắn thân là nhân vật cấp độ đế tử, ngày thường hiển nhiên cũng là có chính mình ngạo khí, làm sao có thể chịu được bị người khác như vậy âm xem. Không biết sống chết, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn nói gì xuất thủ, lão phu một người liền có thể đem các ngươi trực tiếp trấn áp. Tại Thần Viêm Thánh Tử sau lưng, một tên áo bào trắng lao giả đứng dậy, hắn một loại nào đó hiện lên một vòng khinh thường. Đây là một cái bước vào thần cảnh thất giai cường giả. Ầm. Nhưng mà, cơ hồ là tại hắn thanh âm rơi xuống mời khách, chỉ thấy Mạc Vong Trần bỗng nhiên một tay xa xa duỗi dò xét mà ra, bàn tay vô hình trực tiếp là đem cái này nói chuyện lão giả cấp một trưởng vỗ rơi xuống, trong miệng hắn ho ra máu, sắc mặt sát na tái nhợt, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng nột ngạt âm thanh vang lên, Mạc Vong Trần không có chút nào do dự, xuất thủ lần nữa. Phân biệt chiều lấy mấy tên khác lao giả đánh ra một trường, đem bọn họ cùng vừa rồi lao giả một loại, từ trên không trung cấp mạnh mẽ đánh rớt xuống tới. Ta cũng không nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng các hạ nếu là thật sự muốn ra tay mà nói, ta cũng là không ngại chơi đùa với ngươi. Mạc Vong Trần vẻ mặt bình thản nói. Dùng trước mắt Thần Viêm Thánh Tử thực lực đó có thể thấy được, này cái gọi là thần viêm tông, tại tinh hỏa giới bên trong, sợ là có thực lực không yếu, hơn phân nửa là có nghịch sinh cường giả tòa chấn. Nhưng này lại như thế nào đâu? Này phiên ngoại vực hành trình hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, nhưng nếu là đối phương chủ động tới trêu chọc chính mình, Mạc Vong Trần nhưng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Huống chi, dùng hắn hiện tại tu vi, liền xem như không sử dụng thần bi chi lực, muốn đối kháng một tên phổ thông nghịch sinh kính cường giả, nhưng cũng không phải khó khăn gì sự tình. Các ngươi không phải này linh lung giới người. Thần viêm thánh tử đứng ở chiến xa phía trước, đối với Mạc Vong Trần cường thế xuất thủ, trực tiếp liền đem cùng mình đồng hành mấy tên trưởng lão bị đả thương. Thủ đoạn như vậy, hắn tự nhận chính mình là vô pháp làm được. Mặc dù dùng thực lực của mình, đánh bại mấy vị này trưởng lão cũng không phải gì đó việc khó, nhưng lại căn bản không thể nào làm được như Mạc Vong Trần đơn giản như vậy. Trong mắt của hắn nổi lên một vòng kiêng kỵ, rất hiển nhiên, những này nguyên bản ở trong mắt chính mình, chỉ là không đáng giá nhắc tới vô danh chi bối, hiện tại, lại là cho thấy đủ để uy hiếp đến mình thực lực, thần viêm đế tử không thể không cẩn thận mà vì, chí ít hiện tại, thật cùng Mạc Vong Trần bọn hắn động thủ, đối với mình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nay chỉ sợ các hạ liền quản không đến, nếu không có việc khác, hay là rời đi à, ta không muốn quá mức khó xử, chuyện hôm nay, chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Mạc Vong Trần từ tốn nói, nếu không phải có thể, hắn đương nhiên cũng không muốn đi trêu chọc một cái đại thế lực, đặc biệt là có được nghịch sinh kính cường giả chấn giữ thế lực. Nghe được hắn, thần viêm thánh tử trầm mặc tốt nửa ngày, cuối cùng mới hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía kia mấy tên trọng thương ho ra máu trưởng lão, nói, chúng ta đi. Thật nhanh một đoàn người chính là lại lần nữa về tới trong chiến xa, chớp mắt hóa thành cầu vồng, lướt vào không còn xa thành phía trong. Thánh tử, vừa rồi những người kia, xuất thủ đem chúng ta đả thương nam tử áo trắng, sợ là ngộ ra được nghịch chi lực, thực lực không giới ngươi. Mãi đến chiến xa biến mất tại Mạc Vong Trần đám người trong mắt sau đó, trong chiến xa, một tên thần viêm tông trưởng lão đưa tay xóa đi bên khỏe miệng máu tươi, nhữ mày nói. Nghịch chi lực sao? Nghe được lời này, thần viêm thánh tử nhịn không được nheo lại hai con mắt, rất hiển nhiên. Hắn hiển nhiên cũng là cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người nghịch chi lực, nơi này dù sao không phải tinh hỏa giới, chúng ta đường xa mà đến, không nên cùng người xung đột, bất quá, vừa rồi những người kia, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là đến từ vực ngoại, mà không phải này linh lung giới bản thổ tu giả, chờ chuyện chỗ này, tại cùng bọn hắn tính sổ sách cũng không mượn, ta thần viêm tông từng bao nhiêu, lúc, bị người như vậy khi dễ qua rồi. Thánh tử nói cực phải, dưới mắt linh lung giới chủ đại thọ sắp đến, chúng ta còn cần nhanh chóng tiến đến linh lung thành. Thái thượng trưởng lão so với chúng ta sớm nửa tháng liền đến, bây giờ liền tại linh lung thành bên trong. Như vừa rồi những người kia cũng là đến tham dự linh lung giới chủ đại thọ. Như vậy sau đó không lâu tất nhiên còn biết gặp gỡ, đến lúc đó lại để cho đại trưởng lão cho chúng ta chủ trì công đạo. Một tên lão giả hừ lạnh. Bọn hắn thân là thần viêm tông trưởng lão, lại bị một người trẻ tuổi tiếp đánh liên tục tổn thương. Nếu như không đòi lại mặt mũi, ngày sau lại còn mặt mũi nào hành tẩu ở vạn giới bên trong. Cùng lúc đó, tại cổ ngoài cửa thành, Mạc Vong Trần một đoàn người cũng là đi tới trước cửa thành phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ lão thành vũ hiển thị rõ lấy một loại tuế nguyệt khí tức, tang thương mà bất hủ, cao vút trong mây thành tường bốn phía. Có một loại chịu đựng chiến hỏa vết tích, thiếu sừng sững không ngã. Nghiễm Vũ Thành. Đứng ở trước cửa thành phương, phóng tầm mắt nhìn tới, tại kia thành môn phía trên, có khắc họa ba cái vàng lóng ánh chữ lớn. Làm sao kiểm tra như thế nghiêm ngặt? Còn chưa vào thành, Mạc Vong Trần bọn người mà có thể nhìn thấy, vào thành người, tựa hồ cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Trước cửa thành mới có mấy tên thân mang màu đen cẩm y tu sĩ tại cản đường, mỗi một cái vào thành người, đều muốn tiếp nhận kiểm soát của bọn hắn. Các hạ sợ là lần đầu tiên tới này linh lung giới A. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, một bên vừa lúc đi qua một tên thanh niên nam tử nhịn không được bật cười, mấy ngày nữa, chính là linh lung giới chủ đại thọ, mà này Nghiễm Vũ Thành là cùng Linh Lung Thành gần nhất, thành Nam phương hướng ra bên ngoài ngàn dặm, chính là Linh Lung Thánh Thành. Lần này chạy tới Thọ Yến vạn giới tu giả, phần lớn sẽ đường tắt nơi đây, cho nên Thánh Thành phương diện hiển nhiên cũng ở nơi đây xếp đặt thẻ, tiến hành kiểm tra. Linh Lung giới chủ đại thọ. Mạc Vong Trần tức khắc khẽ giật mình, thật cũng không nghĩ đến sẽ như vậy trùng hợp. Tại hạ là Thiên Mộ giới vận đạo Tiên Tông Triệu Dịch Nhiên, lần này đại biểu tông môn đến đây mừng thọ, chư vị không cùng tại ta đồng hành. Hai ta năm trước từng tới nơi này một lần, cũng là quen thuộc, nhưng vì ngươi đợi dẫn đường, cũng coi là kết giao bằng hữu đi. Nam tử mỉm cười nói, trên mặt vẻ vô hại hiền lành. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không có cự tuyệt, hắn sáng sớm chính là dò xét ra nam tử tu vi, mặc dù cũng bước vào thần cảnh đại thừa, nhưng đối với mình một đoàn người, tịnh không có uy hiếp chút nào, Linh Lung giới chủ đại thọ, như nếu có thể. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt. Chương 1710, Nghịch Thần Linh Lung Tháp. Ta xem Triệu huynh khí tức, sợ là thực lực không yếu, thiếu nói cũng là đạt đến cổ thần cảnh lục giai đỉnh phong a, dùng ngươi dạng này tu vi, tại kia vận đạo Tiên Tông bên trong, chỉ sợ địa vị bất phàm, hoặc là nói, Triệu huynh chính là kia vận đạo Tiên Tông thánh tử đâu. Mọi người tại đi qua kiểm tra sau đó, rất dễ dàng liền được cho qua nhập thành, hành tẩu tại biển người như nước thủy triều Nghiễm Vũ Thành bên trong, từ Triệu Dịch Nhiên đi ở phía trước dẫn theo đám người, thời gian, Lâm Bạch rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm về tới. Triệu Dịch Nhiên nghe vậy không khỏi nhất tiếu, lắc đầu, sau đó nói, Lâm huynh sĩ cử, như ta như vậy thực lực, muốn làm bên trên thánh tử, còn kém quá nhiều, bây giờ ta chính là vận đạo Tiên Tông đại đệ tử. Từ về mặt thân phận mà nói, muốn xa so với thánh tử thấp rất nhiều. Đại đệ tử cái này thân phận không phải thấp à, lại dùng Triệu huynh thực lực, ngày sau phong chắc thành thánh tử cũng không phải việc khó gì. Mục Hề cười ha ha một tiếng. Đồng thời trong lòng bọn họ hơi kinh ngạc, Triệu Dịch Nhiên cổ thần cảnh lục giai đỉnh phong thực lực, thả tại bọn họ đám người này bên trong, đã là bất phàm, chỉ có như vậy tu vi. Tại vận đạo Tiên Tông bên trong, vẫn không có tư cách làm thành thánh tử, vượt ngoại đại thế giới, quả thật là cường giả như rừng, tiêu tử tựa như phồn tinh. Nghe Triệu huynh chi ngôn, nhìn lại mấy năm này, ngươi không ít tại các giới ở giữa đi lại. Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Triệu Dịch Nhiên nhẹ gật đầu, từ 5 năm trước bắt đầu, các giới kết giới chính là lục tục được mở ra, ta cũng hẳn là từ khi đó đi ra Thiên Mộ giới A. Tính được, giờ đây cũng là du lịch mấy chục cái đại giới nhiều. Không biết Triệu huynh có hay không đi qua tinh hỏa giới đâu. Ta nghe nói, tại tinh hỏa giới bên trong, có một cái gọi là thần viêm tông thánh địa, thần viêm thánh tử ngộ được nghịch chi lực, người này thực lực tất nhiên là bất phàm, cũng không biết hắn là người như thế nào. Mạc Vong Trần dò hỏi. Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên không khỏi khẽ giật mình, sau đó mở miệng. Nói tới thần viêm thánh tử, người này thực lực, đặt ở vạn giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít nhất là có thể đứng vào 50 vị trí đầu đi. Tuy nói cách làm người của hắn khiến ta cũng không lấy vui, nhưng ta vận đạo Tiên Tông 2 năm này, nhưng cũng cùng thần viêm tông ở giữa, có không ít liên hệ, xem như tại trên lợi ích có dính dáng đi. Nói tới chỗ này lúc, Triệu Dịch Nhiên không khỏi là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần bọn người. Nhịn không được cau mày nói, hẳn là mấy vị cùng thần viêm tông ở giữa có cái gì ân oán. Vừa rồi tại vào thành trước đó, chúng ta cùng thần viêm thánh tử phát sinh chút chuyện tình không vui, hắn có một số bá đạo, hoàn toàn chính xác để cho người ta có một số phản cảm. Thanh đế tử rất là trực tiếp nói. Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc lên, dùng thần viêm thánh tử là người, một khi là có ân oán. Hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Vô phương, chúng ta tuy nói không muốn chủ động gây chuyện, nhưng hắn nếu là thật dám ra tay, cùng hắn chơi đùa cũng là vô phương. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Triệu Dịch Nhiên trầm mặc lại, nhìn một chút Mạc Vong Trần, lại nhìn một chút thanh đế tử bọn người, không biết phải nói gì mới tốt. Vạn giới kiêu tử bên trong, thực lực có thể xa lánh 50 vị trí đầu hàng ngũ. có thể thấy được cái này thần viêm thánh tử cũng không cho khinh thường. Mạc Vong Trần mấy người cùng đối phương phát sinh xung đột, thế mà còn cảm thấy không quan trọng, thật không biết đây là không hiểu chuyện tính nghiêm trọng đâu, hay là thật có chỗ dựa gì. Càng làm cho Triệu Dịch Nhiên trong lòng không hiểu là, nếu vừa rồi tại ngoài cửa thành liền phát sinh xung đột, dùng thần viêm thánh tử là người, lại thế nào khả năng dễ dàng rời đi? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Nhìn lại Mạc Vong Trần mấy người kia sau lưng, chỉ sợ cũng là dựa vào gì đó đại thế lực a, làm cho thần viêm thánh tử kiêng kỵ, cho nên mới không có trước tiên xuất thủ đối phó. Bằng không mà nói, sự tình không thể lại đơn giản như vậy liền kết thúc, Mạc Vong Trần mấy người cũng không có khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Bất quá, đối phương dù sao cũng là thần viêm thánh tử a, cùng nhân vật như vậy là địch, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Khi đi đến nơi nào đó bên đường lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước, có một tòa cự đại hắc tháp, giờ phút này chính đứng lặng tại cái nào đó quảng trường bên trong, nơi đây quảng trường người đông tấp nập, đếm mãi không hết đầu người, lại tỏ ra ồn ào không gì sánh được, khắp nơi đều có người đang nghị luận gì đó. Đây là nghịch thần linh lung tháp, trong tháp tự thành một giới, cao 9 tầng. Mỗi tầng bên trong có 9 cái gian phòng, đều là tuyệt hảo tu luyện diệu địa. Lần này linh lung giới chủ đại thọ, rất nhiều khách đến từ vực ngoại đều sẽ đường tắt nghiệm vũ thành. Sợ là đối nghịch sinh linh lung tháp sớm có nghe nói, cho nên mới đưa tới nhiều người như vậy. Đáng tiếc, 9 tầng linh lung tháp, thêm lên tới tổng cộng cũng mới 81 cái gian phòng, lại có nhiều người như vậy nơi này chờ. Triệu Dịch Nhiên giải thích nói. Ồ! Nghe được hắn, thanh đế tử đám người trên mặt không khỏi nổi lên một chút hứng thú, nói, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới, chắc hẳn này nghịch sinh linh lung tháp, sợ cũng có lây rất nhiều chỗ bất phàm a. Tháp cao 9 tầng, tầng thứ nhất gian phòng, thích hợp thần cảnh nhất giai cường giả tu luyện, tầng 2 gian phòng chính là thích hợp thần cảnh nhị giai, cứ thế mà suy ra, nghe đồn tại kia đệ cửu trọng trong phòng, còn từng có người thành công ngộ được nghịch chi lực, chứng đạo nghịch sinh. Triệu Dịch Nhiên nói, quả nhiên có chút ý tứ, chúng ta muốn hay không chờ đợi xem. Lâm Bạch trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, dù sao đều đến, cũng không cần thiết vội vã rời đi, chẳng bằng nơi này chút túc một lát, mở mang kiến thức một chút loại này vượt ngoại tu luyện bí cảnh cũng là không tệ. Đám người nghe vậy đều gật đầu. Triệu Dịch Nhiên cũng là tỏ ra không quan trọng, dù sao khoảng cách giới chủ đại thọ, còn có mấy ngày thời gian, huống hồ này Nghiễm Vũ Thành cùng Linh Lung Thành cũng không tính bao xa, về thời gian cũng không khẩn trương. Thật nhanh một đoàn người chính là xâm nhập giữa đám người, đến tới quảng trường bên trong, xa nhìn về nơi xa đi, 9 tầng cao hắc tháp, cho người ta một loại rộng rãi nghiêm nghị cảm giác, nó tựa như cùng là một cái kình thiên trụ. Ngọn tháp chạm đến đám mây, chỉnh thể có một loại không hiểu năng lượng tại phóng thích, càng đến gần, đám người liền càng có thể cảm nhận được, này trong quảng trường, tồn tại có một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Này cỗ cảm giác áp bách đến từ nghịch thần linh lung tháp, tháp nội không gian tồn tại cấm chế, hạn chế người tiến vào, chỉ có thực lực tương đương người, mới có thể tiến nhập chỉ định số tầng, tỉ như ta bây giờ là thần cảnh lục giai. Lại chỉ có thể tiến tầng thứ 6, thấp vô dụng, cao, không chịu nổi trong đó huy áp, sẽ bị truyền tống ra tới. Triệu Dịch Nhiên giảng giải. Nơi này vây quanh nhiều người như vậy, đều là như thế nào quyết định ai có thể đi vào trước? Tựa hồ cũng không có xếp hàng A. Mục Hề hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên nở nụ cười, tự nhiên là cùng cảnh bên trong thực lực mạnh mẽ người có thể nhập. Tỉ như tầng thứ 3 bên trong, nếu có người ra tới, chính là ở vào thần cảnh tam giai tu giả, sẽ dựa theo thực lực xếp hạng đến quyết định ai có thể đi vào trước. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy thực lực đối phương không bằng ngươi, cũng có thể làm lấy mặt của mọi người, đem hắn đánh bại, sau đó thu hoạch được dẫn đầu tiến vào tư cách. Có ý tứ, cũng không biết, này trong tháp người, khi nào mới ra đến? Thanh đế tử hỏi. Triệu Dịch Nhiên nói lần nữa, trong tháp có cấm chế, mỗi một cái tiến vào người, nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra tới. Chương 1711, cạnh tranh nhập tháp danh ngạch. 3 canh giờ sao? Nói như vậy, vậy chúng ta cũng là không cần chờ đến quá lâu. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Triệu Dịch Nhiên nghe vậy lại là nhịn không được nở nụ cười khổ. Nói là nói như vậy, nhưng muốn đoạt đến dẫn đầu tiến vào tư cách, nhưng không có đơn giản như vậy. Bây giờ linh lung giới chủ đại thọ, vạn giới tiêu tử hội tụ ở đây, đều không phải hạng người phàm tục, muốn tại cùng cảnh bên trong chỗ hết tài năng, thực sự quá khó khăn. Triệu huynh làm gì như thế không có lòng tin, dùng thực lực của ngươi, thần cảnh lục giai bên trong, chỉ sợ tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi so sánh đi. Thanh đế tử nhịn không được bật cười. Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên nhất tiếu, này linh lung tháp ta từng có may mắn tiến vào mấy lần, chư vị khó được đến đến, như lợi chút ta có thể được tới dẫn đầu tiến vào tư cách, cũng là không ngại có thể tặng cho các ngươi một người trong đó, đi vào trước thể nghiệm thể nghiệm. Hắn sang sớm chính là nhìn ra, Mạc Vong Trần một đoàn người bên trong, như thanh đế tử, hoàng đế tử mấy người, tu vi đều là ở vào thần cảnh lục giai tầng thứ, còn như thực lực cao thấp, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng theo Triệu Dịch Nhiên, hẳn là cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Ông! Trong ngôn ngữ, đồng nhiên, phía trước hát tháp, hơi rung nhẹ một lần, sau đó chỉ thấy, tại tầng thứ 3 vị trí, có một cái hư hóa môn ảnh hiển hóa ra ngoài, một tên thanh niên nam tử thân ảnh từ đó lướt đi. Ha ha! Rốt cục có người ra tới, lần này, dù sao cũng nên đến phiên ta đi. Quảng trường bên trong, một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên, lập tức chỉ thấy, một tên dáng người khôi ngô thanh niên lướt thân mà khởi, hắn thân mang áo vải, tướng mạo bình thường, nhưng trên thân, lại là tản ra một cỗ không tầm thường khí tức, rõ ràng là ở vào thần cảnh tam giai đỉnh phong. Ngươi vẫn là chờ vị kế tiếp a, ta tiên tiến. Mà liền tại nam tử khôi ngô lướt đến kia nhập miệng phía trước lúc, hắn lời nói vừa dứt dưới, sau lưng, lại chuyển tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Ân. Khôi ngô thanh niên nghe vậy tức khắc nhăn nhăn mi đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một tên thân mang cẩm y rìa thanh niên, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một lát sau nói, ngươi nghĩ tại ta trước đó đi vào. Thực lực cho phép sao? Đồng ý không cho phép còn không rõ ràng lắm, nhưng ý ra, ta không cho rằng người có tư cách có thể so sánh ta đi vào trước. Cẩm y gì thanh niên nhạt tiếng mở miệng, trong con ngươi nổi lên một loại vẻ ngạo nhiên, không chút nào đem nam tử khôi ngô để ở trong mắt. Nam tử khôi ngô nghe vậy tức khắc cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cuồng vọng. Đã như vậy, ta cũng muốn nhìn xem, các hạ đến tột cùng là lớn bao nhiêu năng lực. Dám nói ra loại những lời này. Mở miệng rơi xuống chốc lát, nam tử khôi ngô chính là vọt ra, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, thần lực cuồn cuộn, trong chốc lát liền đem tu vi phóng thích tới cực hạn, chiều lấy kia cẩm ý hiển nam tử công qua. Hừ! Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cẩm ý thanh niên đứng chắp tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mãi đến khôi ngô thanh niên tới gần trước mắt mình lúc, hắn mới động. Nô ra một tay, hóa thành bàn tay, lập tức vung đập ra tới. Ẩm. Chỉ nghe trầm muộn âm thanh vang lên, sau một khắc chỉ thấy, khôi ngô thanh niên đúng là bị trực tiếp đánh rớt tới mặt đất bên trên, miệng bên trong ho ra máu. Tiếp tục ở chỗ này chờ đi. Giữa không trung, cẩm y thanh niên nhìn cũng không nhìn một chút đối phương, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là trực tiếp lướt vào kia ba tầng môn ảnh bên trong. Vừa rồi kia là thiên lam giới trần gia Trần Phong A. Nghe đồn người này người mang một loại nào đó thái cổ thánh thể, quả nhiên cường đại, giống nhau cảnh giới bên trong, đúng là một bàn tay liền đánh bại đối thủ. Cho đến cẩm y gì thanh niên rời đi, giữa sân mới có người phản ứng lại, tiếng nghị luận không dứt. Mẹ nó, hắn chính là thiên lam giới trần gia Trần Phong. Khó trách khí lực lớn như vậy, kém chút bị đánh ngất xỉu đi qua. Kia khôi ngô thanh niên từ dưới đất sợ lên tới, trong mắt vẫn như cũ có một vẻ kiêng kỵ tại lướt động, giờ phút này khỏe miệng của hắn chảy máu, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc chi sắc. nhìn lại nơi này cạnh tranh cũng đỉnh kịch liệt. Mà trong đám người, Mạc Vong Trần mấy người cũng rốt cục thấy được, cái gì gọi là năng giả cư chi, vạn giới kiêu tử cùng tụ hội một chuyến. Hơn nữa rất nhiều người ở giữa đều là lẫn nhau không quen biết, ngươi cho là mình thực lực, có thể xếp hạng hàng đầu, có thể dẫn đầu tiến vào nghịch thần linh lung tháp, nhưng người nào lại biết, nơi này là còn có hay không lấy cái khác không muốn người biết thiên tài tồn tại đâu. Đám người vẫn như cũ ầm ĩ, như sự tình vừa rồi, cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Tại Trần Phong tiến vào nghịch thần linh lung tháp phía trong sau đó không đến bao lâu, giữa sân, liền lại là lục tục ngo ngoe diễn ra mấy lần kịch liệt cạnh tranh, càng có người phát sinh đại chiến, nhất thời khó hòa giải, đánh tới thành bên ngoài đi, đến nay vẫn còn tiếp tục chiến đấu, là phân thắng bại. Mà cũng có một chút khôn khéo hạng người, thừa dịp bọn hắn còn tại đại chiến lúc, thừa cơ lướt vào trong tháp, trực tiếp đem nhập tháp tư cách cấp đoạt lại. Ông. Rốt cục, tại mà cước qua hơn một canh giờ sau đó, nghịch thần linh lung tháp tầng thứ 6 vị trí, nơi đó không gian hưu hưu ba động một chút, sau đó chỉ thấy, có một thân ảnh bị truyền tống ra tới. Mà liền tại đám người bạo động thời khắc, chỉ thấy kia đứng tại Mạc Vong Trần bọn người bên cạnh Triệu Dịch Nhiên bỗng nhiên lướt lên thân thể, đi tới môn ảnh phía trước, hắn tịnh không có trước tiên tiến vào, mà là quay người mặt hướng đám người. Hơi chắp tay cười nói, chư vị, tại hạ là thiên mộ giới vận đạo tiên tông Triệu Dịch Nhiên, này tiến vào danh lạch, không biết có thể nhường cho đâu. Triệu Dịch Nhiên, thiên mộ giới vận đạo tiên tông đại đệ tử. Nghe được hắn ngôn ngữ, những cái kia cùng là ở vào thần cảnh lục giai thiên tài, đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Rất hiển nhiên, vạn giới tịnh tiếp, một chút chân chính có trường dùng so sánh cùng cảnh kiêu tử thiên tài. Từ lâu nổi tiếng bên ngoài, mà Triệu Dịch Nhiên chính là thứ nhất. Người này thực lực không tầm thường, nghe nói liền thần cảnh thất giai cao thủ, đều từng bị hắn đã đánh bại, không nên là địch, cũng được, liền khiến hắn trước nhập cũng không sao. Rất nhiều trong lòng người nghĩ như vậy, cuối cùng đều là nhao nhao lui về tại chỗ, không muốn cùng Triệu Dịch Nhiên tranh chấp. Thấy một màn này, Triệu Dịch Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó lần nữa chắp tay. Đà tạ. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới, đối kia đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh Thanh Đế Tử nói, Thanh Huynh, ngươi ban đầu đến Linh Lung giới, chưa từng trải nghiệm qua này Linh Lung tháp ảo diệu, ta cái này ngạch, liền để ngươi trước dùng đi. Nghe được lời này, Thanh Đế Tử cũng không có giả mồm, cười ha ha một tiếng qua đi, chính là trực tiếp lướt thân mà khởi, chớp mắt lướt vào Linh Lung tháp phía trong. Cái này. Một màn như thế, làm cho tại tràng rất nhiều người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, đặc biệt là những cái kia như nhau ở vào thần cảnh lục giai thiên tài, bọn hắn tự nhận không bằng Triệu Dịch Nhiên, nhưng đối phương tại đoạt đến danh ngạch sau đó, không có chính mình tiến vào, ngược lại là để cho mình bằng hữu đi vào trước, này không khỏi cũng có chút không nói được a. Ông, trong lòng mọi người tuy có không vui, nhưng sự tình đã phát sinh. Nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thật nhanh lại qua một nén nhang khoảng chừng thời gian, 6 tầng không gian chỗ, lần nữa hưu hưu khởi động sóng dậy. Mà liền tại đám người lần nữa rối loạn lên thời điểm, Triệu Dịch Nhiên lại một lần, đi tới kêu môn ảnh phía trước. Chương 1712, anh em nhà họ Chu. Cơ hồ là cùng vừa rồi giống nhau, Triệu Dịch Nhiên kéo cởi chiều lấy đám người chắp tay. Muốn bắt lại lần này nhập tháp tư cách. Đám người nghe vậy tức khắc nổ, vừa rồi liền đã bị hắn lấy được một cái danh ngạch, nhưng hắn lại là khi lấy được tiến vào tư cách về sau, đem danh ngạch chắp tay tặng cho người khác. Này nay đã làm cho rất nhiều trong lòng người không vui, không nghĩ tới lần này, Triệu Dịch Nhiên lại đứng dậy. Thôi được, liền lại để cho hắn một lần, chờ hắn sau khi đi vào, lại đến phiên chúng ta cũng không mượn. Có trong lòng người nghĩ như vậy, thật nhanh liền lại là lui trở về tại chỗ bên trên, vừa rồi kia là ngoài ý muốn, nhưng lần này, Triệu Dịch Nhiên không có khả năng còn biết đem nhập tháp tư cách lại để cho cấp đi, dù sao chính hắn liền tại nơi này, chẳng lẽ hắn liền không có ý định đi vào hay sao? Hoang huynh, này nhập tháp danh ngạch, liền cho ngươi. Khi mọi người đều thối lui sau đó, chỉ thấy Triệu Dịch Nhiên như nhau không có tiến vào trong tháp, mà là đem ánh mắt chuyển nhìn phía dưới Hoang Ngạn. Chậm! Tức khắc, có người nhịn không được đứng dậy, nhíu mày, con mắt nhìn trông Hoang Ngạn, cuối cùng quay lại tới Triệu Dịch Nhiên trên thân, nói, Triệu Dịch Nhiên, nếu nói nhập tháp tư cách, tại chàng thần cảnh lục giai người, chỉ sợ đều đối ngươi thực lực tâm phục khẩu phục, nguyện ý đem dẫn đầu tiến vào tư cách cấp ngươi, nhưng ngươi lại như vậy tại luân phiên thu hoạch được tư cách về sau, chắp tay nhường cho người, đây là ý gì? Ta mấy vị này bằng hưu ban đầu đến linh lung giới, chưa từng trải nghiệm qua này linh lung tháp ảo diệu, cho nên, bọn hắn có hay không tiến vào linh lung tháp, không liên quan gì đến chúng ta, nhưng ngươi như vậy hành xử, có phải hay không quá phận chút? Chẳng lẽ chúng ta đợi người ở chỗ này, liền không nóng nảy sao được? Không chờ Triệu Dịch Nhiên lời nói tận, có người trực tiếp đứng dậy, ngắt lời nói. Nếu nhập tháp tư cách đã là của ta, thần cảnh lục giai bên trong, nếu có người không phục, đều có thể ra tới hướng ta khiêu chiến chính là, mà khiến ai trước nhập tháp, kia chính là ta sự tình, chư vị không cần xen vào việc của người khác. Triệu Dịch Nhiên khẽ cau mày nói. Ha ha! Mà liền tại hắn mở miệng rơi xuống chốc lát, giữa sân, đống nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười, xen lẫn một tia khinh thường, vận đạo tiên tông đại đệ tử Triệu Dịch Nhiên, thần cảnh lục giai bên trong, hoàn toàn chính xác rất ít có thể tìm ra mấy cái có thể cùng ngươi so sánh nhau chi nhân, nhưng ngươi cách làm như vậy, quả thực là quá phận chút, ta đệ đệ tuy là vừa mới bước vào thần cảnh lục giai không đến bao lâu, nhưng tương tự yêu cầu tiến vào linh lung tháp nội sang ngộ, ta có. Phải hay không cũng phải vì hắn tranh thủ một cái danh ngạch đâu. Chỉ thấy hai tên thanh niên đi ra đám người, một trước một sau, đi ở phía sau, nhìn qua tuổi tác hơi nhỏ chút, mà nói chuyện kia người, từ khí tức phương diện cảm thụ, sợ là đạt đến thần cảnh bát giai tầng thứ. Anh em nhà họ Chu. Bốn phía trên mặt mọi người hưu hưu kinh ngạc, nhận ra giờ phút này đứng ra hai tên nam tử, lời mới vừa nói, tên là Chu Vân Vinh. Phía sau hắn đi theo, còn lại là đệ đệ Chu Vân Đảo. Thế nào? Ta đệ đệ cũng là thần cảnh lục giai, ngươi Triệu Dịch Nhiên có thể vì chính mình bằng hữu tranh đoạt nhập tháp danh lạch, ta cái này làm ca ca, có phải hay không cũng phải vì chính mình đệ đệ cầm xuống một cái danh lạch đâu? Chu Vân Vinh hừ lạnh một tiếng. Triệu Dịch Nhiên khẽ nhíu mày, hắn cố nhiên tại thần cảnh lục giai bên trong hiếm thấy địch thủ. Nhưng tu vi bước vào bát giai Chu Vân Vinh, lại sớm đã không phải mình có khả năng sánh ngang. Nhíu lại mi đầu trầm mặc một lát sau, Triệu Dịch Nhiên nói, đã là tầng thứ 6 danh lạch, tự nhiên muốn từ thần cảnh lục giai người đến cạnh tranh, các hạ đã là bát giai cường giả, coi như muốn tranh đoạt, vậy cũng nên tầng thứ 8 trong tháp danh lạch ra. Nói là như vậy, nhưng ngươi Triệu Dịch Nhiên phá hư quy tắc ở phía trước. Ta Chu Vân Vinh cần gì phải cho phép thủ quy củ? Giờ đây cái này ngạch, ta muốn, khiến ta đệ đệ tiên tiến tháp, còn như ngươi cùng bằng hữu của ngươi, lui về phía sau thoáng đi. Chu Vân Vinh tỏ ra cường thế, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Triệu Dịch Nhiên, trên người có một cỗ không hiểu thần lực phóng thích ra ngoài, cao thâm mặt chắc, so với Triệu Dịch Nhiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bốn phía. Rất nhiều người đều trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, không có đứng ra nói chuyện. Hiển nhiên, vừa rồi Triệu Dịch Nhiên hành động, cũng đích thật là xúc động trong lòng mọi người phòng tuyến cuối cùng. Cái này, nghe được Chu Vân Vinh lời nói truyền đến, Triệu Dịch Nhiên tức khắc nhíu mày, mà đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại chỉ thấy, hoàng đế tử lướt thân mà khởi, đúng là muốn triều lấy kia nhập khẩu lướt vào đi vào. Dừng lại. Chu Vân Vinh ánh mắt tức khắc nhíu lại, quát lệnh một câu. Nhưng mà Hoang Ngạn lại là không có chút nào để ý tới, cũng không quay đầu lại tiếp tục chiều lấy lối vào lao đi. Ta để ngươi dừng lại, không có nghe sao? Là ai để ngươi đi vào? Chu Vân Vinh rốt cục nổi giận, quát lệnh ở giữa, một cỗ bàng bạc thần lực ở trên người hắn được thả ra tới, xa xa một trưởng chiều lấy Hoang Ngạn tìm kiếm. Ông! Đáng sợ hư không đại thủ trong khoảnh khắc hiện hiện, che đậy hơn phân nửa mặt trời, kéo lấy vô cùng kinh người uy thế, chiều lấy Hoang Ngạn đè ép xuống dưới. Ẩm. Nhưng mà, đại thủ vừa mới tới gần Hoang Ngạn đỉnh đầu thời điểm, lại là đông nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình bóp nát diệt vong ra. Là ta khiến hắn đi vào, có vấn đề gì không? Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ trong đám người vang lên, sau đó chỉ thấy, Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, thân thể vút qua, đi tới Hoang Ngạn sau lưng, đông dưng đứng sừng sững ở chỗ đó. Người đi vào trước đi, chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý. Mạc Vong Trần nói với Hoang Ngạn một câu, Hoang Ngạn nghe vậy gật đầu, hắn rõ ràng Mạc Vong Trần thực lực, đừng nói là này tiểu tiểu một cái Chu Vân Vinh, cho dù đối phương là cho phép nghịch sinh kính cường giả, cũng chưa chắc có thể đem Mạc Vong Trần dễ dàng trấn áp. Ngươi, nhìn tận mắt Hoang Ngạn lướt vào trong tháp, Chu Vân Vinh giữa con ngươi không khỏi lóe lên một vòng lanh mang, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, nắm đấm nắm chặt. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy không đem ta Chu Vân Vinh để ở trong mắt, ta đã mở miệng ngăn lại, ngươi vẫn còn dám để cho hắn nhập tháp, các hạ như vậy cùng ta Chu gia đối nghịch, quả nhiên là không biết sống chết. Ta không hề nghĩ rằng muốn cùng ai đối nghịch, nhưng nhập tháp danh ngạch thế mà đã thuộc về bằng hữu của ta, như vậy hắn hiển nhiên có thể đi vào, mà sẽ không bởi vì ngươi một câu, liền có thể khiến hắn dừng lại. Mạc Vong Trần lập giữa không trung bên trong, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, mở miệng rất nhạt. Hắn một câu nói kia, tức khắc làm cho toàn trường ồ lên lên tới, rất nhiều trên mặt người nổi lên kinh ngạc. Người kia là ai a? Lại dám cùng Chu Vân Vinh nói chuyện như vậy? Sợ là không biết Chu Vân Vinh sau lưng Chu gia, liền ở vào này linh lung giới bên trong, có cho phép nghịch sinh cường giả tọa chấn, nơi này cùng hắn là địch. Có thể là mười phần không khôn ngoan hành vi. Có người lắc đầu nói. Rất tốt. Nhìn lại các hạ tựa hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Đợi chút ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Hai người chúng ta, ai có thể trước hết tiến vào tầng thứ 8 trong tháp không gian. Chu Vân Vinh giữa con ngươi hiện lên lanh mang. Có một tia chiến ý hiện hiện. Có thể dễ dàng hóa giải công kích của mình. Hắn thấy, trước mắt Mạc Vong Trần. Chỉ sợ cũng là đạt đến thần cảnh bát giai, đợi chút tầng thứ 8 trong không gian, nếu là có người ra tới, chính là người này, tất nhiên là muốn cùng chính mình tranh đoạt nhập tháp tư cách. Tới lúc đó, hắn không ngại xuất thủ, giao huấn một lần cái này không biết sống chết tiểu tử. Tầng thứ 8 không gian, ngươi muốn vào liền tiến, ta có thể không hứng thú cùng ngươi tranh đoạt, mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là... Đối mặt Chu Vân Vinh kia tràn đầy trào phúng mở miệng, Mạc Vong Trần lại chỉ là lắc đầu, cười nhạt mở miệng. Chương 1713, ra ngoài ý định. Mạc Vong Trần tỉnh không có đang nói giỡn. Hơn nữa cũng chính là như hắn lời nói, nếu là thật sự có người từ nghịch thần linh lung tháp tầng thứ 8 đi ra, tại chàng tất nhiên là không thể thiếu khẽ đảo kịch liệt cạnh tranh, nhưng này cùng mình tỉnh không có cái gì quan hệ. Bởi vì hắn mục tiêu là tầng thứ 9. Đến tột cùng là thật không có hứng thú. Hay là nói không dám đâu. Nhưng mà, Chu Vân Vinh lại thế nào khả năng biết Mạc Vong Trần trong lòng là ý tưởng như vậy? Hắn thấy, Mạc Vong Trần thực lực, tối đa cũng chỉ là cùng mình một loại, ở vào thần cảnh bát giai. Còn như thần cảnh cửu giai nhân vật, phóng nhãn thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực như thế. Đã gần như đáng được xưng bên trên là vạn giới bên trong chân chính tiêu tử, nổi tiếng bên ngoài, chính mình không có khả năng không nhận ra. Mà trước mắt Mạc Vong Trần, lại là tỏ ra rất lạ mặt, lại thế nào có thể sẽ là thần cảnh cửu giai thiên tài đâu. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Mạc Vong Trần lắc đầu nhất tiếu, lười nhác cùng Chu Vân Vinh nói nhảm gì đó, nói xong, hắn chính là về tới mặt đất bên trên. Liền nhìn cũng không nhiều nhìn đối phương một chút. Hừ. Chu Vân Vinh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì giận không thể nghỉ, nhưng bây giờ, nhưng lại rõ ràng không phải cùng Mạc Vong Trần giao thủ tuyệt hảo thời cơ. Bởi vì một khi 8 tầng không gian bên trong có người sau khi ra ngoài, nơi này tất nhiên sẽ có này rất nhiều ở vào thần cảnh bát giai thiên tài tiến hành cạnh tranh, như mình bây giờ liền cùng Mạc Vong Trần giao thủ. sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí sức lực, đối đãi chút cạnh tranh bao nhiêu cũng sẽ có lấy ảnh hưởng. Mạc huynh, người này là này linh lung giới Chu gia tử đệ, một thân tu vi sớm tại mấy năm trước liền bước vào thần cảnh bát giai, bây giờ chỉ sợ đã là ở vào đỉnh phong, lại Chu gia còn có một vị thánh tử, tên là Chu Vân Hải, thực lực ở xa này Chu Vân Vinh phía trên, đồng thời cũng là Chu Vân Vinh anh họ. Nghe đồn Chu Vân Hải tại 2 năm trước, liền đã là tìm hiểu ra nghịch chi lực, không được khinh thường a. Đem Mạc Vong Trần trở về mặt đất bên trên lúc, kia cùng Lâm Bạch bọn người chờ ở đây Triệu Dịch Nhiên nhịn không được nói. Đối với Triệu Dịch Nhiên mà nói, thần cảnh cửu giai cao thủ, thực lực vượt ra khỏi chính mình quá nhiều, gần như xa không thể chạm, đã là nhưng cùng bọn hắn vận đạo tiên tông thánh tử so sánh nhau, càng quan trọng hơn là, Chu gia dù sao cũng là này linh lung giới đại tộc, Mạc Vong Trần cùng Chu Vân Vinh xung đột chính diện, hiển nhiên tuyệt không phải chuyện gì tốt. Vô phương. Mạc Vong Trần khoát tay áo, cũng là tỏ ra tùy ý, trên mặt không khẩn trương chút nào cảm giác. Trên thực tế, thật sự là hắn cũng không cần e ngại cái gì, không nói đến trước mắt Chu Vân Vinh như thế nào, liền xem như kia ngộ ra được nghịch chi lực Chu Vân Hải, đối với mình mà nói. Cũng căn bản không có chút nào uy hiếp, trừ phi là Chu gia vị kia nghịch sinh kính cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, muốn thế nhưng chính mình, cơ hồ không có cái gì có thể. Huống chi, có thần bi chi lực mang theo, coi như thật là có nghịch sinh kính đại năng đến, Mạc Vong Trần cũng có thể đem chấn nhiếp rời đi. Ông ngong ngong, giữa sân, có không ít người đang nhỏ giọng bàn luận lấy gì đó, rất nhiều trên mặt người. Càng nhiều, còn lại là ôm một loại các loại xem kịch vui biểu lộ. Mà dạng này một màn cũng không biết đến tuột cùng kéo dài bao lâu. Đồng nhiên, đem nghịch sinh linh lung tháp lần nữa hưu hưu chấn động lúc, chỉ thấy tại kia tầng thứ 8 không gian vị trí, có cái một cái hư huyễn môn ảnh chậm rãi hiện hiện ra tới. Không chỉ là tầng thứ 8, cơ hồ là trong cùng một lúc, 8 tầng phía trên 9 tầng không gian vị trí. Cũng có được một cái nhập khẩu hiện hiện ra. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 có người đồng thời ra tới. Có ý tứ, 8 tầng cùng 9 tầng, cạnh tranh kịch liệt nhất, lần này, không biết là ai có thể dẫn đầu tiến vào đâu. Rất nhiều người trong mắt lóe lên tinh mang, trên mặt một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Rất hiển nhiên, bây giờ linh lung giới chủ đại thọ buông xuống, này nghiễm vũ thành bên trong. Cũng là hấp lại rất nhiều đến từ các giới kiêu tử, nơi này tranh đoạt dẫn đầu tiến vào nghịch sinh linh lung tháp tư cách, trong đó, thần cảnh 5, 6, thất giai chi nhân cạnh tranh, so ra mà nói, còn lại là tỏ ra bình thản rất nhiều, bát giai, thậm chí là cửu giai thiên tài ở giữa cạnh tranh, mới là kịch liệt nhất. Ba ba bá, cơ hồ là tại trong tháp hai người kia đi ra sát na, trong quảng trường. Chính là trong khoảnh khắc có gần hơn 10 đạo thân ảnh lao đi những người này, mỗi một cái đều là khí tức 10 phần, cường đại dị thường, thực lực chí ít đều là bước vào thần cảnh bát giai trở lên. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là nhịn không được ra tới a. Chu Vân Minh cùng mặt khác 9 tên thần cảnh bát giai thiên tài, đi tới tầng thứ 8 lối vào phía trước, hắn theo bản năng đem ánh mắt chiều lấy một phương hướng nào đó nhìn lại. Khi thấy Mạc Vong Trần cũng là lướt thân mà tới lúc, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn thật đúng là muốn tranh đoạt nhập tháp danh lạch. Bất quá, ngoại trừ Chu Vân Vinh bên ngoài, mặt khác 9 người, như nhau phi phàm, đều là đến từ các giới lóa mắt tân tinh. Người này muốn đoạt được nhập tháp tư cách, sợ là rất khó. Giữa sân, thấy Mạc Vong Trần lại thật sự có xuất thủ cạnh tranh ý tứ. Không ít trên mặt người hào hứng chi sắc cũng là biến thành càng tăng lên mấy phần. Tăng thêm hắn, tiến vào tầng thứ 8 cạnh tranh, liền có tới 11 người nhiều, bất quá so ra mà nói, ta càng mong đợi là tầng thứ 9 không gian cạnh tranh. Có người lên tiếng như vậy, đồng thời ánh mắt nhìn phía cao hơn trên không, ở nơi đó, là tầng thứ 9 không gian lối vào, lại chỉ có 2 thân ảnh đi tới nơi đó, chuẩn bị cạnh tranh nhập tháp tư cách. Hai người kia, trong đó một cái tựa như là Phạm La giới Ngô Bất Phàm A. Một cái khác còn lại là đến từ Thiên Đăng giới Vũ Hóa Điển, cả hai cùng là thần cảnh cửu giai cao thủ, mặc dù thực lực chưa thể xâm nhập vạn giới thiên tài 100 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng ít ra cũng là có thể xếp hạng phía trước 200 nhân vật, coi là vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, ít có đỉnh tiêm vương giả. Lưỡng đại trẻ tuổi vương giả cạnh tranh, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. A. Đám người nghị luận đồng thời, thanh âm bỗng nhiên hoàn toàn mà dừng, bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ phút này đúng là có một đạo áo trắng thân ảnh, ngoài ý liệu chiều lấy tầng thứ 9 lối vào bên trong tới gần tới, hiển nhiên chính là Mạc Vong Trần. Gì đó? Hắn là muốn đi vào tầng thứ 9, mà không phải tầng thứ 8. Thật hay giả? Người này đúng là thần cảnh cửu giai thực lực. Nhưng vì sao dĩ vãng chưa từng nghe nói qua? Rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được nổi lên một loại kinh ngạc chi sắc, nhìn xem vậy cuối cùng đi tới 9 tầng nhập khẩu phía trước Mạc Vong Trần, trong mắt nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể? Muốn nói không nguyện ý nhất tin tưởng, đương nhiên vẫn là Chu Vân Vinh, đem hắn phát hiện, Mạc Vong Trần cũng không phải là chiều lấy 8 tầng nhập khẩu, mà là trí tại 9 tầng nhập khẩu lúc. Trên mặt biểu lộ liền không khỏi biến thành có chút khó coi, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Hai vị, này 9 tầng không gian, có thể hay không khiến ta đi vào trước đâu? Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý đến bốn phía phản ứng của mọi người. Hắn cuối cùng đi tới 9 tầng nhập miệng phía trước, lăng không đứng ở Ngô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điền ngay phía trước, mở miệng cười. Các hạ là... Nô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điền đều không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, đồng thời liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần lại tới đây, hoàn toàn chính xác cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn. Vừa rồi đối phương cùng Chu Vân Vinh ở giữa xung đột, bọn hắn đương nhiên cũng có mắt thấy, nhưng lại chưa từng có đem Mạc Vong Trần xem như đối thủ cạnh tranh, bởi vì cùng Chu Vân Vinh giống nhau, bọn hắn cũng chỉ là coi là Mạc Vong Trần thực lực nhiều nhất chỉ là ở vào thần cảnh bát giai thôi. Chương 1714, Tam Thanh Giới Chủ. Danh tự bất quá là một cái xưng hô, huống chi đại gia bất quá bèo nước gặp nhau, có biết hay không lại có làm sao. Mạc Vong Trần cười nhạt mở miệng, tỏ ra khiêm khiêm hữu lễ, cũng không có như những người khác một loại, vừa lên đến phảng phất như là có khổ đại tình thâm cảm giác, riêng phần mình tranh phong đối lập nhau. Nếu các hạ xuống đây đến nơi này, như vậy liền tự nhận là có thần cảnh cửu giai thực lực. Bất quá, vạn giới dù chưa tịnh thông bao nhiêu năm, nhưng ở vào chúng ta cái này tầng thứ nhân vật, ta cơ hồ đều từng có hiểu rõ, cũng là các hạ tỏ ra rất lạ lẫm a. Nô Bất Phàm híp hai con mắt, hắn ở trong mắt Mạc Vong Trần, nhìn thấy chính là một loại không gì sánh được tự tin. Loại này tự tin cũng không phải là cưỡng ép giả vờ, cũng không phải tự đại cùng cuồng vọng, mà là Mạc Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác, liền giống với trước mắt thanh niên áo trắng, đối dẫn đầu nhập tháp tư cách, nhất định phải được. Có thể chư thiên vạn giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, từng bao nhiêu lúc, có như thế một cái nhân vật. Không chỉ là Ngô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điền trong lòng hai người không hiểu, bao gồm tại tràng Chu Vân Vinh cùng tất cả mọi người. Thậm chí là kia đứng tại Lâm Bạch bên người Triệu Dịch Nhiên, giờ phút này trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại kinh ngạc chi sắc. Lâm huynh, Mạc huynh đây là... Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tuy nói chính mình mới cùng Mạc Vong Trần bọn người nhận biết không đến bao lâu, nhưng đối phương cho mình cảm giác cũng không có mạnh đến mức nào, tối đa cũng chính là phổ thông thần cảnh đại thừa cao thủ thôi. Thế nào biết giờ phút này Mạc Vong Trần đúng là đi ra, muốn đi tranh đoạt tiến vào 9 tầng danh lệch, điều này thực là hoàn toàn ra khỏi Triệu Dịch Nhiên dự kiến. Mạc huynh đã có nhập tháp ý nghĩ, như vậy này dẫn đầu tiến vào danh lệch, chính là chắc chắn sẽ là của hắn rồi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, thịnh không có giải thích quá nhiều. Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên trên mặt càng là kinh ngạc lên, đối phương mở miệng, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh. Mạc Vong Trần tu vi, không ngờ là thật sự đạt đến thần cảnh cửu giai. Đây là Triệu Dịch Nhiên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn ra tới trợ giúp Hoang Đế Tử cùng Thanh Đế Tử hai người cầm xuống nhập tháp danh lạch, lại thế nào khả năng nghĩ đến, coi như không có trợ giúp của mình, thanh đế tử cùng hoàng đế tử hai người, chỉ sợ hơn phân nửa cũng có thể bằng vào thực lực của mình nhập tháp A. Mạc Vong Trần dù sao cũng là thần cảnh cửu giai cao thủ, phóng nhãn chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể xưng được là thiên tài chân chính, mà thanh đế tử, Hoang Ngạn hai người theo hắn đồng hành, lại là trọng yếu bằng hữu quan hệ, thực lực làm sao lại đơn giản. Nô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điển, đều không phải nhân vật bình thường, thực lực mạnh mẽ, Mạc Huynh cùng bọn hắn cạnh tranh, thật sự có nắm chắc sao. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Triệu Dịch Nhiên vẫn là không nhịn được nhăn nhăn mi đầu. Dù sao Vũ Hóa Điển cùng Ngô Bất Phàm hai người, hắn hay là chợt có nghe nói, mà Mạc Vong Trần cái tên này, liền tỏ ra xa lạ rất nhiều. Triệu huynh hẳn nghe nói qua tà ma cái tên này a. Thấy Triệu Dịch Nhiên trên mặt mang theo một chút vẻ lo lắng, Mục Hề rốt cục nhịn không được mở miệng. Tà ma. Triệu Dịch Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó thốt ra, cửu kinh giới túy mặc cư thánh tử. Cái này tà ma thực lực, hẳn là có thể xếp tại vạn giới kiêu tử 100 vị trí đầu hàng ngũ A. Trước đây không lâu, hắn nhưng là vừa mới thua ở Mạc Huynh trong tay đầu. Mục Hề mỉm cười nói. Gì đó? Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên trên mặt tức khắc giật mình, sau đó phảng phất bất thình lình nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía giữa không trung Mạc Vong Trần. Là... ta trước đó từng có nghe nói, túy mặc thánh tử chinh chiến bách giới, quét ngang các lộ thiên tài, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đem liên thắng vinh diệu, bị mất tại tam thanh giới một cái họ Mạc trong tay nam tử. Lại chính là trước mắt Mạc huynh. Hắn trên mặt dị thường kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt Mạc Vong Trần, chính là trước đây không lâu, đánh bại túy mặc thánh tử tà ma kia người. Bất quá! Hắn vẹn vẹn cũng chính là nghe nói một chút đại khái thôi, dù sao vạn giới mênh mông như vậy, có rất nhiều sự tình, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, không có khả năng triệt để lan truyền ra. Nghe đồn kia đánh bại tà ma người, chính là chấp trưởng tam thanh giới thần bi người, đây chẳng phải là nói, Mạc Huynh chính là kia tam thanh giới chủ. Triệu Dịch Nhiên trong lòng càng là khó mà bình phục. Hắn cùng Mạc Vong Trần bọn người ở tại ngoài cửa thành ngẫu nhiên gặp, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản trong lòng hắn, lai lịch cũng không như thế nào mấy người, thân phận lại là lớn đến đáng sợ. Nhìn lại ngày đó cùng tà ma đánh một trận xong, Mạc Huynh danh tiếng, từ lâu bắt đầu ở vạn giới bên trong lưu truyền đứng dậy a. Lâm Bạch trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, này cũng đem ý bày ra. Mạc Vong Trần đã là chân chính bước lên cái này đại thế giới vũ đài. Mà liên tại phía dưới mấy người thấp giọng nghị luận đồng thời, giữa không trung, Mạc Vong Trần cùng Ngô Bất Phàm, Vũ Hóa Điền ba người cạnh tranh, vẫn không có chân chính bắt đầu, ba người lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng riêng phần mình có đề phòng. Cuối cùng, hay là Vũ Hóa Điền phá vỡ bình tĩnh, ánh mắt của hắn đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, nhàn nhạt nói: nếu các hạ không muốn lộ ra tính danh, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Mở miệng rơi xuống chốc lát, ở trên người hắn, chính là có một cỗ bàng bạc khí thế quần quận bạo phát, xen lẫn có từng kia từng kia từng sợi rét lạnh chi khí, chớp mắt bao trùm này phương hư không. Là thiên đăng giới vũ tộc Thái Âm Bảo Giám, nghe đồn đây là vũ tộc trí cao vô thượng pháp quyết, chỉ có đời tiếp theo vũ vương mới có thể nghiên tập. Như thế nói đến, Vũ Hóa Điền đã là bị dự định thành vũ tộc đời tiếp theo vương. Rất nhiều người kinh ngạc, trang diện nhiệt độ không khí bỗng nhiên giáng lâm tới cực điểm, đám người chỉ cảm thấy chính mình là rơi vào hầm băng một loại, nhịn không được thân thể run lên. Ông! Mà liên tại bọn họ kinh ngạc thời điểm, phía trên trời cao, bỗng nhiên, lại là có một cỗ sắc bén kiếm thế bắn ra, chỉ thấy tại Vũ Hóa Điền trong tay. Một bả toàn thân tỏa ra cầu vồng trường kiếm hiện ra tới. Nhóm tà lui tránh. Quát khẽ một tiếng vang lên, đột nhiên, Vũ Hóa Điển trong tay trường kiếm chém bổ xuống, trực tiếp chính là đối Mạc Vong Trần phát khởi công kích. Là vũ tộc Thái Âm kiếm quyết. Có người kinh hô, đồng thời sắc mặt không khỏi kịch biến, cảm nhận được Vũ Hóa Điển một kiếm này bên trong ẩn chứa uy thế, cường đại đến kinh người, một kiếm lực chẳng xuống. bầu trời đều là biến sắc, bị che kín lên một tầng hồng hà. Ông! Mà cơ hồ là tại Vũ Hóa Điền xuất kiếm chốc lát, hư không một phương khác hướng, Nô Bất Phàm cũng đi theo động, hắn tế ra nhất tôn kim sắc đại đỉnh, thân đỉnh bốn phía lượn lờ vô cùng thanh quang, hóa thành một trận đáng sợ cơn bão năng lượng, hung hăng chiều lấy Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Hai người này không những trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn đều là nhằm vào Mạc Vong Trần phát ra công kích. Tất cả mọi người là không khỏi biến sắc, đối mặt lưỡng đại kiêu tử liên thủ, trừ phi Mạc Vong Trần là vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực xếp tại 100 vị trí đầu vương giả, nếu không gần như không có khả năng có chút phần thắng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Mạc Vong Trần trong khoảnh khắc liền sẽ bị thua thời điểm, chỉ gặp hắn trên mặt lại là vẫn như cũ tỏ ra bình tĩnh không gì sánh được. Đối mặt Vũ Hóa Điển sắc bén kiếm thế bước tới, hắn chỉ là tiện tay ném một cái, liền đem đạo thiên kiếm thế ra, nên kích công kích của đối phương. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần nhìn cũng không nhìn một chút Vũ Hóa Điển phương hướng, phảng phất là tự tin, chỉ dựa vào một bả đạo thiên kiếm, liền đủ để chống lại nổi đối phương. Hắn thay vào đó là chiều lấy Ngô Bất Phàm vị trí vọt ra, quanh thân thánh mang đại phun, thần vương thể bị phát huy ra. Đón kia kim sắc đại đỉnh hung hăng nhất quyền oanh kích mà xuất. Chương 1715, tháp nội không gian. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm bạo phát, như có ngập trời thần lực tại gào thét, đáng sợ gợn sóng năng lượng ở trên không phía trên khuyết tán ra, tan ra hết thảy. Tại Mạc Vong Trần nhất quyền oanh kích phía dưới, kia kim sắc đại đỉnh bị nện đến bay ngược ra ngoài, thân đỉnh lay động không ngừng, tựa như tùy thời đều muốn thốt ra nước toát. Gì đó. Tình cảnh như vậy, làm cho Ngô Bất Phàm sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là hắn Ngô gia đến binh, từng tại thái cổ thời kỳ, trấn áp quang lịch sinh kính cường giả, uy thế vô cùng, giờ đây rơi vào trong tay mình, tuy nói không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng lịch sinh phía dưới, cũng gần như là không người nào có thể đối cứng được. Nhưng là bây giờ, kim đỉnh đúng là bị người nhất quyền sinh sinh nện đến bay ngược ra ngoài. Khó mà tưởng tượng, Mạc Vong Trần vừa rồi kia nhất quyền, đến tột cùng là ẩn chứa nhiều đại lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất là, nay đã không chỉ là phương diện lực lượng sự tình đơn giản như vậy. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, tại Ngô Bất Phàm chấn kinh thời khắc, hư không một phương khác hướng, đạo thiên kiếm tỏa sáng vô cùng uy thế, trong hư không không ngừng chặt chém, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm mang gào thét tứ phương. Đem Vũ Hóa Điển không ngừng bước cho lui ra ngoài, đúng là có muốn áp chế đối phương dấu hiệu. Làm sao có thể? Tình cảnh như vậy, chấn động tại tràng sở có người tâm thần. Vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, liền chế trụ Vũ Hóa Điển, từ một điểm này liền đủ để nhìn ra được, Mạc Vong Trần thực lực, đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Dùng thân niệm ném kiếm, thế mà đều có thể đem Vũ Hóa Điển bước đến tình trạng như vậy, người này. Người này chẳng lẽ là một tên nghịch sinh kính cường giả hay sao? Có người thanh âm phát run, không thể tưởng tượng nổi nói. Nhưng rất nhanh chính là có người lắc đầu phủ nhận loại ý nghĩ này, nếu như hắn đã là nghịch sinh kính thực lực, như thế nào lại ra tới cạnh tranh tiến vào 9 tầng linh lung tháp tư cách? Tháp này đối thần cảnh tu vi người cố hữu vô cùng ảo diệu, nhưng đối nghịch sinh, lại là không có chút nào hiệu dụng a. Liên vũ tộc kim đỉnh đều bị hắn nhất quyền đánh cho bay ngược ra ngoài, suýt nữa nổ nát, khó mà tưởng tượng, cái này kêu là yêu cầu cường đại cỡ nào nhục thân mới có thể làm được, người này đến tột cùng là ai? Vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể có thực lực như thế người, lại thế nào khả năng bừa bãi vô danh? Hẳn là hắn chính là Đông Tiên giới Yến Hạo Ca. Đông Tiên thánh thể Yến Hạo Ca. Có người trên mặt giật mình, nhịn không được thốt ra. Vạn giới bên trong, tiêu tử như vân, người mang tuyệt thế thánh thể người mặc dù cũng không ít, nhưng chân chính truyền thừa tại thái cổ cường đại thể chế, cũng liền chỉ có như vậy mấy người, Đông Tiên thánh thể Yến Hạo Ca, nghịch sinh thể Khương Cửu Vân, bây giờ chính là Bồ Đề giới Thiên Lam Tông thánh tử, còn có cùng là Bồ Đề giới Thích Thiên Ma thể hình thiên dịch. Vạn giới tịnh thông, đây là đỉnh tiêm đại thế, xuất hiện dạng gì thiên tài đều không đủ là lạ, người này bất kể là ai, hôm nay biểu hiện ra thực lực, đã là ít có người có thể đụng, cũng không biết, thực lực của hắn, có thể hay không đứng vào vạn giới kiêu tử trăm người đứng đầu. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Mạc Vong Trần có thể nói là nhất chiến thành danh, đối mặt Ngô Bất Phàm, Vũ Hóa Điền này lưỡng đại thiên tài, cơ hồ không ai có thể làm được qua như vậy độc thân đối kháng. Ông ngong ngong. Cuối cùng, đạo thiên kiếm ẩn chứa vô cùng uy thế, ép tới Vũ Hóa Điền lui không thể lui, nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng cũng không phải là muốn trấn áp đối phương, đem Vũ Hóa Điền rốt cuộc không có sức chống cự thời điểm. Mạc Vong Trần thần niệm nhất động, đạo thiên kiếm chính là đỉnh chỉ đối Vũ Hóa Điền công kích, chuyển mà chiều lấy Mạc Vong Trần trong tay bay trở về. Hắn cầm kiếm lập giữa không trung bên trong, ánh mắt phân biệt nhìn lướt qua Ngô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điền hai người, mỉm cười nói, không biết này Linh Lung Tháp, ta có hay không có thể tiến vào. Hai người trầm mặc, đều chau mày, đặc biệt là Vũ Hóa Điền, giờ phút này hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tại vừa rồi một trận chiến bên trong, Mạc Vong Trần chỉ dựa vào một bả đạo thiên kiếm, liền đem chính mình bức như tuyệt cảnh, hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu là tiếp tục, chính mình sợ là không bao lâu, liền sẽ bị trấn áp. Xin cứ tự nhiên. Cuối cùng, hay là Ngô Bất Phàm trước tiên mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, hắn sau khi hít sâu một hơi, xa xa đối Mạc Vong Trần chắp tay, nói xong. Chính là thu hồi trên đỉnh đầu to lớn kim đỉnh, chớp mắt hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng lướt rời khỏi nơi này. Ta tự nhận kiếm đạo vô song, cùng thế hệ ở trong ít có người có thể địch, hôm nay nhất chiến, thua tâm phục khẩu phục, bất quá, vạn giới bên trong, có thể dùng kiếm đạo đem ta áp chế người, tìm không ra mấy cái, các hạ là không nguyện ý lộ ra tính danh đâu. Vũ Hóa Điền không có trước tiên rời đi, mà là nhíu lại mi đầu. Chiều Mạc Vong Trần dò hỏi. Ta họ Mạc. Mạc Vong Trần trầm mặc tốt một lát, cuối cùng lại chỉ nói là ra một câu nói như vậy. Mạc. Vũ Hóa Điền nhẹ gật đầu, lại là trầm minh chỉ chốc lát về sau. Hắn cuối cùng cũng là hưu hưu chắp tay, cuối cùng hóa thành hồng quang, trốn đi thật xa. Ông. Mạc Vong Trần không do dự, mãi đến Vũ Hóa Điền thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phương xa chân trời lúc. Hắn chính là quay người chiều lấy kia 9 tầng nhập miệng bên trong lao đi. Trước mắt hiện lên một loại choáng váng, có một loại mất trọng lượng cảm giác tới người, nhưng tịnh không có tiếp tục quá lâu, đem Mạc Vong Trần tầm mắt có thể khôi phục lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện chính mình sớm đã là đi tới một chỗ phong bế trong hành lang. Mà tại này hai bên hành lang, theo thứ tự là có mấy cái gian phòng tồn tại. Trên cửa phòng đều có lấy một cái hình cái tháp ấn ký, tỏa ra một loại kim sắc thánh mang, ý bày ra lấy trong đó có người đang tu luyện. Mạc Vong Trần dọc theo hành lang một đường hướng phía trước, cuối cùng đi tới bên trái cái nào đó trước cửa phòng, nơi này hình cái tháp ấn ký, không ánh sáng mang lấp lánh, lại cửa phòng là nửa mở. Hắn đi vào, ánh mắt đảo mắt một vòng, phát hiện gian phòng kia bên trong, trống rỗng một mảnh. Thứ gì đều không có, nhưng trong lúc vô hình, Mạc Vong Trần lại phảng phất có thể cảm nhận được, ẩn ẩn có một câu nghịch chi lực tại nơi này lưu động. Ông đem hắn đóng cửa phòng một khắc, hư không hơi chấn động, sau đó, này vắng vẻ trong phòng, chính là bỗng nhiên lâm vào hắc ám, Mạc Vong Trần tầm mắt lần nữa bị vô cùng đen nhánh bao phủ, gì đó đều trông không thấy. Ông ngong ngong, nhưng loại này hắc ám. Tịnh không có duy trì quá dài thời gian, thật nhanh tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, chính là có từng chút quang mang hiện ra, phảng phất là ngôi sao trong bầu trời đêm, có thể nhìn mà không thể thành. Có ý tứ, gian phòng kia lại có thể mô phỏng xuất hư hỏng như vậy cảnh đến, để cho người ta phảng phất là thân ở tại thâm không bên trong tu luyện, tại dạng này hỏng cảnh dưới, không chỉ có thể để cho người ta rất nhanh ổn định lại tâm thần. Lại những này bị mô phỏng ra tinh thần điểm sáng, lại có nghịch chi lực tại tỏa sáng. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, tự nói qua đi, hắn ngay sau đó chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Tuy nói giờ đây chính mình, thần hải bên trong lực lượng, đã là toàn bộ đều bị chuyển đổi thành nghịch chi lực, nhưng nghịch chi lực loại vật này, nếu là có thể lĩnh hội càng nhiều, đối Mạc Vong Trần mà nói, hiển nhiên cũng là chỗ tốt vô cùng. Nghịch chi lực phân màu lam nhạt, lam sắc, màu tím nhạt, tử sắc bốn loại giai đoạn, màu sắc càng đậm, chứng minh nghịch chi lực càng mạnh. Giờ đây ta nghịch chi lực, chỉ là màu tím nhạt, nếu là có thể cảm ngộ xuất càng nhiều nghịch chi lực, chính là nhan sắc còn có thể biến thành càng sâu. Đối ngày sau trùng kích nghịch sinh kính lúc, mặc dù nói khó độ càng lớn hơn không ít, nhưng nếu một khi trùng kích thành công, đạt được lực lượng, cũng chính là so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Chương 1716, Linh Lung Thành. Màu lam nhạt, màu xanh đậm, màu tím nhạt, màu tím sở. Đây là nghịch chi lực khác biệt cường độ một loại khác nhau. Màu sắc càng đậm, đã chứng minh một người nghịch chi lực, cường độ càng lớn. Trên thực tế, cũng không cần đem nghịch chi lực thối luyện tới màu tím sậm, mới có thể trùng kích nghịch sinh kính. Nói chung, rất nhiều tu giả tại bắt đầu cảm ngộ nghịch chi lực giai đoạn này lúc, phần lớn là biết làm cho chính mình dưới biển sâu nghịch chi lực, duy trì tại màu lam nhạt hoặc là màu xanh đậm trạng thái. Bởi vì chỉ có dạng này, tại trùng kích nghịch sinh kính lúc, dẫn dắt xuống thần kiếp, mới sẽ không đáng sợ như vậy. Dù sao một khi đem nghịch chi lực thối luyện tới tử sắc trình độ lúc, dẫn dắt xuống thần kiếp, trình độ đáng sợ đủ để chí mạng, rất nhiều người cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng cũng có không ít người, lựa chọn đem nghịch chi lực thối luyện tới tử sắc trình độ, bởi vì màu sắc càng đậm, trùng kích nghịch sinh kính độ khó khăn mặc dù biến lớn rất nhiều, nhưng cùng lúc mang đến chỗ tốt, cũng chính là vô cùng. Đối Mạc Vong Trần mà nói, nghịch chi lực nhan sắc, tự nhiên là càng sâu càng tốt, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chỗ trải qua bất luận cái gì thần kiếp, cơ hồ đều là trước đây chưa từng gặp, nhưng lại chưa từng có loại nào thần kiếp, có thể chân chính ngăn cản hắn trưởng thành. Đối Mạc Vong Trần tới nói, nghịch sinh chi kiếp, cũng không có cái gì đáng sợ. Hắn xếp bằng ở trong phòng, nhắm mắt lĩnh hội, không thể không nói chính là, này nghịch thần linh lung tháp, đích thật là có thật nhiều ảo diệu. Thân thể bốn phía diện hóa mà thành tinh thần bên trong, có từng tia từng tia từng sợi nghịch chi lực đang tràn ngập, dùng Mạc Vong Trần làm tâm điểm hợp thành long đi qua, cuối cùng hoàn toàn đều là bị hắn cấp hấp thu. Tại dạng này trạng thái dưới tu luyện, Mạc Vong Trần thần hải bên trong nghịch chi lực, nhan sắc cũng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang phát sinh lấy biến hóa, biến thành càng ngày càng sâu. Ngắn ngủi hơn một canh giờ thời gian không đến, Mạc Vong Trần chính là có thể cảm nhận được, chính mình tại nơi này tu luyện hơn một canh giờ bên trong, thực lực được không nhỏ tiến triển, so sánh với nhập tháp trước đó, mạnh hơn một chút. Thật nhanh ba canh giờ đi qua. Nghịch thần linh lung tháp có hạn chế, bất luận là ai, nhập tháp thời gian, nhiều nhất chỉ có thể là ba canh giờ, Mạc Vong Trần không thể không làm tốt tùy thời bị chuyển tống rời đi chuẩn bị. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng có thể tại này ngắn ngủi trong 3 canh giờ, làm cho chính mình thần hải bên trong nghịch chi lực, nhan sắc thối luyện đến càng sâu, cái này đã rất làm cho Mạc Vong Trần cảm thấy hài lòng. Ông! Cuối cùng, tại Mạc Vong Trần vừa mới đứng người lên lúc, hư không hơi chấn động, sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên choáng váng, đem tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lại lúc, phát hiện chính mình sớm đã là đi tới ngoài tháp. Mạc Huynh! Triệu Dịch Nhiên cái thứ nhất đi tới, đi theo phía sau Thanh Đế Tử cùng Hoàng Đế Tử hai người, đều hưu hưu chiều lấy Mạc Vong Trần chắp tay. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Đem Mạc Vong Trần ánh mắt chiều lấy Triệu Dịch Nhiên chuyển đi lúc, tức khắc nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Hắn phát hiện Triệu Dịch Nhiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lại trên người khí tức có một số lộn xộn, phảng phất vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Không có gì. Triệu Dịch Nhiên chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, Lâm Bạch bọn hắn đâu? Lâm huynh bọn người đã thuận lợi nhập tháp, Mạc huynh yên tâm là được. Triệu Dịch Nhiên cười nói. Triệu huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần mày nhíu lại, Triệu Dịch Nhiên nơi này, rõ ràng là đã từng phát sinh qua gì đó, tuy nói mặt ngoài nhìn lại, đối phương tựa hồ không ngại. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng như cũng là cảm nhận được, Triệu Dịch Nhiên thể nội tựa như được chút tổn thương. Nghe được Mạc Vong Trần một mực truy vấn, cuối cùng vẫn Thanh Đế Tử đứng dậy, nói, là Chu Vân Vinh. Tại Mạc huynh nhập tháp sau đó không đến bao lâu, Lâm huynh mấy người cũng tiến vào, chỉ còn lại có Triệu huynh một người bên ngoài, mà Chu Vân huynh lúc ấy tịnh không có tiến tháp, lại còn đối Triệu huynh ra tay, nếu không phải là kiêng kỵ hắn vận đạo tiên tông đại đệ tử thân phận, chỉ sợ sớm đã xuống sát thủ. Hoàng đế tử cũng là nói, hắn cùng thanh đế tử hai người trước hết nhất nhập tháp, nhưng ra tới lúc, sự tình từ lâu phát sinh. Hơn nữa Chu Vân Vinh hai người huynh đệ cũng rời khỏi nơi này. Chu Vân Vinh sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tức khắc nheo lại hai con mắt. Triệu Dịch Nhiên nói, Mạc huynh, Chu gia dù sao cũng là này linh lung giới đại tộc, lại hắn cũng không dám đối ta như thế nào. Triệu huynh dù sao cũng là vì chúng ta, mới cùng Chu Vân Vinh phát sinh xung đột, giờ đây ngươi bị hắn đả thương, ta lại sao có thể làm như không thấy. Mạc Vong Trần lắc đầu. Mặc dù cùng Triệu Dịch Nhiên tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng đối phương vi người, lại là làm cho Mạc Vong Trần tán thành. Huống chi, Triệu Dịch Nhiên sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên nhân gây ra cũng là vì bọn hắn đoàn người này, giờ đây bị Chu Vân Vinh đả thương, một hơi này, là tuyệt đối không thể nào dễ dàng nuốt xuống. Đợi đến Lâm huynh bọn người từ nghịch thần linh lung tháp phía trong sau khi ra ngoài, chúng ta liền xuất phát chạy tới Linh Lung Thành A, khoảng cách giới chủ đại thọ thời gian cũng không sớm, còn như Chu gia sự tình, ngày sau bàn lại cũng không sao. Mạc Vong Trần cũng không có nói thêm cái gì, Triệu Dịch Nhiên người này mặc dù tốt nói chuyện, nhưng bị Chu Vân Vinh đả thương sự tình, đối phương cũng không có khả năng hoàn toàn thả xuống được, một hơi này, chính mình hay là đến giúp đối phương đòi lại. Thật nhanh hắn chính là cùng thanh đế tử bọn người tìm chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ, cho đến tất cả mọi người từ nghịch thần linh lung tháp bên trong sau khi ra ngoài, một đoàn người rất nhanh chính là rời khỏi nơi này, lại trực tiếp ra Nghiễm Vũ Thành, chiều lấy Linh Lung Thành phương hướng tiến đến. Chu Vân Vinh dám đối Triệu huynh xuất thủ. Việc này vô luận như thế nào, đều phải cùng hắn lấy cái công đạo mới là. Trước khi đến Linh Lung Thành trên đường, Mục Hề mấy người cũng là nghe nói việc này, Lâm Bạch nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Triệu huynh yên tâm, ngươi là vì chúng ta, mới tội Chu Vân Vinh, chúng ta là không thể nào để ngươi không duyên cớ bị hủy khuất. Này Chu Vân Vinh, chúng ta sớm tôi muốn ra tay với hắn, đem hắn tìm đến, cấp ngươi đánh cho một trận, bất giận. Mục Hề nói, cái này, Chu gia dù sao cũng là linh lung giới đại tộc. Triệu Dịch Nhiên nhíu mày, trên thực tế, hắn hiển nhiên không có khả năng nuốt trôi một hơi này, bất quá, thân là vận đạo tiên tông đại đệ tử, liền xem như tông môn, muốn giúp mình chủ trì công đạo, chỉ sợ cũng rất khó. Vận đạo tiên tông dù sao cũng là thiên mộ giới thế lực, cùng linh lung giới cách xa nhau ước vạn tinh không xa, muốn vượt giới ra tay với Chu gia, độ khó khăn hay là rất lớn. Chính là một cái cổ thế gia thôi. Có Mạc huynh tại, cần gì phải e ngại bọn họ. Mục Hề mỉm cười nói. Mạc Vong Trần làm sao nói cũng là nhất giới chi chủ, có thần bi chi lực gia thân, dù cho là Chu gia nghịch sinh kính cường giả đến, cũng chưa chắc dám đem bọn hắn như thế nào. Phía trước không xa chính là Linh Lung Thành, chúng ta hay là trước nhập thành, Chu gia sự tình, ngày sau hay nói. Triệu Dịch Nhiên lại rõ ràng có lo lắng. Hắn dù sao cũng là một phương tông phái đại đệ tử, không thể tùy theo tính tình của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần này giới chủ đại thọ, số phận thánh tử tại chính mình trước đó liền tới nơi này, mình cùng Chu Vân Vinh ở giữa sự tình, đến lúc đó các loại gặp thánh tử sau đó, đem sự tình bẩm báo lên trên, mới quyết định cũng không muộn. Chương 1717, Thánh Thành. Rộng rãi cổ lão thành trì. Xa nhìn về nơi xa đi, phảng phất là một tòa đứng lặng tại trong nhân thế tiên cung. Linh Lung Thánh được, đây là giới chủ tọa trấn chi địa. Từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, Linh Lung Tháp chính là giới này nhất là thành lớn phồn hoa, trong đó có chân chính bách tộc san sát cục diện, nhiều năm vòng nằm trong đó nghịch sinh kính cường giả, cho tới bây giờ, chỉ sợ chí ít đều là có mười mấy người nhiều. Hơn 10 vị nghịch sinh kính cường giả. Đây cũng không phải là gì đó tiểu trận cho, dù cho là phóng nhãn chư thiên vạn giới bên trong, sợ cũng tìm không ra, có người nào cổ thành bên trong lặn nằm nhiều như thế tuyệt đỉnh cường giả. Thánh thành bốn phía, đại sơn vần quanh, cây cỏ phồn thịnh, trong núi có nhiều lần tiên vụ tại phiêu quấn, cảnh sắc tú lệ, bao la hùng vĩ vô biên. Rời đi Nghiệm Vũ thành sau đó không đến bao lâu, Mạc Vong Trần một đoàn người cũng rốt cục đã tới Linh Lung Thánh thành phía trước. So sánh với Nghiệm Vũ thành mà nói, nơi này kiểm tra càng thêm nghiêm khắc rất nhiều. Bốn tòa thành môn mặc dù đều là mở rộng trạng thái, nhưng mỗi một tòa thành môn phía trước đều tụ tập đầy đủ số lớn cao thủ, tu vi đều tại thần cảnh đại thừa trở lên, lại không kém có một ít người, càng là bước vào thần cảnh bát cửu giai tầng thứ. Có hay không có thiếp mời? Đem Mạc Vong Trần một đoàn người đang muốn chuẩn bị vào thành thời điểm, kia phụ trách chờ đợi nơi này kiểm tra cường giả, đem bọn họ cấp ngăn lại. Triệu Dịch Nhiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nhập thành thánh còn phải đưa ra thiệp mời. Một tên trông coi cường giả gật đầu nói, giới chủ đại thọ trước sau 3 ngày thời gian bên trong, thánh thành đem hạn chế tạp vụ chi nhân tiến vào, mấy vị nếu muốn như thế, đưa ra thiệp mời còn lại là cần thiết. Ta chính là thiên mộ giới vận đạo tiên tông đại đệ tử Triệu Dịch Nhiên, thiệp mời tại thánh tử trong tay, hắn sớm hơn ta nửa tháng liền tới nơi đây. Triệu Dịch Nhiên nhíu mày, Linh Lung giới cấp thế lực khắp nơi phái phát thiệp mời, đều là chỉ có một tấm, mà vận đạo tiên tông được thiệp mời, liền tại thánh tử trong tay, không tại trên người mình. Nguyên lai là vận đạo tiên tông đệ tử, cái kia ngược lại là có thể tiến vào thánh thành, bất quá vì phòng ngừa có người giả mạo trà trộn vào thành, chư vị còn phải tiến hành đăng ký, lại lưu lại một đạo chính mình thần niệm lạc ấn. Cũng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Cái gọi là thần niệm lạc ấn, đối tu giả mà nói cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Thánh thành làm như thế, cũng đúng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, lưu lại một đạo thần niệm lạc ấn về sau. Một khi ngươi dám ở thánh thành bên trong nháo sự, như vậy bọn hắn liền có thể theo này đạo lạc ấn, ngay đầu tiên đưa ngươi tìm ra, tiến hành trừng phạt. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác công dụng. Mạc Vong Trần một đoàn người hiển nhiên cũng là hiểu rõ điểm này, cho nên cũng không có sinh ra gì đó cảm giác bài xích. Cùng Triệu Dịch Nhiên giống nhau, đang tiến hành đơn giản đăng ký qua đi, đám người phân biệt đem chính mình một sợi thần niệm lạc ấn, khắc họa tới một loại tinh thạch phía trên, cuối cùng giao cho những cái kia phụ trách kiểm tra tu giả trong tay, chính là thuận lợi nhập thành. Tam thanh giới người. Mãi đến Mạc Vong Trần một đoàn người tiến vào thánh thành về sau, thân ảnh biến mất tại biển người mênh mông bên trong, tay kêu bên trong cầm tinh thạch cường giả lúc này mới phản ứng lại. Gì đó tam thanh giới? Bên cạnh, một tên trung niên nam tử hiếu kỳ hỏi thăm. Tay kêu cầm tinh thạch nam tử nói, vừa rồi kêu mấy tên người trẻ tuổi, ngoại trừ vận đạo tiên tông Triệu Dịch Nhiên bên ngoài, căn cứ đăng ký tin tức. Những người còn lại đều là đến từ Tam Thanh. Ồ! Nghe được lời này, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Giới chủ đại thọ, Tam Thanh bởi vì nghèo túng quá lâu nguyên nhân, thánh thành phương diện tựa hồ không có đối nơi đó tiến hành qua mời a. Vô phương, nếu làm đăng ký, nói rõ lai lịch, liền không có cái uy hiếp gì, huống chi là Tam Thanh giới người, tiến vào thánh thành bên trong, lại nào dám náo sự. Một tên xếp bằng ở thành môn dưới chân lão giả chậm rãi mở ra hai con mắt, hắn là phụ trách trấn thủ cửa này cường giả, tu vi đạt đến thần cảnh cửu giai, là cửa này tối cao phụ trách người. Những người còn lại nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đối bọn hắn tới nói, nghèo túng dài như vậy tuế nguyệt tam thanh giới, chỗ nào cơ hồ không có đáng giá để ở trong lòng cường giả nhân vật, mấy cái này người trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng chính là nghĩ đến thấy chút việc đời thôi, tiến vào thánh thành, cũng không dám làm loạn. Huống chi, bọn hắn nếu là cùng Triệu Dịch Nhiên đồng hành, như thật đã xảy ra chuyện gì, thánh thành phương diện, cũng có thể đi tìm vận đạo tiên tông. Bên này là giới chủ ở thánh thành A, thật sự là rộng rãi bao la, tại tam thanh giới, cơ hồ tương đương với 3-4 cổ thành thêm lên diện tích còn lớn hơn đi. Ha ha. Cùng là giới chủ, Mạc Huynh ở Thánh Sơn, coi như thật không có bài diện chút, muốn ta chống à, cùng trở về Tam Thanh Giới về sau, Mạc huynh có thể trực tiếp đem Thánh Sơn cùng Tuế Nguyệt Thành ở giữa tạo dựng lên tới, trở thành một cái hoàn chỉnh cổ thành, kia quy mô, liền sẽ không so này Linh Lung Thánh Thành kém bao nhiêu. Mục Hề mỉm cười nói nói. Đám người một đường tiến lên, đi tại biển người như nước thủy triều Thánh Thành đường phố bên trên, nơi này có khắp nơi có thể thấy được thần cảnh cường giả, lục giai trở lên đại năng vô số, lại tại thành bên trong các nơi. Mạc Vong Trần còn cảm ứng được một chút cường đại dị thường khí tức, hiển nhiên chính là này thánh thành bên trong, bước vào nghịch sinh kính những cái kia lão quái cấp cường giả. Nghe được Mục Hề bọn người mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, thánh thành lớn nhỏ, đối ta mà nói, lại có gì đó khác nhau. Cũng là ta ở Thánh Sơn chi thượng, muốn thanh tịnh rất nhiều. Huống chi thật đem Thánh Sơn cùng Tuế Nguyệt Thành cấu xây xong một thể, kia chỉ là phòng hộ đại trận này một cái công trình, liền phải khiến kia chó chết kêu cha gọi mẹ. Nói ra thật xấu hổ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, Mạc huynh bọn người chỉ là vạn giới bên trong không đáng chú ý tiểu nhân vật, thế nào biết đúng là đến từ Tam Thanh giới chủ, dạng này thân phận, có thể là to đến dọa người a. Ngày sau nếu là rảnh rỗi, ta có thể đến tự mình đi một chuyến Tam Thanh giới nhìn xem, đến lúc đó Mạc huynh có thể tuyệt đối đừng không nhận ta người bạn này mới tốt. Triệu Dịch Nhiên cũng là cắm vào lời nói, này trên đường đi, hắn sớm đã là hiểu rõ Mạc Vong Trần một đoàn người tập tính, cảm thấy rất hợp, cho nên nói chuyện không có gì đó kiêng kỵ phương diện lo lắng. Chính là một cái nghèo túng giới chủ thôi, có thể là cỡ nào dọa người thân phận. Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng, bất quá, ngắn hạn bên trong, chúng ta sợ là sẽ không trở về Tam Thanh giới, Triệu huynh nếu là muốn đi mà nói, sợ là muốn nhiều chờ một đoạn thời gian. Ồ! Nghe được lời này, Triệu Dịch Nhiên trên mặt không khỏi khẽ giật mình, đây là vì sao? Mạc Vong Trần tịnh không có dấu giếm, mà là cười nói, trước đó tại Nghiễm Vũ Thành bên trong lúc, ta chợt có nghe được một chút người đang nghị luận, bồ đề giới bên trong, có một thân trong lòng thích thiên ma thể người. Triệu Dịch Nhiên gật đầu, nheo lại hai con mắt, nói, thích thiên ma thể hình thiên dịch, nghe đồn, có thể đánh bại hắn người, liền chỉ có ngày trước đoạt được tạo hóa đạo thống người. Đáng tiếc, năm đó loạn thần sơn thời gian kết thúc về sau, vị kia đoạt được tạo hóa đạo thống người, liền mai danh nhận tích, đến nay cũng không thấy có chút tin tức. Hắc hắc, tạo hóa đạo thống, giờ đây không phải liền trước mặt ngươi chứ? Mục Hề cười nói. Chương 1718, Chu gia. Ở trước mặt ta. Nghe được Mục Hề mở miệng, Triệu Dịch Nhiên nhịn không được khẽ giật mình, không thể lập tức kịp phản ứng, nhưng thật nhanh hắn trên mặt chính là nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Mạc Vong Trần, chẳng lẽ Mạc huynh? Chính là hơn 60 năm trước, tại Bồ Đề Giới đoạt được tạo hóa đạo thống chi nhân. Cho tới nay, Bồ Đề Giới đều là vạn giới bên trong thực lực đứng hàng đầu đại giới, thời cổ càng có tam đại đế tôn tịnh thế tranh hùng, Thích Thiên Ma Tôn, Tạo Hóa Thiên Tôn, Cửu Dương Đế Tôn. Ba người này, vô luận là cái nào, đều là uy chấn ở trong gầm trời tồn tại, đến nay vẫn có uy danh lưu truyền. Mà tại mấy năm gần đây, vạn giới tịnh thông sau đó, Bồ Đề Giới bên trong có Thích Thiên Ma Tôn đạo thống kinh thế, tin tức này hiển nhiên cũng không có khả năng giấu giếm ở, một lần chính là truyền khắp vạn giới, hấp dẫn rất nhiều đại thế lực chú mục. Tại trải qua khe đảo tìm hiểu phía dưới, bọn hắn càng là có phát hiện kinh người. Ngoại trừ Thích Thiên Ma Tôn đạo thống bên ngoài, Tạo Hóa Tiên Tôn cũng là có truyền thừa lưu lại, bị một tên thanh niên nam tử đoạt được. Chỉ bất quá, ngày trước loạn thần sơn chiến dịch về sau, đoạt được tạo hóa đạo thống tên thanh niên kia nam tử, lại là tại không lâu sau đó, liền mai danh nhận tích, không có ai biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Từng có người nói, hắn đã có thể là bị cổ tộc cám sát, chết yểu ở trong loạn thế, hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn mai danh. Làm cho Triệu Dịch Nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua chính là, Mạc Vong Trần không chỉ là Tam Thanh Giới đương thời giới chủ, đồng thời lại còn là 60 năm trước, tại Bồ Đề Giới bên trong, đoạt được tạo hóa đạo thống thanh niên thần bí. Trên thực tế, chúng ta từ Tam Thanh đi ra, đích đến của chuyến này, chính là Bồ Đề Giới. Triệu huynh nếu nghe nói qua tạo hóa, thích thiên lưỡng đại đạo thống, như vậy hẳn là cũng rõ ràng, ta cùng hình thiên dịch ở giữa, còn có một hồi ước chiến. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Triệu Dịch Nhiên gật đầu, trong lòng càng là kinh ngạc, thật sự là hổ thẹn, cho tới nay, ta cũng không biết Mạc huynh đúng là có kinh người như thế thân phận. Ha ha, so sánh với những này, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, không biết giờ đây kia hình thiên dịch, thực lực đạt đến gì đó tầng thứ. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, nhịn không được hỏi tham gia trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Những năm gần đây, Triệu Dịch Nhiên du lịch các giới, nói không chừng đã từng tới Bồ Đề, có lẽ đối phương thật đúng là biết một chút cùng hình thiên dịch có liên quan tin tức. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, Triệu Dịch Nhiên nhíu mi đầu, cuối cùng nói, ta không hiểu nhiều, chỉ là tại 3 năm trước đây ngẫu nhiên đi qua một lần Bồ Đề, nghe được nơi đó tu giả đàm luận tới một lần, khi đó hình thiên dịch, tựa hồ cũng đã thành công đánh sâu vào nghịch sinh kính. Lại từng cùng kia người mang nghịch sinh thể Thiên Lam Thánh Tử từng có một hồi đại chiến, chỉ là thể chất bên trên đối bính, song phương không sử dụng tu vi. Kết quả như thế nào? Mạc Vong Trần híp hai con mắt, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân, người mang nghịch sinh chi thể, người này hắn từng tại 60 năm trước cùng đối phương từng có nhất chiến, không thể không thừa nhận chính là, nghịch sinh thể hoàn toàn chính xác cường đại. Đặc biệt là tại thiêu đốt thể nội nghịch sinh huyết mạch sau đó, dù cho là Mạc Vong Trần thần vương thể, đều không thể không toàn lực ứng phó, cuối cùng mới đưa đối phương cấp đánh bại. Mà theo Mạc Vong Trần, vô luận là nghịch sinh thể, còn là tu luyện ra thích thiên ma thể hình thiên dịch, hai người này, 60 năm thời gian trôi qua, tất nhiên đều đã phát triển đến cực kỳ mức độ kinh người, song phương đều dùng đến vô thượng thể chất, phát sinh đụng nhau. Trang diện hẳn là kinh thiên động địa, cũng không biết, kết quả đến tột cùng thế nào. Tự nhiên là thích thiên ma thể thắng. Triệu Dịch Nhiên thốt ra, hít sâu một hơi về sau, lại là tiếp tục nói, nghe đồn ngày đó nhất chiến, Thiên Lam Thánh Tử không tiếc thiêu đốt 2 giọt nghịch sinh chi huyết, có thể cho dù như thế, cuối cùng hắn vẫn là thua ở hình thiên dịch trong tay, thích thiên ma thể quá mức đáng sợ. Thích thiên đạo thống càng là vạn giới bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Loại này thể chất một khi tu luyện đến đại thành, chư thiên vạn giới, sợ rằng sẽ không người có thể tới tranh phong. Thiêu đốt 2 giọt nghịch sinh chi huyết sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hắn từng tự mình trải nghiệm qua nghịch sinh chi huyết cường đại, vẹn vẹn chỉ là một giọt, liền làm cho chính mình lâm vào khổ chiến. Mà tại cùng hình thiên dịch đối bính đụng, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân thiêu đốt 2 giọt nghịch sinh tinh huyết, nhưng cuối cùng, vẫn bại. Có thể tưởng tượng được ra, giờ đây hình thiên dịch, ma thể sợ là sớm đã đại thành, lại tại 3 năm trước đây liền bước vào nghịch sinh kính, này sắp đến nhất chiến, làm cho Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mạc huynh, nếu là cảm thấy không ổn, chúng ta đều có thể chuyển tới trở về. Dù sao khoảng cách kia 100 năm kỳ hạn còn có 40 năm thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Bạch hơi nhíu lấy mi đầu, hắn thấy được Mạc Vong Trần trên mặt chỗ để lộ ra cái chủng loại kia ngưng trọng cùng áp lực. Đây là hắn lần thứ nhất tại trên mặt của đối phương, nhìn thấy vẻ mặt như thế. Như là đã đến nơi này, lại há có trở về đạo lý. Thích thiên cũng tốt, ma thể cũng được, ta cùng hắn ở giữa này nhất chiến. Chú định không cách nào tránh khỏi, chẳng bằng sớm làm giải quyết xong đoạn này ân oán. Mạc Vong Trần ánh mắt viễn không, như có thể xuyên thủng thiên khung, tại đen nhánh trong tinh không, tìm kiếm viên kia hắn từng đi qua cổ tinh, Bồ Đề. Những chuyện này tạm thời không nói, tinh không mênh mông như vậy, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể đến Bồ Đề giới đâu. Ánh mắt thu hồi sau đó, Mạc Vong Trần lại là nói như vậy nói. Đám người một đường tiến lên, bây giờ thánh thành bên trong, hội tụ rất nhiều tu giả, có thể nói người đông tấp nập. Thánh thành phương diện cho dù đã hạn chế tu giả tiến vào, nhưng lần này giới chủ đại thọ, được mời mà đến vạn giới tu giả, số lượng hay là 10 phần kinh người. A, đây không phải là Chu Vân Vinh sao? Khi đi tới đường phố nơi nào đó chỗ ngoặt lúc, Chỉ nghe Mục Hề mở miệng, hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một phương hướng nào đó. Đám người chuyển mắt nhìn lại, quả thật đúng là không sai, chỉ gặp Chu Vân Vinh giờ phút này chính chiều lấy nơi nào đó phủ đệ bước đi. Chu gia. Triệu Dịch Nhiên tức khắc nheo lại hai con mắt, Chu gia chính là chú đóng ở này thánh thành phía trong đại tộc chi nhất, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đụng phải. Nơi này chính là Chu gia. Mạc Vong Trần trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Triệu huynh là vì chúng ta mới bị Chu Vân Vinh đả thương, ta hiển nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Giờ đây nếu đến nơi này, kia chính hảo có thể cùng bọn hắn lấy cái công đạo. Cái này, Triệu Dịch Nhiên trên mặt giật mình, nghe Mạc Vong Trần trong lời nói ý tứ, hắn hẳn là dự định muốn trực tiếp tại Chu gia trước cửa động thủ hay sao? Ý nghĩ này ở trong lòng vừa mới nổi lên, còn chưa chờ Triệu Dịch Nhiên tới kịp làm những gì, lại chỉ thấy, Mạc Vong Trần sớm đã đi ra ngoài, ánh mắt của hắn khóa chặt kia chính chiều lấy Chu gia đại môn bên trong tiến lên Chu Vân Vinh, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, dừng bước. Ừm. Chu Vân Vinh nghe được sau lưng có thanh âm truyền đến, không khỏi theo bản năng nhăn nhăn mi đầu, chuyển mắt nhìn lại. Khi thấy rõ Mạc Vong Trần đám người bộ dáng sau đó, hắn sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nhịn không được hừ lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi. Chương 1719, Tam Đại Thánh Tử. Hừ lạnh một tiếng qua đi, Chu Vân Vinh trên mặt chính là nổi lên một vòng cười lạnh, ánh mắt quét về phía Triệu Dịch Nhiên, nói, làm sao? Thế mà còn dám tới ta Chu gia? Chẳng lẽ là trước kia giáo huấn không có để ngươi nhớ lâu sao? Ngươi! Triệu Dịch Nhiên sắc mặt trầm xuống, có vẻ hơi khó coi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói cái gì thời điểm, Mạc Vong Trần lại là đem hắn ngăn lại, sau đó ánh mắt chiều lấy Chu Vân Vinh nhìn lại, hiện tại ta cấp hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, là lập tức đối Triệu huynh xin lỗi, thứ hai, xin lỗi. Không đợi Mạc Vong Trần nói xong, Chu Vân Vinh lại một lần nữa hừ lạnh, trong con ngươi nổi lên một vòng khinh thường, ánh mắt quét về phía Mạc Vong Trần, buồn cười. Ngươi cố nhiên có một số bản sự, liền Ngô Bất Phàm cùng Vũ Hóa Điền đều có thể đánh bại, nhưng ở ta Chu gia trước cửa, còn dám lớn lối như thế, chẳng lẽ ngươi là coi là, chính mình thật sự có thể tại thế gian này xông pha. 3. Ngay tại Chu Vân Vinh lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quần ra, sau một khắc, khi mọi người kịp phản ứng lúc, chỉ gặp Chu Vân Vinh sớm đã là bị Mạc Vong Trần một bàn tay cấp đập bay ra ngoài, miệng bên trong trực tiếp thổ huyết, liền răng đều bị đánh rơi mất ba lượng quả. Vân Vinh thiếu gia. Trước cửa trông coi hai tên gã sai vặt sắc mặt kịch biến, vừa bận bịu chạy tới, đem kia bị đánh đến hoa mắt váng đầu, suýt nữa đã hôn mê Chu Vân Vinh đỡ lên. Ngươi không sao chứ? Ngươi dám đánh ta? Chu Vân Vinh che lấy nóng bỏng gương mặt, không có chút nào để ý tới bên người hai tên gã sai vặt, hắn trên mặt giận không thể nghỉ, ánh mắt như là có thể giết người một loại, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Xin lỗi. Mạc Vong Trần ngữ khí rất nhạt, mở miệng lần nữa. Nơi này phát sinh sự tình, sớm đã là kinh động đến đường phố bên trên qua lại hành tẩu đám người. Nhao nhao vây xem tới. Đem trông dọn bãi bên trong phát sinh sự tình sau đó, từng người trên mặt, đều là không khỏi nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Người kia là ai? Dám tại Chu gia trước cửa nháo sự. Đây không phải là Chu Vân Vinh sao? Chu gia đại trưởng lão tôn tử, lại có thể có người dám ở chỗ này đánh hắn. Tại này Linh Lung Thánh Thành bên trong, có nghịch sinh kính đại năng chấn giữ Chu gia. Thế lực cường đại, là thánh thành phía trong ít có đại tộc chí nhất. Trước kia ở giữa, gần như không có khả năng có người dám như vậy tại Chu gia trước cửa nháo sự, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay, lại có người trực tiếp tại nơi này, đối người của Chu gia động thủ. Ngươi! Đám người thấp giọng nghị luận truyền lọt vào trong tai, làm cho Chu Vân Vinh trên mặt rất cảm thấy sỉ nhục, hận không thể nuốt sống Mạc Vong Trần. 3. Nhưng mà, lại là một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Mạc Vong Trần đưa tay lại một cái tát cách không múa quạt mà đến, trực tiếp là đem Chu Vân Vinh cả người đánh cho bay ngược ra ngoài, miệng bên trong lần nữa bị đánh rơi mất mấy khỏa hàm răng, thân thể trùng điệp té ngã trên đất, chật vật tới cực điểm. Ta cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, xin lỗi. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, trên mặt tựa hồ đã là có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa lên tới. Ánh mắt nhìn gần đối phương. Ta muốn giết ngươi. Chu Vân Vinh giống như điên cuồng khiếu không thôi, cả người nhào về phía Mạc Vong Trần, như là một đầu mất đi lý trí dã thú, muốn sống sống đem Mạc Vong Trần cấp nuốt giết. Nhìn lại ngươi không hiểu nhiều đến chân quý cơ hội. Mạc Vong Trần lắc đầu, giữa con ngươi có một vòng hàn mang thiểm lược mà qua, đối mặt kia đánh giết mà đến Chu Vân Vinh, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nguyên địa, mãi đến đối phương tới gần trước người mình ba bước lúc, Mạc Vong Trần rốt cục động. Hắn nhất chỉ xa xa điểm ra, đáng sợ chỉ mang xuyên thủng hư không, bắn ra, ép thẳng tới Chu Vân Vinh mi đầu mà đi. Xoạt xoạt. Cơ hồ là tại chỉ mang tới gần Chu Vân Vinh mi tâm phía trước lúc, đồng nhiên, trong lúc vô hình là có một cỗ lực lượng vô danh hiện hiện, đem Mạc Vong Trần này đạo chỉ mang cấp trong khoảnh khắc tan rã thành kiếp cho. Các hạ là ai? Dám tại ta Chu ra trước cửa giết người. Không khỏi cũng quá cuồng vọng chút ta. Một đạo tiếng hừ lạnh từ Chu ra bên trong truyền ra, rất nhanh chỉ thấy, có ba đạo thân ảnh bay vút ra tới, kia là ba tên người trẻ tuổi, đều tỏ ra khí chất bất phàm, trong đó người cầm đầu thân mang tử sắc cẩm y, hắn mày như kiếm, mắt như bó đuốc, sáng ngời có thần, chằm chằm đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Chu ra thánh tử Chu Vân Hải. Bốn phía, vây xem mà đến giữa đám người, truyền đến dạng này một đạo kinh hô. Không chỉ là Chu Vân Hải, hắn bên người hai người, như nhau địa vị bất phàm, một cái là tinh hỏa giới thần viêm tông thánh tử, một cái khác là thiên mộ giới vận đạo tiên tông thánh tử. Có người kinh ngạc phát hiện, giờ phút này hiện thân ra tới ba tên thanh niên nam tử, lại đều là có bất phàm địa vị, đều là một phương cấp độ thánh tử thiên tài vương giả. Ừm. Là ngươi. Kia đi theo Chu Vân Hải bên trái xuất hiện, hiển nhiên chính là thần viêm thánh tử. Hắn một chút chính là nhận ra Mạc Vong Trần, chính mình trước đây không lâu còn tại Nghiễm Vũ Thành ngoài cửa, cùng đối phương phát sinh xung đột. Dĩ nhiên, ngươi như thế nào ở đây? Đứng tại Chu Vân Hải phía bên phải, còn lại là đến từ thiên mộ giới vận đạo tiên tông thánh tử. Giờ phút này hắn nhịn không được nhíu mày. Bởi vì vận đạo thánh tử rõ ràng nhìn ra, Triệu Dịch Nhiên là cùng Mạc Vong Trần bọn người cùng nhau xuất hiện, hơn nữa lại còn tại này Chu gia trước cửa nháo sự. Chu gia dù sao cũng là này thánh thành bên trong đại tộc, có nghịch sinh kính cường giả tọa chấn, thật muốn nói đến, chỉnh thể thực lực không thể so với vận đạo tiên tông yếu đi bao nhiêu, Triệu Dịch Nhiên cùng người tại nơi này nháo sự, như xử lý không tốt, đối vận đạo tiên tông mà nói, cũng tất sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Bẩm thánh tử, trước đây tại Nghiệm Vũ Thành bên trong, này Chu Vân Vinh từng xuất thủ đem ta đả thương. Triệu Dịch Nhiên rõ ràng cũng là không nghĩ tới, vận đạo thánh tử thế mà cũng ở nơi đây, hơn nữa còn là thân ở Chu gia bên trong, cùng Chu Vân Hải cùng nhau hiện thân. Hắn đem sự tình chân tướng cấp nói đơn giản nhất biến, vận đạo thánh tử sau khi nghe xong, mi đầu càng là nhịn không được nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Vân Hải, nói, Chu Minh, Dịch Nhiên dù sao cũng là ta vận đạo tiên tông đại đệ tử, hắn cùng ngươi đường đệ ở giữa cô nhiên có một số xung đột, nhưng như vậy xuất thủ đả thương người. Ta minh bạch. Không đợi vận đạo thánh tử nói xong, Chu Vân Hải chính là nhẹ gật đầu, việc này ta sẽ cho vận đạo tiên tông một cái công đạo, nhưng tại ta Chu ra trước cửa xuất thủ đả thương người, thậm chí muốn hạ sát thủ, các hạ có thể hay không quá cuồng vọng chút. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn quét về phía kia một mực đứng yên tại nguyên địa, không có mở miệng nói một câu Mạc Vong Trần. Chuyện này, vô luận Chu Vân Minh hay là Triệu Dịch Nhiên, song phương cũng đã có sai, nhưng theo Chu Vân Hải, Mạc Vong Trần lại dám ngay ở Chu ra trước cửa động thủ. Này không khỏi cũng quá không đem Chu ra để ở trong mắt. Hắn cấp vận đạo thánh tử mặt mũi, Triệu Dịch Nhiên sự tình, có thể cho ra một cái công đạo, nhưng Mạc Vong Trần hành vi, lại là nghiêm trọng xúc phạm Chu ra tôn nghiêm, thân là thánh tử, Chu Vân Hải hiển nhiên không có khả năng xem như không có phát sinh. Ha ha, người này trước đây không lâu còn tại Nghiễm Vũ Thành bên ngoài đả thương ta Thần Viêm Tông mấy vị trưởng lão, giờ đây đúng là cuồng vọng tới dám lên cửa Chu gia đả thương người, quả thực là vô pháp vô thiên. Chu Minh, như đổi lại là ta, tất yếu đem hắn bắt, trấn áp tại trước cửa trăm năm, lấy đó trừng trị. Thần Viêm Thánh Tử híp hai con mắt, mang trên mặt cười lạnh nói. Ồ! Nghe được lời này, Chu Vân Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng, còn có chuyện thế này. Nhìn lại người này thật là có một số khoa trương, nếu không đem hắn trấn áp, vô luận là ngươi Thần Viêm Tông hay là ta Chu gia, mặt mũi bên trên chỉ sợ đều không rất tốt xem đi. Liền khiến ta có thể bắt được, lại đi xử lý. Trong ngôn ngữ, Chu Vân Hải trên mặt cũng là nổi lên một chút lanh ý, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn gần mà tới. Chương 1720, giết gà dọa khỉ. Người này thực lực không yếu, Chu Minh hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thấy Chu Vân Hải có đội Mạc Vong Trần ý xuất thủ, Thần Viêm Thánh Tử nhịn không được trên mặt vui mừng, nhưng vẫn là không khỏi nhắc nhở một lần. Dù sao trước đó tại Nghiễm Vũ Thành bên ngoài, Mạc Vong Trần dễ dàng đả thương nặng mấy tên trưởng lão, thực lực như vậy, lại thế nào khả năng đơn giản. Ha ha, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió đến. Chu Vân Hải lại là khinh thường nhất yếu, không có chút nào đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt, nơi này dù sao cũng là Chu gia trước cửa. Đừng nói là tiểu tiểu một cái Mạc Vong Trần, dù cho là có nghịch sinh kính cường giả khen thưởng, cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Chu Vân Hải, ngươi muốn làm gì? Triệu Dịch Nhiên đứng ra, một bước ngăn tại Mạc Vong Trần trước người, hắn chau mày, rất hiển nhiên, như Chu Vân Hải coi là thật muốn ra tay với Mạc Vong Trần, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến, dù sao đối phương là vì chính mình. Mới nơi này ra tay với Chu gia. Chu Vân Hải sắc mặt trầm xuống, híp hai con mắt, ánh mắt chuyển hướng Triệu Dịch Nhiên, nhìn hắn một cái sau đó, chuyển mà là nhìn phía sau lưng Vận Đạo Thánh Tử. Vận Đạo Thánh Tử hiển nhiên minh bạch Chu Vân Hải ý tứ, hắn đứng dậy, chiều lấy Triệu Dịch Nhiên nói, ngươi trước tạm lui ra, nơi này không có ngươi sự tình. Thánh Tử, Mạc Huynh dù sao cũng là vì ta mới. Triệu Dịch Nhiên nhíu mày, hắn cũng minh bạch Chu gia cường đại, làm cho Vận Đạo Thánh Tử lòng mang kiêng kỵ, cho nên không muốn cùng Chu Vân Hải đối nghịch. Nhưng giờ đây, Chu gia muốn ra tay với Mạc Vong Trần, Vận Đạo Thánh Tử không muốn xen vào việc của người khác, chính mình lại há có thể ngồi yên không quan tâm. Triệu Huynh, được rồi. Mạc Vong Trần đem hắn ngăn lại, tịnh đánh gãy Triệu Dịch Nhiên mở miệng. Đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua Vận Đạo Thánh Tử cùng Thần Viêm Thánh Tử hai người, cuối cùng chầm chầm đáp xuống Chu Vân Hải trên thân, như nghĩ ra tay với ta, liền cứ việc phóng ngựa tới là được. Cuồng vọng tiểu tử, có can đảm ta Chu ra cửa ngoại thương người, thật sự là không biết tốt xấu, trấn áp ngươi không cần Thánh Tử tự thân xuất mã. Trông lão phu một cái tay liền có thể đưa người truy nã. Ngay tại Mạc Vong Trần mở miệng vừa mới rơi xuống chốc lát, Chu gia bên trong, chính là truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, sau một khắc chỉ thấy, liên tiếp có hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi, đều là Chu gia cao thủ, ngoại trừ là có thế hệ trước cường giả bên ngoài, còn có không ít như Chu Vân Vinh còn trẻ như vậy đại cao thủ, khí chất không phải tục, lại mỗi cái trên mặt bất thiện chi sắc, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn gần mà tới. Tiểu tử! Xưng tên ra, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thế lực nào con cháu, dám như thế không đem ta Chu ra để ở trong mắt. Cầm đầu một tên trưởng lão, hắn thân mang áo gai, khuôn mặt lạnh lùng, này lão giả tên là Chu Thiên Thịnh, chính là Chu ra giờ đây đại trưởng lão, thực lực không chỉ là bước vào thần cảnh đỉnh phong, lại đồng thời còn ngộ ra được nghịch chi lực. Chu Thiên Thịnh chính là Chu Vân Vinh ra. Tôn nhi của mình bị người ở trước cửa đánh, Chu Thiên Thịnh vừa được tới tin tức, chính là trước tiên chạy ra. Ra ra, ngươi có thể nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a, người này không những muốn giết ta, hơn nữa còn không chút nào đem Chu ra để ở trong mắt, thật sự là quá mức cuồng vọng. Chu Vân Minh giờ phút này liền đứng sau lưng Chu Vân Hải, hắn một tay che lấy kia bị Mạc Vong Trần đánh cho sưng đỏ gương mặt, khóc tang nói. Yên tâm, ra ra chắc chắn cấp ngươi lấy cái bàn giao. Chu Thiên Thịnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó A ánh mắt lần nữa ép về phía Mạc Vong Trần. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người dám như thế tại ta Chu ra trước cửa Dương Oai. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Cùng Lao Phu đưa ngươi phế bỏ thủ cước, treo ở ta Chu ra trước cửa 7 ngày 7 đêm, giết gà dọa khỉ. Trông về sau ai còn dám như vậy không đem ta Chu ra để ở trong mắt. Đại trưởng lão, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, khiến chúng ta xuất thủ cũng được. Hộ tống Chu Thiên Thịnh ra tới mười mấy người bên trong, có mấy tên trẻ tuổi đại thiên tài nhịn không được đứng dậy. Tại bọn họ trên thân, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cô không kém chút nào Chu Vân Vinh khí tức. Rõ ràng những người này, chí ít đều là có thần cảnh bát giai trở lên thực lực. Càng có một ít bước vào cửu giai, chỉ là chưa thể ngộ ra nghịch chi lực thôi. Nói được tại lý, Vân Giang, ngươi đi đem hắn cầm xuống, nhớ lấy không thể tổn thương tính mạng của hắn, ta cũng không muốn khiến hắn dễ dàng như vậy liền chết đi. Chu Thiên Thịnh nhẹ gật đầu, sau đó điểm danh khiến một vị thiên tài xuất thủ. Đây là một cái tên là Chu Vân Giang, thân mang cẩm y thanh niên nam tử, bước vào thần cảnh cửu giai. Tại Chu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực của hắn chí ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới bên trong, không vào nghịch sinh, thần cảnh cửu giai dù cho là sâu kiến, huống chi thế hệ tuổi trẻ kiêu tử như Phồn Tinh, cấp độ thánh tử thiên tài quang mang lấn át người cùng thế hệ rất rất nhiều, như Chu Vân Giang dạng này người, cơ hồ có rất ít xuất đầu cơ hội. Hiện tại, Linh Lung giới chủ đại thọ, vạn giới tu giả cùng tụ hội thánh thành, đại trưởng lão điểm danh để cho mình xuất thủ, đối với Chu Vân Giang mà nói, vẫn có thể xem là một cái cơ hội biểu hiện, nói không chừng chính mình thậm chí có khả năng bởi vậy nhất chiến thành danh. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Vân Giang rất nhanh đứng dậy, hắn thân thể lăng lập giữa không trung, xuất hiện ở bốn phía trong mắt mọi người, như là có thụ chú mục trẻ tuổi vương giả. Ánh mắt cư cao lâm hạ quét về phía Mạc Vong Trần, nói, ra tay đi, khiến ta hảo hảo chơi đùa với ngươi, ngươi cũng đừng lập tức liền bại, như thế coi như thật không có ý tứ. Nếu là muốn biểu hiện, Chu Vân Giang đương nhiên cũng không muốn Mạc Vong Trần thua quá nhanh, bằng không mà nói, cái kia còn có thể có cái gì đáng xem. Mạc huynh, đám gia hỏa này cũng quá khoa trương, dám như vậy xem thường ngươi, là ta. Đoán chừng nhịn không được, không phải đem hắn này tộc môn cấp một trưởng vô được đất bằng không thể. Mục Hề tại sau lưng thêm mắm thêm muối, trên mặt rất có một loại hận không thể song phương lập tức đánh lên cảm giác. Ta minh bạch làm thế nào? Mạc Vong Trần lại là nhất tiếu, nói xong, hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn phía giữa không trùng Chu Vân Giang, trầm minh hai hơi sau đó, trên mặt hốt nhiên đúng cười lạnh, chạy trở về đi thôi, bà ngươi. Còn không đủ tư cách cùng ta giao thủ. Ông. Thanh âm rơi xuống chốc lát, một cỗ ngập trời thần lực hội tụ mà thành gợn sóng năng lượng, chính là bỗng dưng phiên trào ra tới, làm cho thiên địa biến sắc. Chu Vân Giang xử trí không kịp đề phòng, cả người bị cỗ năng lượng này gợn sóng đánh bay ra tới, kêu thảm một tiếng đồng thời, miệng bên trong cũng là ho ra máu, trung điệp té lăn quay Chu gia tộc môn phía trước, trực tiếp ngất đi. Gì đó? Tình cảnh như vậy, không chỉ là kinh trụ Chu gia đám người, bao gồm xung quanh xem mà đến tu giả, giờ phút này trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên. Người này thực lực, xa so với ta chỗ tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Thần Viêm Thánh Tử híp hai con mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, này Chu Vân Giang dù sao cũng là thần cảnh cửu giai cao thủ, chính mình cố nhiên cũng có thể đem đối phương đánh bại. Nhưng tuyệt không có khả năng là giống Mạc Vong Trần dạng này, dễ như trở bàn tay liền làm được. Nhìn lại vẫn còn có chút bản lãnh, khó trách dám ở ta Chu gia trước cửa nháo sự. Bất quá hôm nay, ngươi liền làm tổn thương ta Chu gia hai người. Lao phu nếu không thân thủ đưa ngươi trấn áp, Chu gia còn có mặt mũi nào đặt chân này thánh thành bên trong. Chu Thiên Thịnh ánh mắt tinh xảo, sắc mặt sớm đã là trầm xuống. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần thực lực cũng là ngoài dự liệu của hắn, tại đối phương vừa rồi một kích kia bên trong, chính mình cũng cảm nhận được một sợi nghịch chi lực tồn tại. Chương 1721, Cửu Châu Thần Kiệt Bảng. Đây là một cái ngộ ra được nghịch chi lực thiên tài, thực lực thiếu nói cũng là có thể so sánh vạn giới các thánh tử. Chu Vân Giang thảm bại là tất nhiên, cho tới bây giờ, Chu Thiên Thịnh cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên, hắn không thể không tự mình xuất thủ. Ngươi vậy lui về à, muốn cùng ta động thủ, trừ phi là ngươi Chu Giang nghịch sinh kính cường giả, bằng không mà nói, bằng các ngươi những người này, đều không đủ tư cách. Mạc Vong Trần lặng lặng đứng ở nguyên địa, ánh mắt quét mắt Chu Thiên Thịnh, Chu Vân Hải các loại một đám Chu gia chi nhân. Soạn. Này lời này một chỗ, trang diện lần nữa ổ lên tới. Tất cả mọi người là bị cuồng vọng như vậy mở miệng cấp kinh trụ, này không khác là đang gây hấn Chu gia quyền uy. Bị một người trẻ tuổi như vậy tới cửa kêu gào, nếu như hôm nay, Chu gia thật không thể đem hắn cấp chấn áp mà nói, tất nhiên là muốn trở thành thánh thành bên trong cái khác đại tộc trò cười. Tốt, tốt, tốt. Chu Thiên Thịnh giận mà bật cười, trong ánh mắt sớm đã có sát cơ hiện hiện, nhìn gần Mạc Vong Trần, lão phu ngang dọc linh lung giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi, đã ngươi đâm đầu vào chỗ chết, như vậy hôm nay, liền cũng không thể trách ta Chu gia lòng dạ độc ác. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống chốc lát, tại Chu Thiên Thịnh trên thân, một cỗ cường đại mà đem người thần lực cầm vang bạo phát, tạo thành một cỗ thủy triều, triều lấy bốn phía khuếch tán, làm cho cảm nhận được này một cỗ khí thế tu giả, không không biến sắc. Đại trưởng lão, người này khiêu khích ta Chu gia, còn xin nhanh chóng đem hắn trấn sát. Thật sự là không biết mùi vị, hẳn là cho là có chút thực lực, liền có thể xem thường ta Chu gia sao. Xưa nay kiêu tử đếm mãi không hết, chết yểu ở trên đường nhưng cũng không ít, không phải là cái gì người, đều có thể đi tới cuối cùng, chọc chúng ta Chu gia, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tại Chu gia cửa ra vào phía trước, rất nhiều tộc nhân từ lâu là đã bị kinh động ra tới, bây giờ mỗi cái trên mặt đều là mang theo phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn về phía Mạc Vong Trần. Kỳ thật ta cũng không phải là rất muốn đem sự tình làm lớn chuyện, các ngươi Chu gia, chỉ cần khiến kia Chu Vân Vinh cấp Triệu Vinh nói lời xin lỗi liền có thể, nhưng giờ đây nhìn lại, sợ là không có khả năng dễ dàng như vậy liền đi qua. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, nhặt tiếng mở miệng, hắn như nhau cảm nhận được Chu Thiên Thịnh trên thân kia cố cường đại khí tức, nhưng loại này cường đại, vậy vẹn vẹn chỉ là đối người tu bình thường mà nói xong, theo Mạc Vong Trần. Chu Thiên Thịnh thần lực bên trong, cố hữu nghịch chi lực tồn tại, nhưng cũng không tinh túy, hiển nhiên đối phương dưới biển sâu nghịch chi lực, cũng không có thể hoàn toàn chuyển hóa. Thực lực như vậy, cơ hồ không có chút nào khả năng, là đối thủ của mình. Hoàn toàn chính xác có đủ cuồng vọng, nhưng chính là không biết, đợi biết ngươi là có hay không còn có thể như bây giờ như vậy chấn định. Chu Thiên Thịnh là triệt để nổi giận. Mạc Vong Trần biểu hiện ra cái chủng loại kia bình tĩnh tư thái, làm cho hắn nội tâm càng thêm khó chịu. Việc đã đến nước này, không có gì để nói nữa rồi, các ngươi Chu gia nếu muốn chơi, ta phụng bồi là được. Mạc Vong Trần cười nhạt, có vẻ hơi khinh thường, mở miệng rơi xuống, hắn lăng không nhất chỉ, chiều lấy Chu Thiên Thịnh phương hướng xa xa điểm tới, ta nói qua, muốn cùng ta giao thủ, trừ phi là các ngươi Chu gia nghịch sinh kính cường giả đến. Bằng không mà nói, các ngươi những người này, còn thiếu rất nhiều trông. Ông, thần lực hình thành gợn sóng năng lượng kịch liệt cuồn cuộn, đem hư không đều cấp dao động, thiên địa tại thời khắc này hưu hưu ám trầm xuống dưới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp nhất trí. Sau một khắc chỉ thấy, một vòng kinh người kiếm quang xuyên thủng mà ra, sắc bén tới cực hạn. Xì, kiếm quang như hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chớp mắt chính là giáng lâm tới Chu Thiên Thịnh trước người. Chỉ thấy một vòng máu tươi vẩy ra, tùy theo mà đến, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết, đối mặt Mạc Vong Trần này nhanh đến cực hạn một kiếm, Chu Thiên Thịnh thậm chí là liền thời gian phản ứng đều không có, hắn cánh tay trái, bị kiếm quang chặt đứt xuống tới, sắc mặt sát na tái nhợt tới cực điểm, trên người khí tức cũng là bỗng nhiên đại giảm, thân thể đến giữa không trung trượt xuống. Thật là đáng sợ nghịch chi lực. Đem thân thể đứng vững về sau, Chu Thiên Thịnh giữa con ngươi không khỏi nổi lên một loại không gì sánh được vẻ kinh ngạc, nhìn về phía xa sa mạc Vong Trần. Vừa rồi một kiếm kia bên trong, ẩn chứa nghịch chi lực, vượt qua tưởng tượng, đã cường đại đến chính mình đủ khả năng chống cự trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Vong Trần thần hải bên trong nghịch chi lực, cường đại trình độ, sớm đã là vượt ra khỏi chính mình quá nhiều. Tốt! Thống khoái! Kế tiếp là đêm này tộc môn đập được phế tích. Mạc Vong Trần sau lưng, Mục Hề cười ha ha, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Ầm ầm. Mà liên tại Mục Hề mở miệng vừa mới rơi xuống thời điểm, Mạc Vong Trần động, hắn nô ra một trường, lăng không nén xuống, nhất thời, có bàng bạc thần lực ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ, lượn lờ vô cùng thanh quang, chụp về phía Chu gia tổ môn. Không được. Chu gia cửa ra vào phía trước, sở hữu tộc nhân đều là sắc mặt kinh biến, liền đại trưởng lão đều bị người này nhất chỉ đánh bại. Có thể nghĩ, Mạc Vong Trần thực lực, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, một trưởng này vô xuống đến, nếu là không tránh kịp mà nói, bọn hắn hơn phân nửa là muốn bị trực tiếp đập được thịt nát. Trong lòng nghĩ như vậy, tất cả mọi người là ngay đầu tiên phản ứng lại, thân thể chiều lấy bốn phía khuyết tán, hốt hoảng thoát đi. Hừ! Mà liền tại kia hư không đại thủ tới gần Chu gia tộc môn trên không, sắp đè ép xuống tới thời điểm, kia vẫn đứng ở trước cửa Chu Vân Hải, rốt cục nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đồng thời hắn giữa con ngươi kích xạ ra hai đạo cầu vồng, chớp mắt lao đi, hóa thành hai đạo kinh người kiếm quang, đem Mạc Vong Trần kia đè xuống hư không đại thủ, trực tiếp chém diệt vong xuống dưới. Ngươi thật cho là ta Chu gia không người nào sao? Hắn đứng ra một bước, ánh mắt tỏ ra băng lãnh, nhìn gần Mạc Vong Trần, không vào nghịch sinh, cuối cùng làm kiến hôi, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Chu gia, sẽ là cái dạng gì hạ chẳng. Chu Vân Hải muốn xuất thủ sao? Năm đó vạn giới tịnh thông thời điểm, Phong Linh Cốc chính là thiết lập ra Cửu Châu Thần Kết Bảng, trên đó liệt có vạn giới kiêu tử thực lực có thể xếp tại 100 vị trí đầu nhân vật. Mà Chu gia thánh tử Chu Vân Hải là xếp tại Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên thiên tài, phóng nhãn vạn giới bên trong, đã là có thể xưng chân chính đỉnh tiêm tuổi trẻ vương giả. Người này có thể như vậy đánh bại dễ dàng Chu gia đại trưởng lão, thực lực cũng là cực mạnh, đáng tiếc, như Chu Vân Hải tự mình xuất thủ, hắn hơn phân nửa là muốn bị trấn áp. Tại bốn phía đám người nghị luận nhau nhau thời khắc, Mạc Vong Trần trên mặt lại là từ đầu đến cuối đều tỏ ra bình tĩnh không gì sánh được, ánh mắt của hắn quét về Chu Vân Hải, nói, đầu tiên là Chu Vân Vinh, lại đến Chu Vân Giang, sau đó là Đại trưởng Lão, hiện tại lại đến phiên ngươi cái này thánh tử rồi. Đừng từng cái đến, ta nói qua, trừ phi là các ngươi Chu Giang lịch sinh kính cường giả đến, bằng không mà nói, các ngươi những người này, căn bản không đủ tư cách ngăn cản ta. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, ngữ khí rất nhạt, nhưng lại là tỏ ra phách lối tới cực điểm, như nhau không có đem Chu Vân Hải để ở trong mắt, Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên. Nghe vào tựa hồ không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi như nhau kém xa. Chương 1722, bà chiêu. Thật sao? Giữa không trung, đem nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến lúc, Chu Vân Hải trong con ngươi lanh ý càng tăng lên, hắn không khỏi phát ra cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi cái này chưa thể lên bảng người, đến tột cùng là có thể lớn bao nhiêu bản sự, dám ngay cả ta đều không để trong mắt. Phong Linh Cốc, cho tới nay, đây đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, có rất ít người biết bọn hắn cứ điểm đến tột cùng là ở nơi nào. Càng quan trọng hơn là, không có người rõ ràng, cái thế lực này bên trong, tồn tại bao nhiêu nghịch sinh kính cường giả. Nhưng có một chút lại không thể phủ nhận, cho tới nay, đều chưa hề có người nghi vấn qua Phong Linh Cốc quyền uy, Cửu Châu Thần Kiệt bảng xếp hạng, là thật sự, không người sẽ đối với này ôm lấy hoài nghi. Vạn giới mênh mông như vậy, tiêu tử nhiều tựa như phồn tinh, mà Chu Vân Hải thực lực, có thể đứng vào Cửu Châu Thần Kiệt trong bảng thứ 87 tên, có thể nghĩ, thực lực của hắn, là cỡ nào thâm bất khả trắc. ngươi có đáng ra khiến ta để ở trong mắt đồ vật sao? Mạc Vong Trần lại là cười hỏi ngược lại, cái gọi là cửu châu thần kết bảng, hắn thấy, căn bản không có cái gì đáng được bản thân để ý địa phương, 87 tên cũng tốt, thất thập 8 tên cũng được, không có bước vào nghịch sinh kính, cuối cùng đối với mình không tạo thành mảy may uy hiếp. Ầm ầm. Chu Vân Hải quanh thân đại thế tuôn ra, thánh quang lấp lánh, vô cùng thần lực như là hỏa sơn bạo phát một loại, ở trên người hắn đổ xuống mà ra, ánh mắt của hắn như đuốc, giữa con ngươi sớm có sát cơ lộ ra, chờ một chút ngươi liền biết, ở trước mặt ta, chính mình là nhỏ bé được bao nhiêu đáng thương. Thật sao? Mạc Vong Trần vẫn như cũ cười nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào cảm giác cấp bách, mở miệng rơi xuống trong nháy mắt, thể nội thần hải cũng là có một cỗ kinh người khí thế đang lặng lẽ vận chuyển, cả người hắn lượn lờ tại vô tận thánh quang bên trong, đạo trạch lách thân, cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đón lấy ta mấy kiếm. Bất thình lình, Mạc Vong Trần Lăng không nhất chỉ nhấn ra, hắn dùng chỉ đại kiếm, vô lượng kiếm quyết thức thứ nhất trong khoảnh khắc bạo phát, đáng sợ kiếm quang tan rã hết thảy, những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ tan rã. Hừ! Chu Vân Hải hừ lạnh một tiếng, hắn bấm tay khẽ búng, một vòng hồng quang bắn tung ra, hóa thành một đạo tử thần liêm nhận, như có diệt thế chi lực, lực trả mà ra. Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! Hai đạo công kích phát sinh tiếp xúc, ai cũng không có thể làm gì được ai, song song sụp đổ tan rã, tiêu tán trống không. Xì! Nha! Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Vong Trần lại một lần động, cả người hắn cũng là lướt vào không trung bên trong, lần nữa nhất chỉ xa xa điểm tới. Giờ khắc này, hắn thi triển ra vô lượng kiếm quyết thức thứ hai. Toàn bộ hư không đều là tại lúc này biến thành tối tăm không gì sánh được xuống dưới, như rơi vào vĩnh dạ, tại Mạc Vong Trần thân thể sau đó, bên kia hư không đống nhiên kịch liệt ba động một chút, sau đó chính là có một vòng trong sáng minh nguyệt hiện hiện ra, cuồn cuộn không dứt năng lượng từ minh nguyệt bên trên kéo dài mà ra, ra chỉ tới Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn một chiêu này quán nguyệt thức, uy lực đạt đến trước. Nay chưa từng có kinh người trình độ. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trình độ mà nói, như vậy hôm nay, nhất định là vô pháp hoặc là rời đi. Hư không một phương khác hướng, Chu Vân Hải ánh mắt biến thành càng lạnh hơn rất nhiều, trong con ngươi để lộ ra một loại khinh thường, hắn tay nắm pháp quyết, chợt có tia lôi dẫn tại hắn đầu ngón tay lấp lánh. Ầm ầm. Lốt buốt. Tia đầu ngón tay tia lôi dẫn năng lượng càng thêm kinh người. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, đặt đến linh giới điểm, phát ra trận trận kinh người tiếng vang, như thiên khung đang gầm thét. Cuối cùng chỉ thấy, kia lôi dẫn hóa thành một đầu dài trăm trượng cự long, quanh thân lượn lờ vô cùng lôi điện, liền hư không đều bị diệt sạch, tại đột nhiên rít lên một tiếng qua đi, lôi long chính là bất ngờ xuống, trực tiếp đem Mạc Vong Trần quán nguyệt thức tăng dã, đồng thời uy thế không giảm, ép về phía Mạc Vong Trần mà đến. Quanh thân đích lôi mang biến thành càng thêm đáng sợ rất nhiều, phảng phất hóa thành một mảnh lệ hải, muốn đem Mạc Vong Trần cả người bao phủ trong đó. Ông! Mạc Vong Trần không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn trên không kia chiều lấy chính mình đè ép mà đến quần quận lôi hải, lần nữa một ngón tay điểm ra ngoài. Vô lượng kiếm quyết thứ tam thức, lang thiên. Nhất chỉ ra, phong vân biến sắc, vô cùng kiếm quang bỗng dưng bắn ra. Lít nha lít nhít, như sao mưa một loại đếm mãi không hết, mỗi một đạo đều ẩn chứa có kinh người khí tức, cuối cùng hoàn toàn chịu lấy kia phiến lôi hải chạm vút đi. Xì, xì xì. Trong khoảnh khắc, vô cùng kiếm quang đón lôi hải bao trùm qua, phảng phất là đánh vào trên mặt nước một loại, kiếm quang xuyên thủng lôi hải, tóe lên từng mảnh đáng sợ kia lôi dẫn gọn sóng, ở trên không trung nộn nhạo lên. Cuối cùng, lôi hải đều kiếm quang đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc vô pháp duy trì nguyên hình, phát sinh diệt vong. Xì. Mà kiếm quang vô cùng, tại đem lôi hải tan rã sau đó, vẫn như cũ có còn lại một nửa nhiều, lại uy thế không giảm chút nào, phảng phất hoàn toàn khóa chặt trên bầu trời Chu Vân Hải, chiều hắn bước tới. Chu thiên giới trận. Chu Vân Hải sắc mặt kịch biến, tại Mạc Vong Trần phát những này kiếm quang bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa có nghịch chi lực tồn tại, uy thế như hồng, nếu như thật bị những này kiếm quang bao phủ, chính mình hơn phân nửa muốn nuốt hận. Bất đắc dĩ, hắn há mồm phun ra một đạo tinh huyết, dùng bí pháp tế luyện, trong chốc lát, sau người, chu ra bốn phía, tầng kia nhàn nhạt hộ tộc đại trận, chính là bỗng nhiên hiện ra quang mang mãnh liệt, cuối cùng kéo dài đến Chu Vân Hải phía trước, tạo thành năng lượng nào đó kết giới, muốn vì hắn ngăn lại Mạc Vong Trần sở hữu công kích. Ầm ầm, xoạt xoạt, hết tràng sở có người ánh mắt phía dưới, kiếm quang cuối cùng là cùng năng lượng kết giới phát sinh đụng nhau, như mưa rơi đánh vào trên mặt kính một loại, kiếm quang vừa chạm vào tức diệt. Nhưng mà, kiếm quang không dứt, mang theo đáng sợ nghịch chi lực, liên tục không ngừng công kích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dạng này một màn duy trì ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp không đến, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, chỉ gặp kia ngăn tại Chu Vân Hải trước người năng lượng kết giới, đồng nhiên nước toát ra một đạo lại một đạo vết nước, tựa như mặt kính một loại, cuối cùng ầm vang nổ tung ra. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra, năng lượng kết giới nổ nát, làm cho Chu Vân Hải xử trí không kịp đề phòng, cả người hắn đều là bị kia đùi bạo tạc phát sinh năng lượng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong ho ra máu, trên người khí tức cũng là tại thời khắc này dần dần đổi phế xuống dưới, bị không thể vãn hồi thương tích. Ta bất quá thi triển ra vô lượng kiếm thứ tam thức, ngươi liền không ngăn được. Mạc Vong Trần lang dựng lên khoảng trống. Ánh mắt cư cao lâm hạ quét về phía Chu Vân Hải, nhìn đối phương kia tái nhợt khuôn mặt, hắn nhịn không được tiếp tục cười nói, nhìn lại cái gọi là Cửu Châu Thần Kiệt bảng xếp hạng, vậy không có trong tưởng tượng như vậy quyền uy a, xếp tại 87 tên ngươi, lại ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi. Hắn mở miệng rất nhạt, lại hết sức rõ ràng lan truyền ra, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, tất cả mọi người là tại thời khắc này trầm mặc. Hoặc là nói, là kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Chu Vân Hải bại, hơn nữa còn bị bại như vậy chật vật, Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 87 tên thiên tài, hôm nay nhất chiến kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chương 1723, trên bảng chi danh. Ông, vô tận phía trên trời cao, tại toàn trường đám người kinh ngạc phải nói không ra nói đến thời điểm. Chỉ thấy nơi đó hư không hưu hưu ba động một chút. Thật nhanh chính là có một vòng kim sắc quang mang lấp lánh mà khởi, nó như vĩnh dạ bên trong đông đóm, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, có một cỗ mênh mông vô cùng thần lực tùy theo hiện hiện ra tới, phảng phất giống như thiên uy, ép tới tất cả mọi người là suýt nữa thở không nổi. Ông! Hư không lần nữa chấn động, sau đó chỉ thấy kia mạt kim mang bất thình lình nổ tung, trong hư không tứ tán ra, cuối cùng đúng là hóa thành một tấm to lớn thần đồng, như thế một tờ thánh dụ, ở trên không phía trên phô trưng ra. Tam thanh giới thần vương chi thể Mạc Vong Trần, ghi vào Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên. Kia thánh dụ phía trên nổi lên như thế một chuyến vàng óng ánh tiểu chữ, rõ ràng thu vào đầy thành trong mắt tất cả mọi người. Toàn bộ Linh Lung Thánh Thành triệt để ồ lên, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi nổi lên kinh ngạc chi sắc. Kia là một tờ đến từ Phong Linh Quốc Thánh Dụ, hôm nay Mạc Vong Trần đánh bại Chu Vân Hải, không ngờ tới, Phong Linh Quốc cũng vậy có đối với nơi này đại chiến tiến hành chú ý, lại lập tức liền xuống truyền Thánh Dụ. Chu Vân Hải đến Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xóa tên, mà hắn bài vị, bị Mạc Vong Trần cấp thay thế. Tam Thanh Giới. Người này đúng là đến từ Tam Thanh Giới. Nghe nói nơi đó không phải nghèo túng rất nhiều năm sao. Cũng có thể đản sinh ra dạng này nhất tôn siêu cấp vương giả, đánh bại Chu Vân Hải không nói, còn thay thế đối phương, xâm nhập Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên hàng ngũ. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Cái tên này, làm sao tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua đâu. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Cửu Châu Thần Kiệt bảng xếp hạng đổi chủ, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng giờ đây tại chính mắt thấy Mạc Vong Trần đánh bại Chu Vân Hải, thuận lợi thay thế vị trí của đối phương, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy sự tình. Tam Thanh Giới Thần Vương Thể. Đây không phải hơn một năm trước kia, đánh bại cửu kinh giới túy mặc thánh tử người kia sao? Lại là hắn. Khó trách thực lực đáng sợ như thế, hơn một năm trước kia, tà ma cùng là thần cảnh đỉnh phong, mặc dù không có ngộ được nghịch chi lực, nhưng bằng mượn trong tay trí bảo cùng một chút cổ lao bí pháp cấm thuật, nghe đồn hắn có thể đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới trình độ kinh người, không thể so với những cái kia ngộ được nghịch chi lực người kém bao nhiêu. Hơn nữa khi đó túy mặc thánh tử, chính là xếp tại cửu châu thần kiệt trên bảng thứ 91 tên vị trí A. Có người phản ứng lại, nghĩ đến hơn một năm trước kia từng nghe từng tới tin tức, cửu kinh giới túy mặc thánh tử tà ma, chinh chiến vạn giới, chưa từng có một bại, thế nào biết cuối cùng lại là đem kia liên thắng vinh dự chôn vùi tại tam thanh giới bên trong. Mà đánh bại hắn người, không phải chính là kia trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Người này chính là kia tam thanh giới thần vương thể. Tại Chu gia tộc môn phía trước, vô luận là thần viêm thánh tử hay là vận đạo thánh tử, hai người khi biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật về sau, đều là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Rất hiển nhiên, cái tên này đối với bọn hắn mà nói, cũng là tạo thành một chút trùng kích lực. Trên thực tế, hai người bọn họ như nhau đều là xếp tại cửu châu thần kiệt trên bảng thiên tài, thần viêm thánh tử yếu nhất, vừa lúc xếp tại hạng 100 vị trí, mà vận đạo thánh tử mạnh hơn một chút, xếp tại thứ 94 tên. Có thể cho dù như thế, Mạc Vong Trần có thể đánh bại Chu Vân Hải, không khác cũng là có thể dễ dàng đánh bại hai người bọn họ. Ông! Tại hết tràng sở có người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, kia thánh dụ cuối cùng dần dần tiêu tán xuống dưới, bầu trời tại thời khắc này khôi phục dĩ vãng vốn nên có sáng tỏ. Chu Vân Hải khoe miệng tràn có máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi, hôm nay nhất chiến, chính mình không những bại, hơn nữa liền cửu châu thần kiệt trên bảng xếp hạng, đều bị Mạc Vong Trần đoạt mất, chuyện như vậy, đối với Chu Vân Hải mà nói, coi là mười phần làm đủ. Đi! Nhưng cuối cùng, hắn lại cũng chỉ là hít sâu một hơi, ánh mắt từ Mạc Vong Trần trên thân thu hồi, đối kia một đám đứng tại Chu gia trước cửa tộc nhân mở miệng nói. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thấy Chu Vân Hải cùng một đám Chu gia chi nhân quay người liền muốn rời đi, Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng lần nữa. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão Chu Thiên Thịnh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quay đầu nhìn về phía Mạc Vong Trần, hôm nay nhất chiến. Chu gia xem như mất hết mặt, liền thánh tử tại cửu châu thần kiệt trên bảng xếp hạng đều bị đoạt đi, Mạc Vong Trần còn muốn như thế nào nữa? Ta vừa rồi liền nói, hôm nay này đến Chu gia, chỉ là vì muốn cho bằng hữu của mình lấy cái công đạo. Chu Vân Vinh thừa dịp ta tiến vào nghịch thần linh lung tháp lúc, đối bằng hữu của ta xuất thủ, lại đem hắn đả thương. Việc này, các ngươi Chu gia chẳng lẽ liền không có ý định cấp cái bàn giao sao? Mạc Vong Trần ánh mắt từ Chu Thiên Thịnh bọn người trên thân từng cái đảo qua, lên tiếng như vậy nói. Ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Chu Vân Hải trầm mặt, sắc mặt vẫn như cũ tỏ ra tái nhợt. Ta phải tiến thêm thức sao? Mạc Vong Trần khinh thường nhất yếu, tựa như là các ngươi Chu gia đã làm sai trước a. Đả thương bằng hữu của ta, chẳng lẽ đã nghĩ tính như vậy rồi? Vận đạo thánh tử đều không nói gì thêm. Triệu Dịch Nhiên cùng ta Chu gia ở giữa sự tình, đến phiên ngươi đến xen vào việc của người khác sao? Đại trưởng lão Chu Thiên Thịnh nhịn không được hừ lạnh. Nghe được lời này, vận đạo thánh tử nhịn không được nhướng mày, chuyện hôm nay, vậy đích thật là Chu gia cùng bọn hắn vận đạo tiên tông ở giữa mâu thuẫn, nhưng mà, chính mình xem như thánh tử, Triệu Dịch Nhiên bị người cái đả thương, chính mình không những không có giúp lên bất luận cái gì một tay. Giờ phút này lại vẫn là cùng Chu gia đứng tại một cái trên lập trường, mặc kệ nói đến đi đâu, đều tỏ ra không rất tốt nghe. Hắn có quản hay không cùng ta có liên can gì? Triệu huynh là bằng hữu của ta, lại hắn bị người đả thương, hơn phân nửa cũng là bởi vì chúng ta mấy người duyên cớ, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tay không cần biết đến sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lướt qua vận đạo thánh tử, sau đó lên tiếng như vậy. Chu huynh đã hứa hẹn ta sẽ cho số phận một cái công đạo, các hạ mặc dù cùng Dịch Nhiên là bằng hữu, nhưng việc này, liền giao từ ta số phận cùng Chu gia tiến hành thương lượng đi. Vận đạo thánh tử nói như vậy nói, các ngươi có thể có cái gì thương lượng? Mạc Vong Trần lại là nhịn không được bật cười, Triệu huynh bị Chu gia chi nhân đả thương, ngươi cái này xem như thánh tử, không những không thể giúp bên trên một điểm bận hiệu, giờ phút này lại vẫn cùng bọn hắn làm bạn, nói thật ra, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi, nghe được Mạc Vong Trần lời này ngữ truyền đến, vận đạo thánh tử tức khắc sắc mặt trầm xuống, biến thành nhìn không khá lắm. Đơn giản khinh người quá đáng. Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng đánh bại ta, ngươi liền thật sự có thể tại Chu gia muốn làm gì thì làm. Xem như thánh thành bên trong đại tộc chi nhất, ta Chu gia có vô số loại biện pháp có thể đưa ngươi trấn áp. Ngươi nếu như còn khăng khăng muốn ở chỗ này dây dưa không nghỉ, liền thật đừng trách ta Chu gia lòng dạ độc ác. Chu Vân Hải trong lòng kìm nén lửa giận rốt cục tại thời khắc này nhịn không được bạo phát. Có cái gì năng lực, cứ việc phóng ngựa tới chính là, hôm nay nếu ngươi Chu gia không cho Triệu huynh một cái công đạo, việc này cũng đừng mơ tưởng sở trường. Mạc Vong Trần nói, ông, mà cơ hồ là tại hắn thanh âm rơi xuống trong khoảnh khắc, đồng nhiên, tại Chu gia bên trong, chính là có một cỗ mênh ngông khí tức bạo phát, một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm hộ tống lan truyền mà ra, lão phu có hay không bế quan quá lâu. Cũng không biết hiện nay, liền chỉ là một kẻ hậu sinh, cũng dám tới ta Chu gia trước cửa kêu gào. Chương 1724, Chu Thiên Diệt. Chu gia lão tổ Chu Thiên Diệt. Đem cảm nhận được cỗ khí tức kia từ Chu gia bên trong truyền ra sát na, hết chàng sở có người đều là nhịn không được biến sắc. Chu gia lão tổ Chu Thiên Diệt, chính là này Linh Lung Thánh Thành bên trong, ít có chuẩn lịch sinh kính cường giả trí nhất. Nhân vật như vậy, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là đủ để đứng tại thực lực kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Không nghĩ tới, theo chuyện hôm nay càng náo càng lớn, cuối cùng, liền Chu Thiên Diệt đều là đã bị kinh động ra tới. Gặp qua lão tổ, Chu gia bên trong, tất cả mọi người là trong cùng một lúc không người kính bái, đặc biệt là đại trưởng lão Chu Thiên Thịnh bọn người. Trên mặt không khỏi nổi lên một loại không gì sánh được vẻ kích động. Hôm nay bị Mạc Vong Trần khi dễ tới cửa đến, Chu gia mặt mũi mất hết, liền thánh tử đều bại. Nếu như Chu gia không thể đem Mạc Vong Trần trấn áp, ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành này Linh Lung Thánh Thành bên trong, cái khác đại tộc trò cười. Lao tổ xuất hiện, vừa lúc có thể vãn hồi hết thảy, coi như Mạc Vong Trần mạnh hơn, không vào nghịch sinh. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bị trấn áp mệnh. Vân Hải, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn chưa thể thành công nghịch sinh, này cùng ta đoán kỳ có một số chênh lệch, hôm nay một bại, khó tránh khỏi tổn hại đạo tâm, lui về phía sau 10 năm, nếu như còn không thể nghịch sinh, liền đợi trong nhà đường ra ngoài rồi. Chu Thiên Diệt từ Chu ra chỗ sâu lướt lên, đi tới giữa không trung, hắn thanh âm hơi có vẻ già nua. Lại không thiếu có một loại lực lượng vô danh, chấn động tất cả mọi người tâm thần. Lao tổ nói đúng lắm, Vân Hải ghi nhớ. Chu Vân Hải không dám có chút làm trái, Lao tổ vì cầu cảnh giới cao hơn, bế quan gần trăm năm thời gian, một mực không ra, đến bây giờ rốt cục xuất hiện. Ngày hôm nay cùng Mạc Vong Trần nhất chiến, mình bại, đây là Lao tổ đối với mình trừng phạt, 10 năm không vào nghịch sinh. Sẽ không thể lại bước ra Chu gia một bước. Cho tới nay, vô luận là đối với người nào, lão tổ cho tới bây giờ đều là như vậy nghiêm ngặt. Tiểu hưu đến ta Chu gia sinh sự, tiểu đả tiểu nháo liền cũng được, lão phu không thèm để ý, nhưng ngươi khăng khăng truy cứu tới cùng, này khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Chu Thiên Diệt ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng chầm chầm đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Hắn nhạt tiếng mở miệng, thanh âm lại là rõ ràng truyền vào hết chàng sở có người trong thai. Đây là một vị đương thời tiếp cận vô địch nghịch sinh đại năng, sớm tại không biết bao nhiêu vạn năm trước, hắn cũng đã là hùng chấn một phương, lúc tuổi già lúc tới này Linh Lung Thánh Thành, đánh xuống một phiến thiên địa, làm cho Chu gia nơi này phát triển. Cho đến hôm nay trước đó, còn chưa hề có người dám như Mạc Vong Trần như vậy, tại Chu gia trước cửa nháo sự, chớ nói chi là, còn tiếp đánh liên tục đả thương mấy tên tộc nhân. Luận đúng sai, đó cũng là ngươi Chu gia đã làm sai trước, tại Nghiệm Vũ Thành bên trong, Chu Vân Vinh đả thương bằng hữu của ta, ta hôm nay này đến, vậy bất quá là vì cho mình bằng hữu lấy cái công đạo, nhưng ngươi Chu gia lại tự cao làm đại tộc, không có chút nào túi đầu ý tứ, lấy mạnh hiếp yếu, hẳn là đây là ngươi Chu gia nhất quán tác phong. Mạc Vong Trần lập tại nguyên địa, đứng phía sau Thanh Đế Tử, Lâm Bạch bọn người, đối mặt Chu gia lão tổ Chu Thiên Diệt, hắn như nhau không có cấp quá nhiều mặt mũi. Hoa! Một lời ra, toàn trường phải sợ hãi, Mạc Vong Trần ý trong lời nói, không chỉ có là đối nghịch sinh cảnh cường giả không có chút nào lòng kính sợ, lại còn ẩn chứa có một loại mỉa mai giọng điệu, này tại tất cả mọi người nhìn lại, đều là không thể làm. Cho dù thật sự là Chu gia đã làm sai trước, nhưng đối mặt một tên nghịch sinh cảnh cường giả, tại mặt của đối phương trước, xem như văn bối, làm sao đều muốn nắm lấy một khỏa tôn kính tâm. Lao tổ, người này như thế cuồng vọng, không chút nào đem chúng ta Chu gia để ở trong mắt, theo ý ta, lúc này khắc trấn áp, nhốt tại ta Chu gia bên trong, cấm túc ngàn năm. Đại trưởng lão Chu Thiên Thịnh cái thứ nhất mở miệng, Chu Vân Vinh là hắn tôn tử, hắn hiển nhiên không có khả năng khiến Chu Vân Vinh hạ tràng, đi cùng Triệu Dịch Nhiên nhận lầm. Như thế không chỉ là chính mình cái này làm ra ra mất mặt, càng nhiều, hay là Chu gia vấn đề mặt mũi. Vân Vinh ở đâu? Nhưng mà, Chu Thiên Diệt nhưng không có mảy may để ý tới Chu Thiên Thịnh, mà là tại trầm mặc hai hơi sau đó, ánh mắt quét về phía dưới một đám Chu gia tộc nhân. Lão! Lão tổ! Ta tại! Chu Vân Vinh trong lòng có chút phát run, cuối cùng vẫn từ trong đám người đứng dậy, hắn không biết lão tổ vì sao bất thình lình gọi mình. Có thể dựa theo lão tổ trước kia nhất quán nghiêm khắc tác phong, chỉ sợ hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Ngươi tới nói, Nghiệm Vũ Thành bên trong, đến tột cùng bởi vì chuyện gì náo loạn mâu thuẫn. Chu Thiên Diệt thân mang một chỗ đơn bạc áo vải, cả người nhìn qua không có cái gì dễ thấy chỗ, liền phảng phất chỉ là một cái phàm tục ở giữa cô quả lão nhân, nhưng ở trên người hắn, loại kêu bởi vì thu liễm không nổi, chính ẩn ẩn khuyết tán mà ra nghịch chi lực, lại làm cho đến tất cả mọi người biết, đây là nhất tôn đương thời gần như vô địch nghịch sinh cường giả. Là, Chu Vân Minh không dám có chút giấu giếm cùng hoang ngôn, chỉ có thể là đem chuyện ngày đó toàn bộ đỡ ra, còn như đúng sai, đương nhiên còn phải lão tổ đến tự mình phán đoán. Dựa theo nghịch thần linh lung tháp quy tắc, tự nhiên là cường giả trước nhập, Triệu Dịch Nhiên thực lực, ở xa ngươi đệ đệ phía trên, điểm này không thể phủ nhận, đoạt được tiến vào tư cách về sau, hắn muốn đem danh ngạch cho ai, điểm này ngoại nhân vậy vô pháp đúng tay, cho tới nay, đây đều là linh lung tháp quy tắc chi nhất, nhưng ngươi lại bởi vì hờn dỗi, cuối cùng dùng thần cảnh bát giai tu vi, ra tay với Triệu Dịch Nhiên, lấy mạnh hiếp yếu, không những ném đi ta Chu ra mặt, càng quan. Trọng hơn là, linh lung tháp quy tắc, là từ giới chủ thân định, ngươi vượt cấp xuất thủ, đã là mạo phạm giới chủ. Tại nghe xong Chu Vân Vinh một thùng miêu tả sau đó, Chu Thiên Diệt cuối cùng lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, Chu Vân Vinh mặt xám như cho, hiển nhiên, lão tổ hóa bên trong ý tứ đã đầy đủ rõ ràng, hết thể sai lầm, đều là bởi vì chính mình. Hơn nữa, này lại còn liên lụy đến giới chủ cái kia tầng diện. Cái này hiển nhiên đã không chỉ là Chu gia vấn đề mặt mũi, nói lớn chuyện ra, nếu như việc này xử lý không tốt, tương đương với đối giới chủ không tôn trọng. Ta đem phong ấn ngươi tu vi trăm năm, lại trong vòng trăm năm, không thể bước ra Chu gia một bước, ngươi có thể phủ. Chu Thiên Diệt con mắt trông chờ Chu Vân Vinh, như vậy nói. Ta không dám không phủ. Chu Vân Vinh cả người đều phảng phất biến thành suy yếu rất nhiều. Tu vi bị phong ấn trăm năm, ý bày ra, này trăm năm về sau, hắn bất kể như thế nào tu luyện, cũng không thể lại có tiến triển. Thực lực đình trệ trăm năm thời gian, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại đáng sợ trừng phạt. Trăm năm, đủ để cho đến cùng thế hệ chi nhân, đem Chu Vân Vinh cấp xa xa bỏ lại đằng sau. Thấy Chu Vân Vinh không dám có chút phản đối, Chu Thiên Diệt nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại một lần nữa quay lại tới Mạc Vong Trần trên thân. Vân Vinh nơi này, ta đã làm ra trừng trị, tiểu hưu yêu cầu bằng giao, ta Chu gia cũng cho. Hiện tại, chúng ta liền tới nói chuyện, ngươi đã thương ta Chu gia thánh tử cùng đại trưởng lão bọn người, việc này, lại cái kia cho ta Chu gia gì đó bằng giao. Ta không cho rằng chính mình muốn cho các ngươi Chu gia gì đó bàn giao. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn hiển nhiên vậy rõ ràng, Chu gia không có khả năng dễ dàng như vậy liền để đến chuyện hôm nay giải quyết xong, dù sao việc quan hệ mặt mũi bên trên vấn đề. Bất quá, bọn hắn mặt mũi như thế nào, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu. Chương 1725, Giới chủ Linh Lung Nguyệt. Ồ! Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Chu gia lão tổ trên mặt nhịn không được bật cười. Tiểu hữu là cho rằng, ta Chu gia liền không nên cùng ngươi lấy cái công đạo. Mạc Vong Trần nhún vai, có nên hay không đây là các ngươi chính Chu gia quyết định, nhưng ta muốn hay không cấp các ngươi một cái công đạo, đây chính là chuyện của chính ta. Mạc Vong Trần, ngươi cũng không nên quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta đường đường Chu gia liền thật không dám ra tay với ngươi sao? Chu Thiên Thịnh trên mặt giận dữ, đối mặt lão tổ, Mạc Vong Trần lại vẫn dám lên tiếng như vậy, đây quả thực là đối Chu gia một loại lớn lao xem thường. Vừa rồi các ngươi chẳng phải đã xuất thủ qua sao? Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, sau đó thì sao? Cầm tới cái gọi là bàn giao rồi. Nhìn lại tiểu hưu đối với mình thực lực tựa hồ rất có tự tin, cũng khó trách. Có thể đánh bại Vân Hải, thay thế hắn Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên vị trí, phóng nhãn chư thiên vạn giới bên trong, cũng coi là thiên tài hiếm thấy, người trẻ tuổi trong lòng có nhiều ngạo khí, này cũng không phải chuyện gì xấu. Bất quá, một số thời khắc, kia cái gọi là ngạo khí, hoàn toàn chính xác cũng nên thu liễm thu liễm. Phía trên trời cao, Chu Thiên Diệt mặt mũi già nua bên trên, nguyên bản đạm mạc biểu lộ. Giờ phút này cũng là biến thành lạnh lùng xuống dưới, mở miệng rơi xuống chốc lát, ở trên người hắn, kia cố ẩn ẩn tản ra nghịch chi lực, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới, trong lúc vô hình hình như có một tòa thiên nhạc, chấn áp tại này Linh Lung Thành trên không, làm cho tất cả mọi người là bị ép tới có một số không thở nổi. Người trẻ tuổi thu liễm một chút ngạo khí thật là cần phải, nhưng ta không cho rằng chính mình có cái gì ngạo khí. Vậy không cho rằng cái kia thu liễm. Mạc Vong Trần cười nhạt, đối mặt nhất tôn chuẩn nghịch sinh cảnh cường giả, hắn trên mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào cảm giác cấp bách, vậy không có chút nào vẻ kính sợ, cho người cảm giác, liền giống với là tại cùng Chu Thiên Diệt bình đẳng trò chuyện. Ông! Hư không hơi chấn động một chút, sau một khắc chỉ thấy, Mạc Vong Trần lăng không một chỉ điểm ra, thiên địa bỗng nhiên tại lúc này bỗng nhiên biến sắc. Toàn bộ thiên khung đều là tối sầm lại, trong lúc vô hình, có một cô không hiểu mà làm cho người cảm thấy kinh hãi nhưng khí tức hiện hiện. Giới lực. Trên không trung, Chu Thiên Diệt sắc mặt đống nhiên phát sinh cải biến, trong lòng nhịn không được kinh hãi đồng thời, ánh mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Hắn cảm nhận được, đây là một loại giới lực. Chỉ có một phương giới chủ, mới có thể vận dụng được giới chi lực. Cái gọi là giới lực, trên thực tế, cũng có thể nói nó là thần bi chi lực. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không muốn lại có mảy may giấu giếm dự định, đối mặt nhất tôn nghịch sinh cảnh cường giả, hắn chỉ có đem chính mình cường đại nhất át chủ bài bày ra, mới có thể trấn nhiếp ở đối phương. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, cùng Chu Thiên Diệt phản ứng cùng so sánh, tại trang tất cả mọi người, trên mặt nhưng đều là có một số kinh ngạc không hiểu, bọn hắn mặc dù vậy cảm nhận được Mạc Vong Trần chỗ thả ra loại kia lực lượng đáng sợ, nhưng lại không biết, đây là giới lực. Thật là đáng sợ khí hơi thở, người này hẳn là cũng là một vị nghịch sinh kính đại năng hay sao? Mà tại khoảng cách Chu gia không xa, Linh Lung Thánh Thành bên trong, cùng là đại tộc chi nhất Sầm gia bên trong, cái nào đó trong hậu viện, nơi này đứng có hai thân ảnh. Một già một trẻ. Đây là Sầm gia lão tổ cùng Sầm gia thánh tử Sầm Khuynh Trúc. cơ hồ là từ Mạc Vong Trần cùng Chu Vân Hải giao thủ thời điểm, hai người này cũng đã là đứng ở nơi này, bọn hắn chính mắt thấy toàn bộ hành trình. Giờ phút này, đem cảm nhận được kia cỗ trên người Mạc Vong Trần chỗ bạo phát đi ra đáng sợ khí hơi thở sau đó, Sầm Khuynh Trúc trong lòng cũng là kinh ngạc không hiểu, loại này đáng sợ khí thế, vậy chỉ có tại chính thức nghịch sinh kính cường giả trên thân, hắn mới cảm nhận được qua. Người này mặc dù đã ngộ được nghịch chi lực, nhưng còn chưa không có chân chính bước vào nghịch sinh, cố khí tức này là giới lực. Sầm gia lão tổ trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc, trầm mặc một lát sau, cuối cùng lên tiếng như vậy. Giới lực. Nghe được lời này, Sầm Khuynh Trúc trên mặt càng là kinh ngạc lên, thái gia gia có ý tứ là, người này đúng là một vị giới chủ. Có thể đem Túy Mặc Thánh Tử đánh bại, tam thanh giới bên trong, thực lực như hắn, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng, là chấp trưởng thần bi, nói là giới chủ cũng không có cái gì không đúng. Sầm gia lão tổ nói, chuyện giống vậy, không chỉ là phát sinh ở Sầm gia bên trong, bao gồm thánh thành bên trong, cái khác đại gia tộc vị trí, những cái kia tỏa chấn trong đó nghịch sinh kính cường giả, cơ hồ đều là đã bị kinh động ra tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu gia vị trí. Hiển nhiên, một vị giới chủ giáng lâm tại thánh thành bên trong, đó cũng không phải gì đó chuyện bình thường. Mạc Vong Trần thực lực cố nhiên không có bước vào nghịch sinh cảnh giới, nhưng bằng mượn đủ khả năng vận dụng giới chi lực, hắn tồn tại đủ để cho đến những này nghịch sinh cảnh cường giả, không dám có chút khinh thường. Bạch. Tại thánh thành ở chính giữa chỗ, một cái vàng son lộng lẫy cung điện phía trước, một tên mặc áo đỏ nữ tử đứng ở đây, nàng ánh mắt như nhau nhìn phía Chu gia vị trí. Sau người, có một đạo áo đen thân ảnh thoáng hiện mà ra, người áo đen đến tới nữ tử áo đỏ sau lưng, quỳ một gối xuống phục xuống dưới, gặp qua giới chủ. Thần vương thể Mạc Vong Trần, tam thanh giới chủ, bản tôn đại thọ buông xuống, vạn giới bên trong mặc dù đến không ít nhân vật, nhưng còn chưa từng thấy tới, có người mang giới chủ thân phận người đến, ngươi lại đi đem vị này tam thanh giới chủ mời đến. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng đồng thời, nàng ánh mắt không hề động qua, mà là một mực nhìn qua nơi xa, nữ tử này không phải người khác. Hiển nhiên chính là này Linh Lung giới giới chủ, thế nhân tôn làm người tôn. Linh Lung Nguyệt, đây là Linh Lung giới chủ danh tự. Vâng. Người áo đen thụ mệnh về sau, tịnh không có chút nào chần chờ, thân thể lần nữa lóe lên, chính là biến mất tại giữa hư không. Mà cùng lúc đó, tại Chu gia ngoài cửa, Mạc Vong Trần điểm này ở giữa không trung thủ chỉ, cũng không thu hồi, vô hình giới chi lực quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Loại lực lượng này chỉ có thể tâm biết, không thể nhìn, hơn nữa cũng chỉ có nghịch sinh cảnh thực lực cường giả, mới có thể cảm thụ được ra, đây là một loại giới chi lực. Các ngươi Chu gia, còn muốn bàn giao sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Chu Thiên Diệt, cười nhạt mở miệng. Chu Thiên Diệt không nói, hay là nói, hắn là bởi vì quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời chưa thể kịp phản ứng. Mãi đến Mạc Vong Trần mở miệng rơi xuống về sau, Chu Thiên Diệt vừa rồi hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, loại kia chỗ nổi lên địch ý, sớm đã tiêu tan xuống dưới, thay vào đó, còn lại là một loại kính sợ. Hắn thân thể từ trên không trung hạ xuống, về tới Chu gia trước cửa, đem lấy hết chàng sở có người mì, chỉ gặp Chu Thiên Diệt đúng là xa xa chiều lấy Mạc Vong Trần hơi chắp tay. Vẫn như cũ không nói lời nào. Sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía đại trưởng lão Chu Thiên Thịnh cùng thánh tử Chu Vân Hải bọn người, nói, đi. Nói xong, chính là trực tiếp quay người, kéo lấy đám người, chiều lấy kia Chu gia tộc môn đi trở về, rõ ràng là đối Mạc Vong Trần hôm nay đánh lên Chu gia sự tình, sớm đã không có mảy may truy cứu ý tứ. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không biết, Mạc Vong Trần vừa rồi chỗ thả ra lực lượng, chính là giới chi lực, cho nên hiển nhiên không có khả năng biết, dù cho là Chu gia lão tổ, đối mặt Mạc Vong Trần, cũng không thể không kiêng kỵ.